Lý Tư Thần gật gật đầu, hướng hắn nhếch miệng cười nói, còn có cuối cùng một vấn đề. Cái gì vấn đề? Ngươi hỏi, chỉ cần là ta biết đến, bảo quản là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm. Diêm Đại Sư ngoài miệng nói như vậy, trong lòng còn lại là ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói thầm nói, may chỉ còn lại có cuối cùng một vấn đề, nếu là lại thao thao bất tuyệt hỏi đi xuống, ta thế nào cũng phải khát chết không thể. Tiểu tử này, nơi nào tới nhiều như vậy vấn đề? Ta lúc trước trở thành trường sinh đạo chính thức thành viên khi, cũng chưa hắn vấn đề nhiều. Nô, kỳ quái, vì cái gì tiểu tử này để mấy vấn đề này, liền không có một cái là cùng tìm trường sinh có liên hệ đâu. Chẳng lẽ hắn lại là một chút cũng không quan tâm như thế nào tìm được trường sinh? Vẫn là hắn dẫn đường người Mao Tử Nguyên Mao hộ pháp, có cho hắn đã làm phương diện này giảng giải. Diêm Đại Sư ở trong lòng ám làm quyết định, chờ lát nữa, nhất định đến nói bóng nói gió hỏi một chút. Nếu cái này họ Điền tiểu tử thật là từ Mao hộ pháp nơi đó được đến tìm trường sinh pháp môn, hắn chính là đánh bạc này trương mặt già không cần, cũng đến tìm hiểu đến. Lý Tư Thần không biết Diêm Đại Sư trong lòng suy nghĩ cái gì, cũng lười đến biết, lập tức đặt câu hỏi, Diêm Lão Ca, ngươi nói này phân bộ chung, có hay không người biết thánh nhân là ở địa phương nào dưỡng thương đâu đâu? Ngươi như thế nào sẽ đối chuyện này cảm thấy hứng thú? Diêm Đại Sư ngạc nhiên sửng sốt, chợt nhíu mày, khuyên, Điền Lão Đệ, ngươi nên không phải là muốn đi bái kiến thánh nhân đi. Này căn bản là không có khả năng. Không nói đến, thánh nhân dưỡng thương địa điểm, là cơ mật chung cơ mật, tuyệt đối sẽ không có người lộ ra. Liên tính là ngươi đã biết, ngươi cũng không có khả năng thấy được đến thánh nhân. Bởi vì ở hắn bên người, chính là có mấy vị thực lực cường đại hộ pháp hộ vệ. Bất luận kẻ nào, ở không có được đến thánh nhân đồng ý dưới tình huống tự tiện tới gần, đều sẽ bị này đó hộ pháp vô tình chém giết. Chẳng sợ người nọ, là ta trường sinh đạo trung thành viên cũng không ngoại lệ. Lý Tư Thần vội tìm cái lấy cớ nói, Diêm Lão Ca hiểu lầm, ta một cái bên ngoài thành viên, nào có tư cách đi gặp thánh nhân A. Ta chính là tò mò. Chúng ta không phải muốn đem Bạch Mẫu đơn giao cho phân bộ sao? Bọn họ nếu là không biết thánh nhân ở địa phương nào dưỡng thương, lại như thế nào đem này đóa Bạch Mẫu đơn đưa qua đi đâu? Hải, nguyên lai ngươi là ở lo lắng chuyện này a? Diêm Đại Sư trả lời nói, ngươi yên tâm đi, liền tính phân bộ chung không có người biết được thánh nhân dưỡng thương địa điểm cũng không quan hệ, bọn họ sẽ đem này đóa Bạch Mẫu đơn đưa hướng Dược Lư, chờ nơi đó đan sư, đem này cùng khác dược liệu cùng nhau luyện chế thành chữa thương linh đan sau, lại đưa đi cấp thánh nhân dùng. Nay sự tình phía sau nha, đều không cần chúng ta nhọc lòng. Chỉ cần chúng ta đem này đóa Bạch Mẫu đơn đưa đến phân bộ, liền tính xong việc, liền sẽ cho chúng ta ghi nhớ một tuyệt bút công lao. Dược Lư, ở địa phương nào? Lý Tư Thần vội vàng hỏi. Trường sinh đạo Dược Lư Trung, hơn phân nửa có người biết được từ phúc dưỡng thương chỗ, nếu có thể đủ tìm hiểu ra tới, định có thể tỉnh hạ rất nhiều thời gian cùng tinh lực. Cái này ta cũng không biết. Diêm Đại Sư lắc lắc đầu, có chút xấu hổ nói. Dược Lư là chúng ta trường sinh đạo chung, nhất bí ẩn mấy cái địa điểm trí nhất. Ta tuy rằng tiến vào trường sinh đạo rất nhiều năm, nhưng bởi vì cấp bậc không đủ cao, cho nên chỉ nghe kỳ danh, không biết này cụ thể tình huống. Ai, Điền Lão Đệ, ngươi dẫn đường người không phải Mao hộ pháp sao? Hắn khẳng định biết. Này đó bí ẩn sự tình, ngươi hỏi hắn chuẩn không sai. Lý Tư Thần thở dài một hơi nói, Mao sư hành tung mơ hồ, ta cũng muốn cách thượng hồi lâu mới có thể đủ thấy hắn một mặt. Trong lòng thì tại hừ hừ. Mao Tử Nguyên đều đã chết, ta còn như thế nào hỏi a? Điền Lão Đệ, ngươi không cái khác vấn đề đi. Diêm Đại Sư hỏi. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, đã không có, đà tạ ngươi phối hợp. Hải, nói cái gì tạ a? Ta vừa mới liền giảng qua, ngươi ta huynh đệ, không cần như vậy khách sáo. Diêm Đại Sư nhếch miệng cười nói. Lý Tư Thần lại không có theo hắn nói giảng, mà là nói, mặt khác, ta phải cho ngươi nói tiếng xin lỗi. Nói xin lỗi? Vì cái gì phải cho ta nói xin lỗi a? Diêm Đại Sư nghe vậy sửng sốt, không rõ Lý Tư Thần cái này câu nói ý tứ. Bởi vì, ta muốn giết ngươi. Lý Tư Thần trên mặt mang cười, gàn từng chữ một nói. Diêm Đại Sư khởi điểm cũng không có phản ứng lại đây, cũng đi theo nở nụ cười nói, muốn giết ngươi liền sát bái, làm gì còn muốn cùng ta nói xin lỗi. Lời này giảng xuất khẩu sau, hắn đông nhiên một đốn, ngây dại, ngươi vừa mới nói, ngươi muốn làm gì tới. Ta nói, ta muốn giết ngươi. Lý Tư Thần trả lời nói, trên mặt như cũ mang cười. Diêm Đại Sư ha to miệng, chợt đánh cái ha ha nói, ngươi đây là cùng ta nói dẫn đi. Ha ha, Điền Lão Đệ nha, ngươi thật đúng là hài hước. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, thu hồi tươi cười, âm thanh lạnh lùng nói, ta nhưng không có cùng ngươi nói dỡn. Diêm Đại Sư trong lòng đột nhiên dâng lên một tia sợ hãi, bởi vì hắn từ Lý Tư Thần trong ánh mắt thấy được sắc bén sắc ý. Tiểu tử này là thật sự muốn giết ta. Diêm Đại Sư theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng mà liền ở ngay lúc này, một đạo truy tâm đau nhức từ ngực trung truyền ra. A! Diêm đại sư hô đau than khóc một tiếng, túi đầu, vừa lúc là thấy một quả quan tài đinh từ chính mình ngực trung bay ra tới. Sắc bén quan tài đinh mặt trên chẳng những mang theo huyết, còn xuyến một cái đỏ rực, máu chảy đầm địa nhục đoàn. Đúng là hắn trái tim. Diêm đại sư thân thể lập tức mềm mại ngã xuống trên mặt đất, cảm giác toàn thân sức lực đều tại đây một khắc bay nhanh trôi đi. Vì cái gì? Diêm đại sư cố lấy trong thân thể còn sót lại toàn bộ sức lực, mới nghẹn ra như vậy một câu hỏi chuyện. Lý Tư Thần cúi xuống thân, tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng nói, bởi vì ta căn bản không phải cái gì trường sinh đạo bên ngoài thành viên, mà là đánh lén từ phúc nữ nhân kia đồ đệ mặt khác, ngươi nếu bất tử, ta lại như thế nào giả mạo thân phận của ngươi lẻn vào trường sinh đạo đi tìm hiểu từ phúc tình huống đâu? Cái gì? Diêm đại sư mở to hai mắt nhìn, như thế nào cũng không nghĩ tới, Lý Tư Thần thế nhưng lại như vậy một thân phận. Đáng tiếc, hắn hiện tại chính là muốn hối hận cũng không còn kịp rồi, bởi vì hắn nhân sinh đã muốn chạy tới cuối. Ở Diêm đại sư tắt thở sau, Lý Tư Thần duỗi tay từ hắn túi tiền trung, móc ra kia đóa khô héo bạch mẫu đơn cùng với đồng đậu, ngọc bút từ từ phát khí, hơn nữa còn đem hắn thân phận chứng linh tinh đồ vật cũng cấp móc ra đặt ở chính mình trong túi. Theo sau lại lấy ra di động, đối với Diêm đại sư hợp với chụp vài bức ảnh. Chờ đến hắn vội trang xong rồi sau, một mảnh tiếng bước chân xuyên lại đây, từ xa tới gần. Lý Tư Thần quay đầu vừa nhìn, vừa lúc là thấy Khổng Mạnh, Khổng Lâm đám người, mang theo một phiếu cầm trong tay ống thép, côn đồng bảo tiêu cùng bảo an đuổi lại đây. Tuy rằng bọn họ người nhiều, lại có vẻ thật cẩn thận, xa xa nhìn thấy bên này tình huống sau, liền đồng thời ngừng bước, do dự mà không dám tới gần. Hiển nhiên, phía trước Diêm đại sư bày ra tới không thể tưởng tượng thực lực, như cũ kinh sợ bọn họ, làm cho bọn họ tim đập nhanh sợ hãi. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Đệ nhất ngàn linh chương 49, trận tròn mắt nói dối. Khổng Mạnh đám người túng dạng, làm Lý Tư Thần xem trực giác buồn cười. Bất quá như vậy phản ứng mới nghiêm túc thật, mặc cho là ai, nhìn đến có người có thể đủ thỉnh thần ngự quỷ, đều sẽ bị dọa hư. Dám cầm vũ khí truy lại đây, đã là dũng khí đáng khen. Lý Tư Thần hướng bọn họ vây vây tay, cao giọng kêu gọi nói, lại đây đi, người đã chết, sẽ không xác chết vùng dậy nhảy dựng lên tấu của các ngươi. Do dự một chút sau, Khổng Mạnh lúc này mới lánh người, thật cẩn thận dựa sát đi lên. Nhìn đến ngực phá một cái động lớn, máu tươi rung đầy đất, chết không thể chết lại Diêm đại sư, mọi người trừ bỏ ra đầu tê dại ngoại, còn lần cảm ghê tởm. Một ít người nhát gan, càng là đang xem liếc mắt một cái sau, liền chạy nhanh đem ánh mắt dịch tới rồi một bên. Lý Tư Thần không để ý đến những người này phản ứng, đem trong tay mẫu đơn đổ ném cho Khổng Mạnh, may mắn không làm được mệnh, giúp Khổng lão tiên sinh đem họa đoạt trở về. Đến nỗi từ họa bên trong lấy ra kia đóa hoa mẫu đơn, Lý Tư Thần đương nhiên sẽ không còn cấp Khổng Mạnh, dù sao hắn cũng không biết, họa bên trong có như vậy một cái đồ vật tồn tại. Còn nữa nói, bực này dị bảo, Khổng Mạnh cầm không phải chuyện tốt, chỉ biết đưa tới tai họa, chính cái gọi là thất phu vô tội hoài bích có tội, đó là như vậy một đạo lý. Khổng Mạnh luống cuống tay chân tiếp được họa, sợ này rơi xuống đất dính lên huyết ồ, cảm kích nói, cảm ơn tiểu. A, không, cảm ơn đại sư. Hắn vốn là muốn quản Lý Tư Thần kêu tiểu hữu, nhưng lời nói tới rồi bên miệng lại sửa miệng thành đại sư. Hắn tuy rằng không có chính mắt nhìn thấy Lý Tư Thần thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào, nhưng có thể đem có thỉnh thần ngự quỷ bản lĩnh Diêm đại sư cấp xử lý, khẳng định là không bình thường. Đối người như vậy, vẫn là cung kính điểm nhi hảo. Khổng Lâm lại không có nhiều như vậy ý tưởng, ở bị mùi máu tươi hơn đến nôn khan vài câu sau, nàng dùng tay che lại cái mũi hỏi, người này, là người giết? Đương nhiên không phải. Lý Tư Thần lắc đầu phủ nhận, hắn đi tới, không cẩn thận té ngã, kết quả bị trên đường một cây nhánh cây chọc thủng ngực, sau đó liền đã chết. Cho nên nói, đi đường thời điểm, ngàn vạn phải cẩn thận a. Bằng không đã xảy ra ngoài ý muốn, thực đáng sợ. Nghe được hắn những lời này, mọi người đồng thời mắt trợn trắng. Ngoài ý muốn. Chuyện này là cái ngoài ý muốn mới là lạ. Khổng Lâm cũng không tin Lý Tư Thần nói, hừ nói, đường đầu hảo sao. Này trên mặt đất nơi nào tới nhánh cây. Nàng lời nói mới vừa nổi lên cái đầu, đã bị Khổng Mạnh cấp ngăn trở. Khổng Mạnh vẻ mặt nghiêm túc nói, đại sư nói người này là ngoại ý muốn ngã chết, kia hắn chính là ngoại ý muốn ngã chết. Các ngươi đều cho ta nhớ kỹ. Hắn nơi nào không biết Diêm đại sư đến tột cùng là chết như thế nào. Nhưng đồng dạng hắn cũng rất rõ ràng, Lý Tư Thần nói như vậy mục đích, chính là ở phủi sạch trách nhiệm. Tuy rằng nói, Dược Lâm trong sơn trang mặt đã chết cá nhân, chính mình sẽ thực phiền toái, nhưng cũng gần chỉ là một ít phiền toái mà thôi. Thương không đến gân không động đậy đến cốt, một khi đã như vậy, không bằng bán Lý Tư Thần một thân tình, chính mình đem sở hữu phiền toái đều cấp gánh vác xuống dưới. Minh Bạch. Mọi người tuy rằng không rõ Khổng Mạnh ý tứ, nhưng ở Dược Lâm trong sơn trang mặt, hắn trước nay đều là nói một không hai, mọi người liền tính hoang mang cũng đến ngoan ngoãn vâng theo nghe lời. Lý Tư Thần vừa lòng gật gật đầu, tâm nói cùng người thông minh nói chuyện chính là hảo, không cần chính mình điểm thấu đối phương liền minh bạch ý tứ. Khổng Mạnh lập tức phái người ở chỗ này bảo vệ cho hiện trường, sau đó gọi điện thoại báo nguy. Rốt cuộc đã chết người, không có khả năng tùy tiện đào cái hố chôn rớt, giao cho cảnh sát xử lý là tốt nhất. Đương nhiên tử vong nguyên nhân muôn miệng một lời, chính là ngoại ý muốn làm cho. Căn cứ giúp người giúp tới cùng, đưa Phật đưa lên Tây, Lý Tư Thần từ một bên lộng căn nhánh cây, cắm vào tới rồi Diêm Đại Sư ngực thượng miệng vết thương, cũng thao tác phòng, làm này nhánh cây xuất hiện một ít vỡ vụn tình huống. Liên tính là kinh nghiệm phong phú cảnh sát, ở không biết nội tình trạng hướng hạ thấy như vậy một màn, cũng sẽ bị lừa gạt qua đi. Chờ đến Lý Tư Thần làm xong này hết thảy sau, Khổng Mạnh cung cung kính kính nói, Đại Sư, người muốn long huyết chu sa, ta đã phân phó người chuẩn bị tốt, mời theo ta đi nhã đường hơi ngồi một lát. Uống ly trà nhuận nhuận rộng, ta làm người cho người đưa lại đây. Đến nỗi nơi này, làm sơn trang bảo an thủ hiện trường, chờ cảnh sát tới liền hành. Ngươi yên tâm, những người này miệng tuyệt đối đủ lao, sẽ không loạn nói bậy. Hảo. Lý Tư Thần gật đầu đáp, bất quá, ở đi uống trà phía trước, ta phải đi một chuyến hồ sen, giúp ngươi đem đạo binh ngọc bài lấy ra tới. Nếu không, ngươi này dược lâm sơn trang phong thủy, đều sẽ bị nó cấp hút quang. Không mạnh thế mới biết. Diêm Đại Sư vừa mới ném vào hồ sen bên trong, đều không phải là cải thiện nhà bọn họ phong thủy thứ tốt, mà là một khối bùa đòi mạng. Hắn không khỏi ở trong lòng mặt may mắn, may hái thuốc khách lão lương giới thiệu Lý Tư Thần tới mua thuốc, nếu không chính mình một nhà già trẻ, thật là bị người cấp bán còn muốn bang nhân kiếm tiền đâu. Lý Tư Thần nhiệt tâm hỗ trợ, một phương diện là bởi vì hắn trời sinh tính từ bi, mặt khác một phương diện còn lại là muốn bán Khổng Mạnh nhân tình, hảo thác hắn hỗ trợ làm việc. Đối với người thường tới nói, ở trong hồ sen vớt ngọc bài là một kiện thực chuyện khó khăn, nhưng đối Lý Tư Thần tới nói lại dễ dàng bất quá. Hắn thúc giục khởi kim cương sử mặt trên không thủy chú, liền làm hồ sen bên trong thủy, bản thân đem ngọc bài đưa đến trong tay. Nay không thể tưởng tượng một màn, làm Khổng Mạnh đám người xem chính là trợn mắt há hốc mồm, tấm tắc bảo lạ. Đối Lý Tư Thần cũng càng thêm tôn kính cùng sợ hãi. Lý Tư Thần đem đạo binh ngọc bài thu vào trong túi, Khổng Mạnh một chút ý kiến đều không có, thậm chí là ước gì như thế. Ở đem Lý Tư Thần thỉnh nhập tới rồi nhã đường, dâng lên hương trà sau, Khổng Mạnh cảm kích nói, Đại Sư, lần này thật là ít nhiều người trượng nghĩa tương trợ, con bằng không chúng ta Khổng gia, đã có thể muốn tao ngộ đại kiếp nạn. Ngươi là chúng ta Khổng gia đại ân nhân, về sau nếu có ích lợi gì được với chúng ta Khổng gia địa phương, chỉ lo phân phó chính là Khổng lao tiên sinh khách khí. Lý Tư Thần ở khách sáo vài câu sau, chuyện vừa chuyển, đứng dậy, khoan lỗ mạnh hành lễ nói, bất quá, ta thật đúng là có một việc. Muốn thỉnh Khổng lão tiên sinh giúp đỡ. Khổng Mạnh nào dám chịu hắn lễ. Cuống quýt đứng dậy, một bên đáp lễ một bên nói, ai nha nha, đại sư không cần như thế khách khí, có cái gì yêu cầu chúng ta Khổng gia làm, ngươi phân phó chính là. Ta muốn thỉnh Khổng lão tiên sinh giúp ta hỏi thăm một chút, gần nhất này nửa năm nhiều thời giờ, quốc nội cái nào địa phương, có bán ra sống qua huyết hoa ứ, trị liệu ngoại thương hy hữu dược liệu. Nói tới đây, Lý Tư Thần lại trọng điểm bổ sung một câu, nhớ kỹ, là hy hữu dược liệu. Tỷ như xích diễm hoa hồng, khắp huyết dễ xô đỏ linh tinh, dược tính xa ở bình thường hoa hồng, dễ xô đỏ phía trên biến dị dược liệu. Không hề nghi ngờ, hắn đây là muốn thông qua dược liệu, tới tìm kiếm chính mình lão sư Mục Thiên Thu ẩn thân chữa thương chỗ. Hắn hiện tại, trừ bỏ bức thiết muốn tìm được Từ Phúc, đoạt lại chính mình tử vi đế tinh mệnh cách cũng hỏi ra chính mình cha mẹ rơi xuống ngoại, đó là đối lão sư Mục Thiên Thu canh cánh trong lòng. Hơn nữa người sau tầm quan trọng, ở trong lòng hắn, thậm chí so người trước lớn hơn nữa. Đệ nhất 1050 chương Khổng gia thiện ý. Không thành vấn đề. Tuy rằng trong lòng thực buồn bực Lý Tư Thần điều tra chuyện này nguyên do, nhưng Khổng Mạnh cũng không có hỏi nhiều, mà là một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Cả nước các nơi dược thương ta đều nhận thức, sau đó liền cho bọn hắn gọi điện thoại, làm cho bọn họ hỗ trợ tuần tra chuyện này. Quý hiếm dược liệu cùng bình thường dược liệu bất đồng, một là giá trị sang quý, nhị là số lượng thưa thớt, chỉ cần bán ra, khẳng định sẽ có ký lục. Một khi có hồi âm, ta lập tức thông chi ngươi. Đa tạ Khổng lão tiên sinh. Lý Tư Thần vui mừng quá đỗi, một bên nói lời cảm tạ, một bên đem chính mình số di động cho Khổng Mạnh. Khổng Mạnh không dám kể công, vội vàng xua tay nói, đại sư khách khí, hẳn là chúng ta hướng ngươi nói lời cảm tạ mới đúng, ngươi chính là đã cứu chúng ta Khổng gia mãn môn tánh mạng, mà ta làm, đều là một chút không đáng nói đến việc nhỏ thôi. Lý Tư Thần lắc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, đối với ngươi mà nói, có lẽ là việc nhỏ, nhưng với ta mà nói, chuyện này trọng yếu phi thường. Khổng Mạnh biểu tình, cũng tùy theo biến nghiêm túc, gật gật đầu nói, minh bạch, ta sẽ thúc giục chuyện này, mau chóng hỏi tham gia tin tức. Ở hai người nói chuyện lúc này công phu, Lý Tư Thần muốn Long Huyết Chu Sa cũng bị đưa đến nhã đường tới, tràn đầy một cần sa bố túi tiền, ước chừng là có 20-30 cân trọng. Không mạnh ý bảo thủ hạ đem Long Huyết Chu Sa đưa đến Lý Tư Thần trước mặt, tự mình mở ra ba bố, chỉ vào bên trong đỏ tươi như máu Chu Sa, đối Lý Tư Thần nói, đại sư, ngươi muốn Long Huyết Chu Sa đều ở chỗ này, kiểm nghiệm một chút đi. Nếu cảm thấy phẩm chất không hảo hoặc là số lượng không đủ, ta còn có thể thác bằng hữu lại lộng một ít tới. Lý Tư Thần vây vây tay nói, kiểm nghiệm liền không cần, Khổng lão tiên sinh dược liệu phẩm chất, ta còn là thực tin tưởng. Đến nỗi số lượng sao, đến chờ ta dùng qua lúc sau, mới biết được có đủ hay không. Nếu không đủ, khẳng định là sẽ lại đến phiền toái Khổng lão tiên sinh. Mong rằng đến lúc đó, Khổng lão tiên sinh sẽ không chê ta phiền toái. Không mạnh vội vàng nói, sẽ không, có thể vì đại sư cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta, lại như thế nào sẽ ngại phiền toái đâu. Lý Tư Thần cười cười, chỉ vào bao bố này 20-30 cân Long Huyết Chu Sa nói, bao nhiêu tiền? Không cần tiền, đưa cho đại sư. 20-30 cân Long Huyết Chu Sa, ít nói cũng là mấy trăm vạn giá, nhưng ở Khổng Mạnh xem ra, nếu có thể dùng này mấy trăm vạn giao hảo một cái thực lực đại phong thủy sư, đó là lại giá trị bất quá. Lý Tư Thần cũng biết hắn ý tứ, cười cười nói, một khi đã như vậy, ta đây liền từ chối thì bất kính. Khổng Mạnh đại hỉ, cười đều sắp không khép miệng được. Bởi vì hắn biết rõ, Lý Tư Thần chịu nhận lấy này một túi Long Huyết Chu Sa, chẳng khác nào là hướng Khổng gia phóng xuất ra thiện ý này đối bọn họ Khổng gia tới nói, xa so mấy trăm vạn đồng tiền muốn chân quý nhiều. Một bên Khổng Lâm cùng Khổng Kiệt, rõ ràng còn quá non, không có thể lộng minh bạch hai người tại đây một túi Long Huyết Chu Sa bên trong đánh lời nói sắc bén, đều ở đằng kia trợn mắt há hốc mồm khiếp sợ đâu. Đặc biệt là Khổng Lâm, nàng phía trước còn đối Lý Tư Thần nói, sẽ giúp đỡ ở Gia Gia trước mặt nói tốt vài câu, làm Gia Gia cấp đánh gãy. Không tưởng tượng, Gia Gia trực tiếp liền đem dược liệu tiền tất cả đều cấp miễn. Kia cũng không phải là mấy ngàn mấy vạn, mà là mấy trăm vạn A. Lý Tư Thần lại cùng Khổng Mạnh hàn huyên vài câu, sau đó liền cáo tử. Mà Khổng Mạnh lăng là đem hắn một đường đưa ra dược Lâm Sơn Trang, đưa lên Tô Thiến xe. Nhìn tuyệt trần mà đi, càng khai càng xa xe Việt dã, Khổng Mạnh xoay người, hướng Khổng Lâm cùng Khổng Kiệt dặn dò nói, lần tới đại sư lại đến, các ngươi hai cái cần phải nắm lấy cơ hội, cùng hắn chỗ hảo quan hệ. Các ngươi tuổi không sai biệt lắm, cộng đồng đề tài hẳn là so với ta cái này lão nhân nhiều. Chỉ cần có thể cùng đại sư làm tốt quan hệ, chúng ta Khổng gia là có thể đủ vẫn luôn lửa đỏ đi xuống, vô luận về sau gặp được cái gì gian nan hiểm trở, đều không cần sợ. Là, Khổng Kiệt một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới, ta thích nhất cùng có bản lĩnh người tiếp xúc. Khổng Lâm cũng đáp ứng rồi xuống dưới. Nàng vốn dĩ đối phong thủy sư là tồn có thành kiến, nhưng hôm nay phát sinh này một loạt sự tình, làm nàng biết, trên thế giới này, đích sắc tồn tại rất nhiều vô pháp dùng thưởng thức tới giải thích, không thể tưởng tượng sự tình. Bởi vậy, đối với Gia Gia làm nàng nhiều cùng Lý Tư Thần tiếp xúc làm tốt quan hệ, nàng cũng không hề phản đối kháng cự. Rời đi vùng núi trên đường, Lý Tư Thần cùng mấy chiếc bay nhanh xe cảnh sát gặp thoáng qua. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, thực khẳng định này đó xe cảnh sát là đi dược Lâm Sơn Trang xử lý án mạng, đồng thời hắn cũng khẳng định, Khổng Mạnh nhất định sẽ đem chỉnh chuyện làm thỏa đáng. Lý Tư Thần thu hồi ánh mắt, túi đầu đánh giá nổi lên từ Diêm đại sư trên người lục soát tới thân phận chứng cùng với di động trở vật. Không có mấy thứ này, cảnh sát muốn truy tra đến Diêm đại sư thân phận, căn bản không có khả năng. Mà Lý Tư Thần cũng không hy vọng, cảnh sát quá nhanh tra ra Diêm đại sư thân phận tư liệu. Bởi vì kia sẽ làm Trường Sinh đạo thu được Diêm đại sư tin người chết, mà hắn còn muốn mượn cái này thân phận tới dùng một chút đâu. Diêm La. Tên này lấy, thêm cái vương tự liền thành Diêm La Vương. Lý Tư Thần đem thân phận chứng phóng tới một bên, cầm lấy di động lật xem lên. Tuy nói không có thể ở mặt trên được đến quá nhiều hữu dụng tin tức, nhưng vẫn là đem bên trong kia một đám dãy số đều cấp ký lục xuống dưới, tạm gác lại về sau khảo chứng. Đồng thời, Lý Tư Thần cũng không có quên dùng chính mình di động, cấp Lâm Mộ Tuyết cùng Trình Cường cùng với Đàm Dĩnh đánh đi điện thoại, làm cho bọn họ phát động chính mình mạng lưới quan hệ lạc, hỗ trợ tìm kiếm sư phụ Mục Thiên Thu rơi xuống. Trước hai người, ở thương giới mạng lưới quan hệ rất lớn, đến nỗi Đàm Dĩnh, ở cảnh sát hệ thống bên trong có rất nhiều bằng hữu, đồng dạng cũng có thể đủ giúp được rất nhiều vội. Lý Tư Thần cũng không có đem tìm kiếm Mục Thiên Thu hy vọng, đặt ở Khổng Mạnh một thân người thượng. Ở hắn xem ra, phát động lực lượng càng nhiều, tìm được Mục Thiên Thu hy vọng cùng khả năng cũng lại càng lớn. Trừ bỏ này tam thông điện thoại ở ngoài, Lý Tư Thần còn bắt đánh một cái điện thoại Việt Dương, cấp lưu thủ ở nước Pháp trang viên bên trong Mạnh Thúc. Thiếu gia điện thoại mới vừa một truyền được, Mạnh Thúc thanh âm, liền từ di động trung truyền ra tới, có phải hay không lại có chuyện gì muốn phân phó ta làm. Lý Tư Thần cũng không vô nghĩa, thẳng đến chủ đề nói, Mạnh Thúc, ta nghe được sư phụ tin tức, nàng hiện tại bị thương. Hắn lời nói đều còn không có nói xong, đã bị Mạnh Thúc liên tiếp kích động dò hỏi cấp đánh gãy. Ngươi nói cái gì? Chủ nhân nàng bị thương. Chuyện này không có khả năng đi. Trên thế giới này, còn có ai có thể bị thương nàng? Không hóa cốt. Lý Tư Thần trầm giọng nói. Tê Mạnh Thúc hít ngược một hơi khí lạnh, làm chiếu cô Lý Tư Thần cùng Mục Thiên Thu lão buộc. Hắn sao có thể sẽ không có nghe nói qua không hóa cốt tên tuổi? Sao có thể sẽ không biết không hóa cốt lợi hại? Còn nữa nói, Mạnh Thúc không chỉ có riêng là một cái bình thường lão buộc, đồng thời cũng là một cái cụ bị cực cường thực lực phong thủy sư A. Chủ nhân nàng thật sự đi tìm Từ Phúc. Mạnh Thúc kinh hô. Lý Tư Thần mày một trọn, chất vấn nói, Mạnh Thúc, ngươi biết chuyện này. Ta trước kia hỏi ngươi sư phụ đi đâu nhi, ngươi không phải cho ta nói, nàng đi du lịch không biết hành tung sao. Đệ nhất 1051 chương láo pháo nhi lửa giận. Ách điện thoại kia đầu Mạnh Thúc có vẻ rất có. Xấu hổ ở cười gượng hai tiếng qua đi mới nghẹn ra câu, sự tình không nặng lạc. Sự tình không nặng còn có cái gì là trọng. Lý Tư Thần hừ hừ ngữ khí tương đương bất mãn nói, lúc trước ta hỏi sư phụ đi nơi nào người thẳng tố ta nói nàng là đi du lịch vì có thể đột phá phàm nhân giới hạn lên tới lục địa thần tiên lưu cảnh giới. Nhưng thực tế thượng đâu nàng lại là đi ám sát Từ Phúc. Là sớm biết rằng chuyện ta nói cái gì cũng sẽ không làm nàng cá nhân đi. Chủ nhân chính là không nghĩ làm ngươi lo lắng mới ngàn dặn dò vạn dặn dò làm ta không thể tố ngươi nàng thực tế hành tung Mạnh Thúc cười khổ thở dài nói, ta chẳng lẽ còn có thể đủ vi phạm nàng mệnh lệnh sao? Lý Tư Thần biết Mạnh Thúc nói có lý hắn là Mục Thiên Thu lão buộc tự nhiên đem Mục Thiên Thu mệnh lệnh đặt ở đệ vị. Húng chi cái mệnh lệnh ở lúc trước xem ra cũng là vì chính mình. Tiếng hừ lạnh sau Lý Tư Thần đem chuyện bóc qua đi trầm giọng nói, tính chuyện đã qua đi ta cũng lười đến lại chất vấn ngươi. Hiện tại việc cấp bách là đuổi ở Từ Phúc thủ hạ đám kia người phía trước đem sư phụ cấp tìm được. Nàng có thương tích trong người nếu là bị Trường Sinh Đạo người phát hiện thiết là hung nhiều cát. Không sai. Mạnh Thúc ở điện thoại kia đầu dùng sức gật gật đầu nôn nóng hỏi, ngươi có biết chủ nhân cụ thể rơi xuống cùng với bị thương tình huống? Không biết. Lý Tư Thần thở dài trả lời nói, ta cũng là vừa mới từ cái Trường Sinh Đạo dân cư chung tìm hiểu đến sư phụ bởi vì đánh lén Từ Phúc mà bị thương sự tình. Chỉ tiếc cá nhân ở Trường Sinh Đạo trung địa vị không phần tử trí thức nói tin tức không nhiều lắm. Ta đã làm ơn mấy cái bằng hữu ở cả nước trong phạm vi tìm kiếm cùng sư phụ có quan hệ manh mối tung tích. Nhưng chỉ dựa vào bọn họ muốn tìm xuất sư phụ rơi xuống cũng không dễ dàng. Cho nên Mạnh Thúc ta cần ngươi hỗ trợ. Ngươi nói ta làm cái gì chỉ lo phân phó. Mạnh Thúc không có nửa điểm do dự khẩu đáp ứng xuống dưới. Lý Tư Thần đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ta nhớ rõ sư phụ lưu vài món pháp khí ở nhà trong đó có cái phi thiên toa là nàng lấy tự thân tinh huyết, linh khí dựng dục ra tới thậm chí đã cùng nàng có linh hồn thượng liên hệ. Ngươi lập tức an bài nhân thủ đem kia kiện pháp khí đưa đến thành phố Ung Thành tới. Ta thử xem có không thông qua thượng linh hồn liên hệ tìm được sư phụ rơi xuống. Không thành vấn đề. Mạnh Thúc đáp, cũng không cần phái người khác ta bản thân tự mình đi tranh đi. Ta tuy rằng lão nhưng trên tay bản lĩnh còn không có ném nói không thể giúp được ngươi chút vội. Đối với Mạnh Thúc ý Lý Tư Thần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn hiện tại cũng thật là cần chút cao thủ tới trợ trận. Hắn lập tức nói, Mạnh Thúc tự mình tiến đến tự nhiên là bất quá ta đây liền ở thành phố Ung Thành chờ ngươi. Hai người lại thương lượng vài câu Lý Tư Thần báo ra liên xuyến tài liệu cùng pháp khí tên cấp Mạnh Thúc làm hắn tới thời điểm cũng mang lên theo sau liền cắt đứt điện thoại. Xa xôi châu Âu Mạnh Thúc buông trong tay điện thoại đứng dậy bước nhanh đi ra phòng. Ngoài cửa tóc vàng mắt xanh người nước ngoài nhóm mặt kinh ngạc nhìn hắn. Chút người nước ngoài đang ngồi trong trang viên đương người hầu đã không phải thiên hai ngày. Bọn họ gặp qua Mạnh Thúc đầy mặt tươi cười hiền lành khổng cũng gặp qua Mạnh Thúc sụ mặt vạn phân nghiêm túc bộ dáng nhưng chính là không có gặp qua Mạnh Thúc hiện tại phó sát khí lang nhiên, bộc lộ mũi nhọn bộ dáng. Giờ phút này Mạnh Thúc nơi nào còn có nửa phần lao quản gia, lão bộc người cảm giác. Rõ ràng chính là cái sát phạt quyết đoán, tu vi tinh vi tuyệt thế cao thủ. Dêm ngươi mang theo người đi số 3 kho hàng đem chủ nhân phi thiên toa lấy ra tới. Luke ngươi mang vài người cho ta đi số 2 kho hàng đem phân đơn thượng phủi đi ra tới đồ vật tất cả đều cấp bị tề. Ở Mạnh Thúc phân phó hạ trang viên lập tức vận chuyển lên. Đồng thời Mạnh Thúc cũng không có nhàn rỗi hắn lần thứ 2 xoay người hồi chính mình phòng từ kia Trương Thụy Điển Vương thất hiếu kính án thư trong ngăn kéo nhảy ra vốn đã kinh có chút ấu vàng tiểu vợ mở ra sau thượng ký lục cái lại cái người danh cùng với dây số. Là cái điện thoại mỏng. Ngoạn ý nhi ở mười mấy hơn 20 năm trước thời điểm đã từng lưu hành quá khi đó mọi người phần lớn vẫn là dùng máy bàn cho dù có di động cũng chỉ có thể tồn trữ hữu hạn số điện thoại bởi vậy điện thoại mỏng ở lúc ấy cơ hồ là chuẩn bị đồ vật. Nhưng là theo thời đại tiến bộ di động tồn trữ không gian càng lúc càng lớn có thể tồn hạ số điện thoại càng ngày càng nhiều điện thoại mỏng đồ vật cũng liền dần dần lọt vào đào thải. Mạnh Thúc lấy ra phó lao thị kính mang lên dựa theo điện thoại mỏng thượng ký lục dãy số bắt đánh qua đi. Có chút dãy số không người tiếp nghe nhưng chỉ có người chuyển được điện thoại Mạnh Thúc cùng đối phương đối thoại liền cơ hồ là tương đồng, ta là Mạnh Ba. Ngươi còn không có giả cỗi còn có thể động đi. Vậy hành. Quá mấy ngày thành phố Ung Thành thấy. Làm cái gì? Còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là đi chém người. Nô. Không nhắm ngay xác nói là đi chém cương thi. Mười mấy điện thoại chung chỉ có 6 cái đã thông. Dạng tình huống đảo cũng ở Mạnh Thúc đoán trước bên trong rốt cuộc bọn họ bang nhân đều đã cao tuổi đừng nhìn Lý Tư Thần quản hắn kêu Mạnh Thúc trên thực tế hắn tuổi tác đương Lý Tư Thần ra ra bối đều dư giả. Hắn kia giúp ông bạn già tuy rằng tuổi trẻ thời điểm đều là quát tháo phương nhân vật nhưng lại như thế nào lợi hại lại vẫn là đánh không lại năm tháng, đánh không lại sinh lão bệnh tử. Hiện giờ có thể liên lạc đến 6 cái ông bạn già hắn đã thực vừa lòng. Nói chuyện điện thoại xong sau Mạnh Thúc đứng dậy tới đi đến cửa sổ bên ngắm nhìn nơi xa sơn xuyên âm thanh lạnh lùng nói, từ phúc trường sinh đạo. Chúng ta chờ xem dám thương ta chủ nhân cũng đừng trách ta sẽ đem các ngươi rảo ra cái long trời lở đất. Chúng ta giúp lão pháo nhi cũng không phải là ăn chay. Cách ngàn vạn dặm Lý Tư Thần đương nhiên nhìn không tới Mạnh Thúc biên an bài nhưng hắn lại có thể đoán được ra tới. Biết Mạnh Thúc tuy rằng là người hầu lại hơn hẳn thân nhân. Ở biết được Mục Thiên Thu bị thương tình huống sau hắn tuyệt đối sẽ dùng hết chính mình toàn bộ sức lực cùng thực lực tới triển khai trả thù. Mà hắn cũng thật là có như vậy phân thực lực. Người khác không biết Lý Tư Thần lại là sợ. Mạnh Thúc tuy rằng tên là Phó Dung nhưng trên thực tế lại là cùng hắn sư phụ Mục Thiên Thu tề danh, thế giới tứ đại phong thủy sư chi. Năm đó Mạnh Thúc cùng Mục Thiên Thu đánh cuộc thua vì tuân thủ lời hứa mới từ bỏ chính mình chịu người tôn kính phong thủy đại sư thân phận đi vào Mục Thiên Thu bên người làm phó dòng. Sau nhiều năm qua đi Mạnh Thúc bản lĩnh không chỉ có điểm nhi không có kéo xuống ngược lại còn thêm tinh vi tinh thâm. Đồng thời Mạnh Thúc đối Mục Thiên Thu cùng Lý Tư Thần giống như là đối đại chính mình nhi nữ. Hiện tại chính mình nữ nhi bị thương nhi tử cũng có nguy hiểm Mạnh Thúc có khả năng đủ buộc phát ra tới lực lượng thật sự là vô pháp tưởng tượng. Đệ nhất ngàn linh chương 52 họa ra một chương ra người áo ngoài. Đánh xong mấy cái điện thoại sau Lý Tư Thần thu hồi tay nhắm mắt lại không nói chuyện nữa. Nhìn qua hắn tựa hồ ở nghỉ ngơi nhưng thực tế thượng hắn lại không có kia phân nhàn tình trong lòng thẳng ở nhớ mong sư phụ của mình. Lái xe Tô Thiến nhìn thấy Mạc vì không quấy rầy hắn rối tay tắt đi trên xe âm nhạc. Xe Việt dã chung xem yên tĩnh xuống dưới trừ hô hô rất nhỏ phong tiếng ồn ngoại liền không còn có cái khác thanh âm. Trên đường đảo cũng không có gặp được cái khác sự tình ước chừng hai cái nhiều giờ sau xe Việt dã sử nhập Anh Luân biệt viện ngừng ở Lâm Mộ Tuyết trong biệt thự. Tô Thiến đem xe đỉnh kéo ra hậu tòa cửa xe nhỏ giọng nói, Lý Tiên Sinh về đến nhà. Tô tỷ tạ. Lý Tư Thần mở to mắt xuống xe sau từ hậu tòa đưa ra long huyết chu sa xin miễn Tô Thiến hỗ trợ để sách dí bản thân đem nó sách vào nhà. Trong phòng không có người Lâm Mộ Tuyết đi công ty Lâm Tư Vũ còn ở trường học đi học cũng chỉ có mấy cái sát khôi hoa hoa ngồi ở phòng khách trên sofa nhìn phim hoạt hình thấy Lý Tư Thần trở về bọn họ đều thật cao hứng nhào lên tới chính là phiên dây dưa. Bất quá một lát Lý Tư Thần thật sự không có tâm tình cùng chúng nó chơi đùa từng cái ôm hạ sau khiến cho chúng nó tiếp tục xem phim hoạt hình chính mình tắt trở lại tầng hầm ngầm. Vào phòng sau Lý Tư Thần đem hôm nay ở Dược Lâm trong sơn trang thu hoạch tất cả đều cấp lấy ra tới bảy biện ở trên bàn. Theo sau hắn cầm lấy Diêm La thân phận chứng lại từ di động đem quay chụp đến Diêm La ảnh chụp điều ra tới sau đó đi đến trên vách tường treo, sống nhờ có Vương Vũ Hiên kia bức họa cuốn trước mặt giơ tay ở bức họa cuộn tròn thượng đánh vài cái. Bức họa cuộn tròn trung hình ảnh xuất hiện trận nước gợn trạng sóng gợn. Ngay sau đó họa trung Vương Vũ Hiên mở miệng ngữ khí có chút suy yếu nói, chủ nhân có chuyện gì phân phó ta làm sao? Lý Tư Thần ngữ mang xin lỗi nói. Vương Vũ Hiên ta biết người đang bế quan theo lý thuyết không nên quấy rầy người mới đối nhưng ta có chuyện tình bức thiết cần người hỗ trợ cũng chỉ có người mới có thể đủ giúp được cái vội. Là chuyện gì? Vương Vũ Hiên hỏi. Tuy rằng nàng một lát chính ở vào bế quan mấu chốt kỳ nhưng Lý Tư Thần có mệnh lệnh, có phân phó nàng cũng không thể không nghe theo. Ta cần người giúp ta họa ra tầng da người áo ngoài. Lý Tư Thần nâng lên tay đem thân phận chứng cùng di động đưa hướng bức họa của tròn. Kinh người Mạc xuất hiện thân phận chứng cùng di động ở chạm vào bức họa cuộn tròn sau bức họa cuộn tròn thượng lại là sinh ra phiến gợn sóng. Ngay sau đó thân phận chứng cùng di động liền xuyên qua thế giới thật cùng thế giới giả tưởng chi gian hàng rào tiến vào đến bức họa cuộn tròn bên trong rơi xuống Vương Vũ Hiên trong tay. Ở Vương Vũ Hiên cẩn thận xem xét thời điểm Lý Tư Thần lại nói, tầng da người áo ngoài họa giống như lúc sẽ không bị người nhìn ra chút nào manh mối cùng sơ hở mới được. Bởi vì ta cần ăn mặc nó lẻn vào đến cái cường địch vờn quanh địa phương. Bất luận cái gì sơ sẩy cùng sơ hở đều là chí mạng. Thế nào ngươi có không họa ra dạng tầng da người áo ngoài tới? Vương Vũ Hiên tin tưởng 10 phần trả lời nói, chủ nhân yên tâm đi ta bản lĩnh khác có lẽ chẳng ra gì nhưng ở vẽ tranh thượng ta là có sung túc tự tin. Ta họa ra tới da người áo ngoài bảo quản chính là quen thuộc người của hắn nhìn thấy cũng mơ tưởng nhìn ra sơ hở tới. Lý Tư Thần vừa lòng gật gật đầu, chuyện liền giao cho ngươi làm bao lâu thời gian. Vương Vũ Hiên ở trong lòng phi tính toán hạ sau trả lời nói, thiên thời gian cũng đủ. Chợt lại nói, không phải ta ở vào bế quan trạng thái khắp nơi đều tương đối suy yếu căn bản dùng không sao nhiều thời gian. Hành thiên liền thiên. Nhớ kỹ làm được giống như lúc có thể có bao nhiêu chân thật liền có chân thật. Lý Tư Thần dặn dò nói. Là ta biết. Vương Vũ Hiên mặt nghiêm túc đáp. Theo sau nàng đem thân phận chứng cùng di động đều đưa ra bức họa cuộn tròn còn cấp Lý Tư Thần. Dùng nàng cách nói Diêm La bộ dáng, đặc thù đã bị nàng nhớ cho kỹ thân phận chứng cùng di động cũng liền phái không thượng cái gì công dụng. Lý Tư Thần tiếp nhận thân phận chứng cùng di động đem chúng nó phóng tới bên trên bàn sau đó bắt đầu đánh giá khởi cái khác chiến lợi phẩm. Đầu tiên hắn ánh mắt dừng ở kia đóa tuy rằng khô héo nhưng lại tràn ngập linh khí cùng sinh mệnh hơi thở hoa mẫu đơn thượng. Hắn tuy rằng tính toán giả mạo Diêm La lẻn vào trường sinh đạo thuộc trung phân bộ đi tìm hiểu tình huống nhưng đóa hoa mẫu đơn hắn lại là không tính toán nộp lên trên cấp trường sinh đạo. Nói giỡn đóa hoa mẫu đơn đã siêu việt bình thường dược liệu cảnh giới nói nó là linh dược tài cũng không quá. Dạng bảo bối như thế nào có thể tiện nghi trường sinh đạo, tiện nghi từ phúc. Hắn chính là tính toán đem đóa hoa mẫu đơn lưu trữ cầm đi cấp sư phụ của mình Mục Thiên Thu chữa thương dùng. Một lát tính toán qua đi Lý Tư Thần nghĩ cách, dứt khoát ta luyện chế lò chữa thương đan dược đưa đi. Ta luyện chế chữa thương đan dược tuy rằng so ra kém đóa hoa mẫu đơn nhưng hiệu quả cùng phẩm cấp đều không thấp. Vì mấu chốt chính là bày ra ra luyện đan kỹ xảo sau nói sẽ không bị tiến cử đến dược lưu đi. Thục trung phân bộ có hay không người biết được từ phúc cẩn thân chỗ không dám chịu nhưng dược lưu nơi đó chịu có người sẽ biết. Hắn ánh mắt ngay sau đó lại rơi xuống đồng đầu, ngọc bút cùng với đạo binh ngọc bài thượng. Đồng đầu cùng ngọc bút hơi chút chữa trị hạ là có thể dùng. Đến nỗi chút đạo binh còn cần hấp thu thiên địa linh khí. Chính tay của ta có ngũ sắc thạch cùng ngọc khuê có thể trợ giúp chúng nó tận hấp thu đến cũng đủ nhiều linh khí trưởng thành lên. Mặc kệ chút đạo binh là Diêm La dùng cái gì phương pháp luyện chế ra tới. Chờ chúng nó hấp thu đến cũng đủ linh khí trở thành thành thục thể sau phát huy ra tới uy lực tuyệt đối sẽ so bán thành phẩm cường ra mấy lần không ngừng. Ở biết được chính mình đối phó địch nhân là từ phúc sau Lý Tư Thần liền ở đem hết toàn lực tăng lên thực lực của chính mình. Chút thu được tới pháp khí, đạo binh hắn chính là cái cũng không nghĩ buông tha. Lý Tư Thần lập tức động thủ cầm chút chiến lợi phẩm đi ra biệt thự đầu tiên là ở trong sân bày ra cái dưỡng linh cục đem tổn hại đồng đậu cùng ngọc bút để vào trong đó thông qua dưỡng linh cục hấp thu tới linh khí nhuận dưỡng chữa trị. Theo sau lại bày ra cái âm dương ngũ hành cục đem hai khối đạo binh ngọc bài phóng tới mượn dùng ngũ sắc thạch cùng ngọc khuê trợ giúp chút đạo binh ngọc bài có thể hấp thu đến mênh mông ngũ hành chi lực cùng nguyệt hoa, thái dương chi lực trưởng thành tốc độ đi theo Diêm La trong tay so sánh với hoàn toàn xưa đâu bằng nay. Chút phong thủy cục tuy rằng đều thiết trí ở trong sân nhưng Lý Tư Thần cũng không lo lắng sẽ có người lẻn vào tiến vào đem đồ vật cấp trộm đi. Phương là đống biệt thự trải qua hắn cải tạo sau cụ bị cực cao phòng ngự công năng. Mặt khác phương còn lại là có tinh lực quá mức sát khôi hoa hoa âm thầm bảo hộ. Kế tiếp Lý Tư Thần lại lăn lộn luyện ra lò chữa thương dùng đan dược. Bởi vì không có đan lô hắn chỉ có thể là lấy Lâm Mộ Tuyết trong phòng bếp nồi áp suất chắp vá dùng. Tuy rằng cũng thành công luyện ra lò. Không đối là nồi đan dược tới nhưng ở hiệu quả thượng so dùng đan lô nhược rất nhiều. Bất quá Lý Tư Thần phán đoán lấy chút đan dược hỗn cái đi trước dược lư danh hiệu hẳn là cũng là đủ. Thiết làm xong ước chừng là hao phí Lý Tư Thần ban ngày thời gian. Bất quá đối Lý Tư Thần tới nói gần chỉ là nhiệt cái thân kế tiếp luyện chế tìm lòng khuê mới là chân chính vợ kịch lớn. Đệ nhất 1053 chương chế tác tìm lòng khuê chuẩn bị. Lý Tư Thần không có ở Lâm Mộ Tuyết biệt thự trung chế tác Long Khuê bởi vì quá trình sẽ đưa tới rất nhiều dị tượng mà anh Luân biệt viện là cái khu dân cư sinh ra dị tượng khó tránh khỏi sẽ đưa tới người kỳ vây xem đến lúc đó tưởng không chọc phiền toái đều khó. Cho nên hắn đến tìm cá nhân hơn nữa linh khí dư thừa địa phương mới được. Ngắm lại Lý Tư Thần đi vào Tô Thiến chờ bọn bảo tiêu phòng hỏi, Tô tỷ các ngươi có thành phố Ung Thành bản đồ sao? Có. Tô Thiến tuy rằng kỳ hắn bản đồ làm cái gì nhưng cũng không có hỏi nhiều mà là lập tức nhảy ra trương bản thành phố Ung Thành bản đồ cho hắn. Lý Tư Thần nói lời cảm tạ lúc sau ghé vào trương đại trên bản đồ cẩn thận tính toán, tìm kiếm lên. Mấy cái nữ bảo tiêu còn lại là ghé vào khởi nhỏ giọng nghị luận khởi việc này. Tô Thiến ngươi nói vị Lý Tiên Sinh là đang làm cái gì đâu? Ta cũng không biết. Hôm nay Lý Tiên Sinh thật sự có chút cổ quái đầu tiên là ở trong sân lăn lộn sẽ hiện tại lại lăn lộn khởi bản đồ tới cũng không biết là đang làm những gì. Ngươi biết cái gì? Nhân ra Lý Tiên Sinh là có đại bản lĩnh phong thủy sư. Hắn vừa rồi nha chịu là ở bố trí phong thủy pháp trận. Các ngươi chẳng lẽ quên trước mấy tháng ở Lâm Tiểu Thư công ty hắn làm kia hệ liệt không thể tưởng tượng sự tình sao? Chút nữ bảo tiêu đều là kiến thức quá Lý Tư Thần bản lĩnh bởi vậy đối hắn chút hành động chỉ là kỳ cũng không kinh ngạc. Thực Lý Tư Thần trên bản đồ chúng tuyển đến cái địa điểm. Địa điểm khoảng cách Nam Sơn rất gần nhưng lại không phải ở trên núi mà là ở dưới chân núi Lâm Khê Hà chỗ địa phương. Từ trên bản đồ xem chỗ đó hẳn là phiến đất rừng, nghĩ đến hẳn là thực sẽ có người đi trước. Mà từ phong thủy góc độ tới xem kia địa phương linh khí dư thừa ngũ hành tràn đầy phi thường thích hợp dùng để chế tác tìm long khuê. Tô tỷ lại phiền toái ngươi hạ đưa ta đi cái địa phương đi. Lý Tư Thần chỉ trên bản đồ chính mình tuyển ra tới địa điểm đối Tô Thiến nói. Tô Thiến rôi đầu xem mắt nhớ kỹ địa chỉ sau gật đầu đáp lại nói, không thành vấn đề, chúng ta hiện tại liền xuất phát sao? Hiện tại liền xuất phát. Lý Tư Thần phân phó nói, ngươi đi chuẩn bị xe, ta đi trong phòng lấy đồ vật. Tô Thiến không hề hỏi nhiều, cầm lấy chìa khóa xe tiến ga ra đem xe khai ra tới ở biệt thự cửa chờ. Lý Tư Thần tắt xoay người trở lại biệt thự trung hướng sát khôi hoa hoa nhóm nhìn thẳng vài câu làm chúng nó giữ nhà, đặc biệt là xem ngoại viện tử đồ vật sau liền đi vào tầng hầm ngầm đem từ linh, long huyết chu sa cùng với ngọc thạch chờ vật tất cả đều cấp để sách ở trong tay đi nhanh hướng tới ngoài cửa đi đến. Canh giữ ở biệt thự cửa Tô Thiến nhìn thấy trong tay hắn sách theo bao lớn bao nhỏ vội vàng mở ra xe Việt dã cốp xe sau đó bước lên trước hỗ trợ. Lý Tư Thần cũng không khách khí đem trong đó bao đồ vật giao cho nàng. Trọng tiếp nhận bao đồ vật sau Tô Thiến mới phát hiện đồ vật trọng lượng xa ở chính mình suy đoán phía trên nói cũng là có mười mấy 20 cân. Đương nhiên điểm nhi trọng lượng còn không đến mức sẽ làm khó nàng. Nàng giật mình chính là Lý Tư Thần trong tay mặt khác hai bao đồ vật nhìn đều so bao nhiêu, chậm. Nói cách khác phía trước Lý Tư Thần trong tay đề sách theo trọng lượng nói cũng đến là có 7-8 chục cân nhưng hắn lại mặt không đỏ khí không xuyễn biểu hiện tương đương nhẹ nhàng. Dù cho biết Lý Tư Thần bản lĩnh không tầm thường ở nhìn thấy phía sau màn Tô Thiến vẫn là bị kinh đem. Ai có thể đủ tưởng tượng được đến cái nhìn qua gầy gầy nhược nhược người trẻ tuổi cư nhiên cụ bị như thế cường hãn lực lượng. Tương phản nói không dọa người là không có khả năng. Ở đem long huyết chu sa, từ linh cùng ngọc thạch chờ vật đặt ở xe Việt dã cốp xe sau Lý Tư Thần ngồi vào xe hậu tòa mà Tô Thiến tắc tiếp tục lái xe hướng tới Lý Tư Thần tuyển cái kia địa chỉ chạy đi. Ước chừng hơn 20 phân sau xe Việt dã sử đạt Nam Sơn dưới chân lại tiếp tục hướng Lý Tư Thần tuyển địa phương đi liền không có lộ. Ở chiếc xe Việt dã sản xe đủ cao mã lực đủ đại hơn nữa Tô Thiến kỹ thuật vượt qua thử thách liền tính không có lộ cũng có thể khai lại còn có khai không thế nào sốc này. Lại quá 10 tới phút xe Việt dã dừng lại. Nhi khoảng cách Lý Tư Thần tuyển địa chỉ còn có mấy dặm lộ trình nhưng không phải Tô Thiến không nghĩ tiếp tục khai mà là không có cách nào lại khai bởi vì phía trước là phiến rậm rạp rừng cây trừ dày đặc cây cối ở ngoài còn có trải rộng lùn cây liền tính nàng kỹ thuật lại, xe Việt dã tính năng lại bổng cũng vô pháp lại đi phía trước. Liên ở đi kế tiếp lộ ta chính mình đi vào đi là được. Lý Tư Thần đối này nhưng thật ra không để bụng xuống xe sau liền ý bảo Tô Thiến mở ra cốp xe lấy đồ vật. Lý Tiên Sinh ta giúp đỡ ngươi đem đồ vật xách qua đi đi. Tô Thiến cũng xuống xe cùng lại đây nói. Không tất ngươi lưu tại liền hành. Lý Tư Thần đem tam đại bao trầm trọng đồ vật xách ở trong tay lại là phó nhẹ nhàng thích dí bộ dáng xoay người liền hướng rừng cây đi. Vài bước qua đi rồi lại nhớ tới sự kiện tới vội xoay người quay đầu lại hướng Tô Thiến dặn dò nói. Úc đối nhớ kỹ chờ lát nữa mặc kệ nhìn đến cái gì đều đừng kinh ngạc, đừng sợ không lớn kêu kêu to. Là ta minh bạch. Tô Thiến gật đầu đáp trong lòng tắc nhịn không được kỳ suy đoán chờ lát nữa sẽ có cái dạng nào dị tượng xuất hiện. Nàng đối Lý Tư Thần nói điểm nhi cũng không nghi ngờ cảm thấy Lý Tư Thần nếu nói sẽ có chuyện phát sinh vậy sẽ có. Chờ đến Lý Tư Thần thân ảnh biến mất ở rậm rạp trong rừng cây sau Tô Thiến mới xoay người trở lại trên xe an an tĩnh tĩnh chờ đợi lên. Lý Tư Thần ở trong rừng cây bước hành tẩu những cái đó có chứa kinh thứ lùn cây tuy rằng khắp nơi đều có lại ngăn không được hắn. Thường thường không đợi hắn đi đến liền có cổ sắc bén kình phong quát đi đem những cái đó bụi gai bụi cây phách chạm cắn nát ngạnh sinh sinh khai thác ra điều nhưng cung người hành tẩu bình thản đại đạo. Trong rừng cây mấy dặm lộ trình là đổi làm người khác tới nói chỉ sợ đến phế rất nhiều thời gian mới được. Nhưng Lý Tư Thần gần chỉ dùng 10 tới phút liền đến chính mình tuyển địa điểm. Bung trong tay tam đại bao đồ vật Lý Tư Thần từ tùy thân túi sách lấy ra khám thiên bản mọi nơi đo lường phiên sau gật gật đầu nói, không sai chính là. Tuy rằng đến địa phương nhưng Lý Tư Thần cũng không có lập tức động thủ bắt đầu chế tác tìm long khuê bởi vì hắn đến trước đem vài món tiền để công tác cấp làm mới được. Đầu tiên là bố trí phong thủy mê trận. Tuy rằng cái địa phương thực sẽ có người tới nhưng ai cũng không dám bảo đảm có thể hay không mới vừa có ăn no căng người chạy đến địa phương tới ra du. Vạn ở chính mình chế tác tìm long khuê thời khắc mấu chốt bị không liên quan người xông tới quấy rầy đến kia đã có thể thật là tưởng hối hận cũng không kịp. Bố trí phong thủy mê trận đối Lý Tư Thần tới nói là việc nhỏ có hắn thậm chí đều không cần vận dụng đến chính mình tùy thân túi sách pháp khí gần chỉ là dựa vào phụ cận rừng cây. Lùn cây liền bày ra cái xảo diệu phong thủy mê trận bảo quản chính là có người tới phụ cận cũng chỉ có thể ở bên ngoài đổi tới đổi lui tiến không đến phong thủy mê trận chung tới không có khả năng quấy rầy đến Lý Tư Thần chế tác tìm long khuê. Trừ phong thủy mê trận ngoại Lý Tư Thần còn phải tạo cái bệ bếp tới luyện long huyết chu sa cùng từ linh. Bệ bếp liền phiền toái rất nhiều. Đệ nhất ngàn linh chương 54, họa ra một phương tiểu thế giới. bậy bếp yêu cầu kiến ở hỏa khí vượng thịnh địa phương. Lý Tư Thần bưng khám thiên bản khắp nơi du tẩu đo lường một phen sau, cuối cùng đem chỉ tuyển ở nơi đây đông nam giác thượng. Nơi này là nơi đây ly quẻ nơi, ly vì hỏa, dùng để sắp đặt bệ bếp nhất thích hợp bất quá. Tuyển định địa chỉ sau, Lý Tư Thần trước thao tác sức gió, đem này phụ cận lùn cây cùng cỏ dại đều cấp rửa sạch sạch sẽ, sau đó lại tìm tới một ít cục đá, dựa theo đặc thù quy luật xây mã kiến ra một cái bệ bếp, cũng bôi lên một tầng bùn. Này còn không có xong. Tuy rằng bệ bếp đã thành hình, nhưng nó chính là một cái bình thường bệ bếp, lấy tới nướng bờ bờ cờ nấu cơm dã ngoại không có gì vấn đề, nhưng phải dùng tới nóng chảy từ linh cùng long huyết chu sa, đem này luyện làm một ông nóng bỏng nước thuốc, liền không quá khả năng. Bởi vì cái này bệ bếp dù sao cũng là dùng hòn đá cùng bùn đất nắn thành, giữ ấm hiệu quả hữu hạn. Bất quá Lý Tư Thần cũng có biện pháp giải quyết. Hắn từ tùy thân túi sách chung, lấy ra bút lông cùng chu sa mặc. Ở thao bút lông thật mạnh chấm chấm chu sa mặc sau, Lý Tư Thần hít sâu một hơi. Ngay sau đó bút đi du long, ở trên bệ bếp mặt câu họa ra một cái phủ văn chú ngữ tới. Nay một quá trình, hắn làm chính là tương đương lưu sướng, không có một chút ít cản trở, nhưng trong đó khó khăn chi cao, lại không phải hắn biểu hiện như vậy nhẹ nhàng. Nhưng phàm là hiểu được đùa chú chi đạo người, đều sẽ biết, vẽ bùa viết chú đều không phải là chuyện dễ, chính là một cái cùng tự nhiên, cùng quỷ thần câu thông quá trình, bởi vậy nó đối vật dẫn có rất cao yêu cầu. Bình thường dưới tình huống, vẽ bùa sử dụng đến bút mực trang giấy đều là đặc thủ chế tạo ra tới. Liên này, thất bại suất đều còn rất cao. Mà Lý Tư Thần, lại là ở cục đá bùn đất mặt trên vẽ bùa viết chú, này khó khăn chi cao, quả thực là vượt quá tưởng tượng, nhưng hắn cố tình lại là một lần liền thành công. Nay chỉ có thể thuyết minh, hắn ở vẽ bùa viết chú mặt trên bản lĩnh, đã tới rồi hạ bút thành văn, hóa hủ bại vì thần kỳ đáng sợ nông nỗi. Ở Lý Tư Thần đem phủ chú cuối cùng một bút câu họa ra tới sau, bốn phía không khí đột nhiên đãng một chút, ngay sau đó trong không khí khô nóng cảm càng ngày càng cường, càng ngày càng liệt, làm người phảng phất là đặt mình trong ở ngày nóng bức giống nhau. Đây là ly hỏa chi khí, bị Lý Tư Thần họa ra phủ chú cấp kích hoạt, quay cuồng kích động tới rồi bệ bếp chung gây ra. Cấu trúc bệ bếp chỉ là chế tác tìm long khuê bước đầu tiên. Kế tiếp phải làm, đó là luyện nóng chạy từ linh cùng long huyết chu sa, làm này hai loại khoáng thạch loại biến dị dược liệu hoàn toàn dung hợp, hình thành một vùng tràn ngập linh khí đặc thù nước thuốc. Nhưng mà muốn luyện nóng chạy từ linh cùng long huyết chu sa, chỉ là có tốt bệ bếp không thể được, còn phải có cũng đủ cực nóng lửa cháy. Này đối người khác tới nói, có lẽ là cái nan đề, nhưng đối Lý Tư Thần tới giảng, lại là mua bút vẩy mực là có thể giải quyết. Hắn tự cấp trên bệ bếp mặt họa ra phủ văn chú ngữ sau, liền lập tức từ tùy thân túi sách chung lấy ra một lá bùa, trong tay bút lông ở chu sa mặc thượng một lần nữa chấm một chút sau, liền bay nhanh ở lá bùa mặt trên, thi họa ra một đạo kim ô phù tới. Phù thanh sau đều không cần Lý Tư Thần niệm tụng chú ngữ, lá bùa liền ở một thanh âm vang lên triệt tận trời điệu để trong tiếng thiêu đốt lên. Chớp mắt công phu, lá bùa hóa thành cho tàn, biến thành một đoàn hừng hực lửa cháy, lập tức phi đi vào bệ bếp. Như ý chân hỏa lệnh kỳ. Lý Tư Thần thu hồi phù bút, thao khởi như ý thật hóa lệnh kỳ vung lên, bệ bếp bên trong hừng hực lửa cháy lập tức bị áp xúc thành nắm tay lớn nhỏ, toàn thân phiếm thanh ngọn lửa. Tuy rằng ngọn lửa hình thể thu nhỏ, nhưng nó sinh ra tới nhiệt lượng lại là so phía trước cao hơn vô số lần. Đây là bởi vì ở như ý chân hỏa lệnh kỳ áp xúc hạ, nó từ bình thường ngọn lửa biến thành hỏa trung tinh. Có thể bắt đầu rồi. Nhìn thanh màu lam hỏa trung tinh, cảm thụ được nó phóng xuất ra tới cường đại nhiệt lượng, Lý Tư Thần vừa lòng gật gật đầu. Hắn đem một sợi linh khí đưa vào tới rồi kim cương sử, khởi động mặt trên ngự phong chú. Từng sợi thanh phong lập tức xuất hiện, đem long huyết chu sa túi thổi khai, giống như là từng con vô hình tay đem long huyết chu sa cuộn cuộn không ngừng nắm lên cũng đưa vào tới rồi bệ bếp chung. Ngắn ngủn vài giây công phu, 20-30 cân trọng long huyết chu sa liền kể hết bị đưa vào tới rồi bệ bếp. Long huyết chu sa vào bệ bếp sau cũng không có rơi trên mặt đất, mà là bị vô hình thành phong cấp bao vây thành một đoàn. Như thế đồng thời, nắm tay lớn nhỏ hỏa trung tinh bỗng nhiên nổ tung, đem long huyết chu sa hoàn toàn bao phủ ở ngọn lửa, từ các góc độ tiến hành nung khô, nửa điểm nhi góc chết khe hở đều không có buông tha. Dần dần thể rắn trạng long huyết chu sa ở hỏa trung tinh nung khô hạ bắt đầu biến lên rơi nóng chảy, cuối cùng thành một ông đỏ tươi trạng thái dịch, nhìn qua phá lệ sáng lạn mỹ lệ. Liên ở long huyết chu sa bị nóng chảy nháy mắt, Lý Tư Thần đem tràn đầy một túi từ linh cung cấp ném vào tới rồi bệ bếp. Từ linh vừa tiến vào bệ bếp lập tức bị trạng thái dịch long huyết chu sa bao phủ, đồng thời bị hừng hực hỏa trung tinh bao vây mạnh liệt nung khô lên. Lý Tư Thần đối luyện hóa từ linh cùng long huyết chu sa có 10 phần nắm chắc, hắn thậm chí đều không có ở một bên thủ, mà là đem sớm liền cắt hảo kia từng khối ngọc thạch đem ra, dựa theo thiên cương địa sát quy luật, bày biện ở trên mặt đất, chỉ chờ từ linh cùng long huyết chu sa hoàn toàn dung hợp trở thành nước thuốc, liền động thủ chế tác tìm long khuê. Con hảo, Lý Tư Thần cũng không có chờ đợi lâu lắm. Ước chừng một cái nhiều giờ sau, trạng thái dịch từ linh cùng long huyết chu sa hoàn toàn dung hợp, biến thành một loại kim quang lộng lẫy, vô cùng huyến lệ, hơn nữa tràn đầy cực kỳ tinh thuần linh khí đặc thù nước thuốc. Thành. Chờ ở một bên Lý Tư Thần, cao hứng kêu một tiếng, chợt thu liễm nổi lên tâm thần, làm chính mình lập tức khôi phục bình tĩnh. Hắn tay trái vung lên, bày biện trên mặt đất kia từng khối ngọc thạch, lập tức ở kim cương sử ngự phong chú dưới tác dụng, bị phong cấp thừa nâng, huyền phù ở giữa không trung. Ngay sau đó, Lý Tư Thần nín thở tinh khí, lấy phong làm bút, ở bệ bếp trung chấm ra một vòng kim quang lộng lấy nước thuốc. Hắn vung tay lên, kim quang lộng lấy nước thuốc, liền như mưa điểm rơi xuống, đánh vào kia từng khối ngọc thạch mặt trên. Một họa tinh tú đấu. Lý Tư Thần thanh âm tại đây một khắc vang lên, không mang theo một tia pháo hoa khí. Cùng với hắn thanh âm, những cái đó dừng ở ngọc thạch mặt trên nước thuốc, tán làm vô số tế điểm, chợt vừa thấy, thật sự giống như là trời cao trung điểm điểm đầy sao giống nhau. Nhị họa sơn xuyên số. Lý Tư Thần tay lại một lần huy khởi, tân một vòng nước thuốc từ bệ bếp trung bay ra, sái lạc ở ngọc thạch mặt trên. Lần này, nước thuốc ở ngọc thạch mặt trên, hình thành từng tòa núi cao, từng điều con sông. Sơn thế đầu tiếu, dòng nước đoan cấp, sinh động như thật. Tam họa sinh linh chúng. Cùng với Lý Tư Thần này một tiếng uống, bẫy bếp bên trong nước thuốc tất cả đều bay ra tới, với ngọc thạch mặt trên, hóa thành cá trùng điểu thú cùng với nhân loại trở thế gian chúng sinh linh. Nho nhỏ một khối ngọc thạch, thế nhưng là ở Lý Tư Thần vẽ hạ, bày biện ra một phương thế giới bộ dáng tới. Nay quả thực là một cái khó có thể diễn tả bằng ngôn từ thần kỳ. Tam họa qua đi, bẫy bếp bên trong nước thuốc cũng hoàn toàn dùng hết. Nhưng tìm lòng khuê chế tắc còn không có hoàn thành. Còn có cuối cùng một bước, cũng là quan trọng nhất một bước. Lý Tư Thần ngẩng đầu nhìn phía không trung. Nguyên bản bầu trời trong xanh, không biết khi nào bao phủ thượng một tầng đen nghìn nghịt mây đen, từng đạo lôi quang với mây đen trung thoáng hiện, phảng phất là ở biển mây trung bay lượn quay cuồng lòng dao, nhiếp nhân tâm phách. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Đệ nhất ngàn linh chương 55, lôi kiếp. Ầm ầm ầm tiếng sấm thanh, vang vọng toàn bộ thiên địa. Không chỉ có là làm Nam Sơn phụ cận người nghe thấy thấy, đồng dạng cũng kinh động thành phố Ung Thành mọi người. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi ngửa đầu, đem ánh mắt đầu hướng về phía trên bầu trời mây đen cùng lôi điện. Không thể không nói, trên bầu trời này phiến đen nghìn nghịt mây đen, thực sự cả kinh người há to miệng, mở to hai mắt nhìn. Đảo không phải nói mây đen quy mô rất lớn, trên thực tế, trên bầu trời này phiến mây đen diện tích, nhiều lắm cũng chính là ở mấy dặm tả hữu. Ly đến gần, có lẽ sẽ có mây đen áp đỉnh cảm giác. Mà những cái đó cách khá xa người nhìn thấy, chỉ biết cảm thấy mây đen rất nhỏ thực bỏ túi. Nhưng mà, cùng mây đen quy mô bất đồng, là mây đen chung những cái đó không ngừng thoán động lôi điện. Này đó lôi điện, vô luận là số lượng vẫn là uy lực, đều nhiều kinh người, đại đáng sợ. Mặc dù là ở lôi điện nhiều nhất ngày mùa hè đêm mưa chung, mọi người cũng không có gặp qua nhiều như vậy lôi điện. Huống chi, hiện tại này kinh thế hai tục lôi điện, vẫn là xuất hiện ở một mảnh chỉ có vài dặm đại loại nhỏ mây đen chung. Vì thế, mọi người ở khiếp sợ rất nhiều, cũng nhịn không được là nghị luận cùng suy đoán lên. Này mây đen cùng lôi điện rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Như vậy tiểu nhân một đóa mây đen trùng, thế nhưng có như vậy nhiều lôi điện ở quay cuồng, ở rít gào. Ta lớn như vậy, vẫn là đầu một hồi nhìn thấy như vậy không thể tưởng tượng tình cảnh đâu. Ngoan ngoãn, này thật là mây đen sao? Sẽ không hoàn toàn là từ lôi điện tạo thành lôi vân đi. Vừa mới đều vẫn là tinh không vạn lý, như thế nào nháy mắt công phu liền toát ra như vậy một đóa kinh thế hãi tục lôi vân tới. Chẳng lẽ, là có cái gì yêu nghiệt xuất hiện sao? Ta chính là nghe thế hệ trước người ta nói quá, mỗi khi có yêu nghiệt xuất hiện, ông trời đều sẽ giáng xuống lôi điện tới phách sát yêu nghiệt. Hiện tại này lôi vân, thấy thế nào như thế nào cổ quái, một chút cũng không bình thường, có thể hay không thật là có cái gì yêu nghiệt hiện thế, sau đó bị sét đánh à. Ai nói cho ngươi chỉ có yêu nghiệt mới có thể đưa tới lôi điện? Cao nhân ở độ kiếp thời điểm, giống nhau cũng sẽ đưa tới lôi điện. Hiện tại tình cảnh này, nói không chừng là có cái nào tu đạo cao thủ ở độ kiếp muốn thành tiên thành thánh đâu. Còn độ kiếp? Còn thành tiên thành thánh? Ta nói, ngươi là tu chân tiểu thuyết xem nhiều đi. Đủ loại suy đoán, kinh hô hết đợt này đến đợt khác, trong đó không đáng tin cậy chiếm đa số, nhưng cũng có như vậy mấy cái suy đoán đàm phán hòa bình luận, là dính vào một chút. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hôm nay trận này không thể tưởng tượng dị tượng, nhất định sẽ ở nhìn thấy nó mọi người trong lòng, lưu lại một khó có thể ma diệt hồi ức. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Lý Tư Thần chế tác tìm Long Khuê lăn lộn ra tới này đóa lôi vân, ở lúc sau rất dài một đoạn thời gian, đều là thành phố Ung Thành thị dân nhóm trà dư tiểu hậu đàm luận đề tài. Thậm chí đài truyền hình thành phố cùng tỉnh đài truyền hình, còn nhằm vào việc này làm mấy kỳ chuyên đề tiết mục, mời các phương diện chuyên gia tới giải thích Lôi Vân xuất hiện nguyên nhân. Chỉ tiếc, này đó chuyên gia mỗi một cái là dựa vào phổ, luận tới luận đi, lại không có thể đến ra một cái làm người tin phục kết quả. Cuối cùng chuyện này, cũng liền không giải quyết được gì, cũng ở rất nhiều năm sau một lần dân gian bình chọn chung, trở thành thành phố Ung Thành 10 đại thần quái sự kiện, chưa giải chi mê trí nhất. Cùng những người khác bất đồng, lưu thủ ở ngoài bìa rừng mặt Tô Thiến, vừa nhìn thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mây đen cùng lôi điện, liền biết này dị tượng, hơn phân nửa là Lý Tư Thần cấp lăn lộn ra tới. Bởi vì này phiến mây đen, liền bao phủ ở Lý Tư Thần mục đích địa trên không. Hảo! Thật là khủng khiếp! Tô Thiến bị mây đen trung lập lòe, rít gào lôi điện cấp kinh ra tràn đầy một thân mồ hôi lạnh. Ở thiên nhiên uy thế trước mặt, Tô Thiến thật sâu cảm giác được chính mình nhỏ bé. Ngốc lăng vài giây sau, Tô Thiến bỗng nhiên phản ứng lại đây, Lý Tư Thần còn ở phía trước này phiến trong rừng cây, còn ở kia đóa mây đen bao phủ dưới, nàng vội vàng đẩy ra cửa xe nhảy xuống xe, cất bước nhằm phía rừng cây, muốn đi vào đem Lý Tư Thần cấp cứu ra. Nhưng mà chạy không vài bước, nàng liền ngừng lại. Bởi vì nàng bên tai, tiếng vọng nổi lên một thanh âm. Đừng tới đây. Ta phía trước liền có nói qua, vô luận nhìn đến cái gì dị tượng, đều đừng kinh ngạc, đừng lộn xộn, ngươi quên mất sao. Hiện tại, cho ta trở lại trên xe đi, ngàn vạn không cần tới gần này phiến rừng cây. Đúng là Lý Tư Thần thanh âm. Tô Thiến kinh ngạc há to miệng. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Lý Tư Thần lúc này ở địa phương, cách rừng cây bên cạnh chính là có vài xa. Nhưng mà, Lý Tư Thần lại là đem nàng nhất cử nhất động, nắm giữ như thế rõ ràng, hơn nữa còn làm chính mình thanh âm, truyền đi vào nàng lỗ thai, như thế rõ ràng, phảng phất chính là ở nàng bên thai giảng thuật giống nhau. Như vậy bản lĩnh, thật sự là quá thần kỳ, quá làm người chấn kinh rồi. Nếu Lý Tiên Sinh không cho ta tới gần, kia hắn nhất định là có biện pháp có thể bãi bình trên bầu trời này phiến mây đen, ta nếu là không nghe lời hắn, mạnh mẽ xông qua đi, chỉ biết hư chuyện của hắn. Nghĩ đến đây, Tô Thiến hướng tới rừng cây chỗ sâu trong nhìn ra xa liếc mắt một cái, sau đó liền xoay người, ngoan ngoãn nghe lời, về tới xe Việt Giã Thượng. Cùng lúc đó, trong rừng cây Lý Tư Thần, đang nhìn trên bầu trời kia phiến càng áp càng thấp mây đen, thấp giọng nỉ non, đến đây đi, lôi kiếp, nhanh lên nhi đến đây đi. Không sai, trên bầu trời mây đen cùng lôi điện, đúng là lôi kiếp. Chúng nó mục tiêu không phải Lý Tư Thần, mà là buôn tìm Long Khuê tới. Tìm Long thăm huyệt, khám định phong thủy bảo địa, vốn dĩ chính là khuy phá thiên đạo tự nhiên cử chỉ, liền tính là tu luyện thành công phong thủy sư, tìm Long thăm huyệt, khám định phong thủy bảo địa nhiều, cũng sẽ xuất hiện có tổn hại tự thân tình huống, như là kẻ góa bủa cô đơn, tàn tật thậm chí không được chết già từ từ, quả thực là nhiều không kể xiết. Mà này, đều là khuy phá thiên đạo tự nhiên đại giới hoặc là nói trừng phạt. Hiện tại, Lý Tư Thần chế tác này một đám tìm Long Khuê, là có thể cho người thường cầm, đều có thể đủ tìm ra phong thủy bảo địa pháp khí. Như vậy pháp khí, nói là gian lận công cụ hoặc là ngoại quải đều không quá, sẽ đưa tới lôi kiếp, một chút cũng không kỳ quái. Trên thực tế, độ kiếp, cũng là tìm Long Khuê có không luyện thành mấu chốt một bước, này liền như là cá chép nhảy long môn, phóng qua, đó là chân long là bà bối, nhảy bất quá, cũng chỉ có thể hôi phi yên diệt, bị lôi điện đánh nát thành cha. Ầm ầm ầm. Mây đen trung tiếng sấm thanh càng ngày càng vang dội, chấn mặt đất đều bắt đầu đi theo một khối lắc lư lên, giống như là động đất đột kích giống nhau. Đột nhiên, mây đen trung quay cuồng tán loạn điện giao tất cả đều hội tụ tới rồi cùng nhau, quay quanh dung hợp, hóa thành một đạo thật lớn, đủ để cho người dọa phá gan lôi trụ, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp quanh xuống dưới. Tới. Nhìn đến này nói lôi trụ, Lý Tư Thần không những không có bị dọa đến, ngược lại còn vui mừng kêu lên. Hắn chờ giờ khắc này thật lâu. Đi. Cùng với Lý Tư Thần quát khẽ một tiếng, huyền phù ở giữa không trung, bị họa thượng một phương tiểu thế giới ngọc thạch, sôi nổi gào thét dựng lên, đón lôi trụ bay qua đi, hai bên ở giữa không trung giao hội tới rồi cùng nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc nổ vang. Đệ nhất 1056 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, chi 45 xác suất thành công. Vâng. Thật lớn hỏa đoàn, xuất hiện ở giữa không trung, phảng phất hôm nay mặc trùng, sinh ra đợt thứ hai nắng gắt giống nhau. Bất quá này tựa như Thái Dương hỏa đoàn cũng không có liên tục lâu lắm, gần nháy mắt công phu sau, liền hóa thành một mảnh lưu tinh hỏa vũ, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống tới rồi bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh, liên miên không dứt vang lên. Theo mỗi một viên lưu tinh hỏa vũ rơi xuống, đều sẽ phát ra một tiếng, cũng ở nháy mắt đem này rơi xuống nơi cỏ dại, lùm cây thậm chí cây cối bập lửa. Tức khắc gian, khắp trong rừng cây khói đặc cuồn cuộn, lửa cháy nổi lên bốn phía, nếu là không có gì ứng phó phương pháp, chỉ sợ liền sẽ dẫn phát một hồi thanh thế to lớn sân hỏa. Bất quá Lý Tư Thần đối với tình huống như vậy, lại là sớm có đoán trước cùng chuẩn bị. Khống thủy chú. Cùng với Lý Tư Thần một tiếng uống, kim cương sử thượng lập tức nở rộ ra một vòng nhàn nhạt màu lam quang hoa. Vài dặm ngoại con sông trùng, lao nhanh nước sông hô lập tức, từ lòng sông trung bước lên dựng lên, bay về phía giữa không trùng, nhìn qua, giống như là có một cái dòng nước, từ con sông trung bay ra, muốn hành vân bố vũ. Ở khống thủy chú thao tác hạ, con sông quần quận không ngừng bay đến giữa không trùng, sau đó hóa thành một hồi mưa to rơi xuống, đem vừa mới bốc cháy lên tới ngọn lửa dập tắt, do đó đánh mất một hồi khả năng sẽ tạo thành nghiêm trọng nguy hại sơn hỏa phát sinh. Lý Tư Thần bị rơi xuống mưa to làm ướt quần áo, nhưng hắn cũng không để ý, bước nhanh đi tới khoảng cách chính mình gần nhất một cái lưu tinh hỏa vũ rơi xuống mà, từ kiếp như cũ mạo hiểm từ từ khói nhẹ, mang theo nóng rực cực nóng vũng bùng trùng, lấy ra một khối ngọc thạch tới. Giờ phút này ngọc thạch đã cùng phía trước hoàn toàn bất động. Ở trải qua lôi điện lễ rửa tội sau, nó không chỉ có loại bỏ trong cơ thể tạp chất, biến tinh ánh dịch tấu, đồng thời ngay cả kia ngoại hình cũng đã xảy ra biến hóa, thân hình uốn lượn, có đầu có đuôi, lại là thật sự cụ bị một chút hình rồng hương vị. Thành. Lý Tư Thần vừa lòng gật gật đầu. Giờ khắc này ngọc thạch mới có thể đủ bị gọi tìm Long Khuê, mới là hàng thật giá thật pháp khí. Mà chính mình một phen vất vả, cũng cuối cùng là không có uổng phí. Ở kế tiếp thời gian, Lý Tư Thần đem rơi xuống trên mặt đất tìm Long Khuê, nhất nhất tìm được cũng góp nhặt lên. Tuy rằng nói, vừa rồi kia một màn phát sinh thực mau, hơn nữa rơi xuống xuống dưới. Thạch cũng không ít, nhưng Lý Tư Thần như cũ đem chúng nó rơi xuống địa điểm, tất cả đều cấp nhớ kỹ ở trong lòng. Hắn kia siêu phàm thoát tục sức quan sát cùng trí nhớ, tại đây một khắc, bày ra chính là vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ở Lý Tư Thần thu thập tìm Long Khuê thời điểm, bao phủ ở trên bầu trời mây đen cùng lôi điện, thì tại khoảnh khắc chi gian, biến mất đến sạch sẽ. Ở người thường xem ra, này mây đen cùng lôi điện, thật sự là tới đột nhiên đi quỷ dị. Thậm chí có không ít người, lòng mang lòng hiếu kỳ, hướng tới mây đen vừa mới bao phủ phương vị tới rồi, muốn nhìn xem nơi này đến tột cùng là ra thứ gì, thế nhưng là đưa tới thiên lôi. May mắn Lý Tư Thần tuyển cái này địa phương thực hẻo lánh, mọi người chính là tò mò muốn tới rồi xem náo nhiệt, cũng đến phí thượng một phen công phu cùng thời gian mới được. Mà từ điểm này cũng có thể nhìn ra, Lý Tư Thần không có ở Lâm Mộ Tuyết biệt thự trong viện chế tác tìm Long Khuê, là một kiện cỡ nào chính xác quyết định. Trong rừng cây Lý Tư Thần cũng đoán được khẳng định sẽ có người tới rồi xem náo nhiệt, cho nên hắn động tác thực mau, nắm chặt thời gian đem tìm Long Khuê tất cả đều cấp thu thập tới rồi cùng nhau. Phía trước, hòa thượng một phương tiểu thế giới ngọc thạch, trừng thượng trăm khối nhiều. Phương diện này, trừ bỏ Khương Quân ở vùng duyên hải thành thị trung mua được 2 khối ngọc thạch trung cắt ra tới 10 tới khối ngoại, còn có Mã Nguyên Hạo liên hệ lên ngựa ra sau, suốt đêm cấp Lý Tư Thần đưa tới 100 nhiều khối. Nhưng mà, này thượng trăm khối ngọc thạch, cuối cùng vượt qua lôi kiếp, thành tìm Long Khuê, chỉ có 49 khối. Trong đó hơn phân nửa đều ở lôi kiếp trung biến thành bột phân toái tra. Xác suất thành công không đến một nửa, nhưng tốt xấu là miễn cưỡng làm Lý Tư Thần thực vừa lòng. Trên thực tế, như vậy xác suất thành công một chút cũng không thấp, thậm chí có thể nói, này xác suất thành công nếu là làm khác phong thủy sư đã biết, nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm khó có thể tưởng tượng. Bởi vì tìm Long Khuê cái này pháp khí bình thường xác suất thành công có thể có 1/2 phần 10 đó là tương đương lợi hại. Mà Lý Tư Thần lại là đạt tới 10/4/5. Như vậy cường hãn xác suất thành công, thật là chỉ có thể dùng phi nhân loại cùng không thể tưởng tượng như vậy từ ngữ tới hình dung. 49 khối. So với ta trong dự đoán thiếu chút ta. Tính, trước đem chúng nó cấp dùng tới, chờ kế tiếp thấu đủ rồi tài liệu sau, lại đến chế tạo ra đệ nhị, nhóm thứ 3 tìm Long Khuê hảo. Lời tuy nhiên là nói như vậy, nhưng Lý Tư Thần trong lòng cũng thực minh bạch, muốn thấu đủ nam châm tinh, Long huyết chu sa cùng với ẩn chứa có linh khí ngọc thạch có lẽ không khó, nhưng lại yêu cầu hao phí rất nhiều thời gian, muốn giống lần này, ở ngắn ngủn 1-2 ngày công phu bên trong liền thấu đủ, là không quá khả năng. Đem tìm Long Khuê thu hảo sau, Lý Tư Thần xoay người đi đem bệ bếp cấp hủy đi. Thứ này nếu là lưu trữ, bị không hiểu cách dùng người cấp xử, nhất định sẽ dẫn phát hỏa hoạn. Hắn nhưng không hy vọng bởi vì chính mình nhất thời sơ sẩy đại ý, cấp này phiến rừng cây thậm chí là Nam Sơn đều rước lấy đại nạn. Theo sau, Lý Tư Thần lại hủy diệt rồi bố trí ở 4 phía phong thủy mê trận, sau đó mới dọc theo con đường từng đi qua, bước nhanh rời đi nơi đây. Vài phút sau, hắn về tới ngoài bìa rừng, Tô Thiến dừng xe chờ địa phương. Nhìn thấy hắn hoàn hảo không tổn hao gì từ trong rừng cây mặt đi ra, Tô Thiến trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, huyền tâm thẳng đến giờ phút này mới vừa rồi bông. Lý Tư Thần ngồi trên xe sau, phân phó nói, lái xe, về nhà. Là. Tô Thiến lên tiếng, lập tức phát động ô tô, quay đầu nhanh chóng cách rời nơi đây. Khi bọn hắn một đường sóc này, sử thượng quốc lộ khi, vừa lúc là gặp được một đám người lái xe chiều Lý Tư Thần vừa rồi chế tắc tìm Long Khuê địa phương chạy đến. Trong đó một chiếc trên xe người, còn ở hai xe đan sen thời điểm giáng xuống cửa sổ xe, hướng bọn họ hỏi, các ngươi là đi mây đen lôi điện bao phủ địa phương xem náo nhiệt đã trở lại sao? Kia địa phương tình huống như thế nào a? Lý Tư Thần trả lời nói, tình huống như thế nào đều không có, chính là một mảnh cây cối, lộ lại khó đi, ta khuyên các ngươi nhà, vẫn là đừng đi nhìn. Đối phương nghe xong hắn nói, rõ ràng có chút thất vọng, nhưng ở do dự một phen sau, vẫn là quyết định lái xe qua đi nhìn xem, dù sao tới đều tới, không xem một cái nói, chẳng phải là bạch chạy như vậy một chuyến. Hơn nửa giờ sau, Lý Tư Thần về tới Anh Luân biệt viện. Ở trên đường, hắn liền cấp Lâm Mộ Tuyết cùng Trình Cường đánh đi điện thoại, mà hai người kia, cũng không sai biệt lắm cùng hắn cùng thời gian, trước sau chân vào Lâm Mộ Tuyết biệt thự. Ta yêu cầu các ngươi giúp ta một cái vội. Lý Tư Thần đem 49 khối tìm Long Khuê đem ra, đặt ở trên bàn. Trước đó, Lâm Mộ Tuyết cùng Trình Cường đều đã nghe qua Lý Tư Thần kế hoạch, tự nhiên rất rõ ràng hắn muốn băng là gấp cái gì. Nói cái gì hỗ trợ? Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta. Lâm Mộ Tuyết không chút do dự trả lời nói. Lý Đại Sư sự, cũng là chuyện của ta. Trình Cường gật đầu phụ họa, chợt hỏi câu, này đó chính là tìm Long Khuê sao? Lý Tư Thần gật gật đầu, phân phó nói, không sai, chúng nó chính là tìm Long Khuê. Ta muốn các người, lập tức phái người cầm chúng nó, dọc theo Hoàng Hà, đem nó lưu kinh khu vực phụ cận phong thủy bảo địa tất cả đều cấp thăm dò đánh dấu ra tới. Mỗi xác định một cái, liền truyền quay lại tới một cái. Đệ nhất ngàn linh chương 57, tưởng niệm trường học, tưởng niệm bằng. Không thành vấn đề, ta biết nên làm như thế nào. Thu tờ và gờ tờ. Yên tâm hảo, một có tin tức truyền quay lại, ta lập tức hướng ngươi hội báo. Lâm Mộ Tuyết cùng Trình Cường đều biết. Lý Tư Thần đối chuyện này xem đến thực trọng trào thật sự khẩn, bởi vậy bọn họ cũng không có lãng phí thời gian, ở đồng ý này cọc nhiệm vụ sau, liền đem bãi ở trên bàn 49 khối tìm Long Khuê phân, sau đó tự mình đi an bài nhân thủ, cầm này đó tìm Long Khuê đi trước Hoàng Hà ven bờ, phân đoạn sưu tầm, xác định phong thủy bảo địa. Lâm Mộ Tuyết cùng Trình Cường phái ra người, tất cả đều là bọn họ thân tín thủ hạ. Rốt cuộc chuyện này, đối Lý Tư Thần rất quan trọng, ra không được bất luận cái gì đừng rẽ. Hơn nữa tìm Long Khuê bộ dáng vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ, nếu là có người động tham nghiệm, cầm tìm Long Khuê trốn chạy vẫn là việc nhỏ, chậm trễ thậm chí hỏng rồi Lý Tư Thần kế hoạch, kia vấn đề có thể to lắm. Lan lộn xong những việc này, thời gian cũng tới rồi buổi tối, Lý Tư Thần đứng dậy đi ra biệt thự tới rồi trong viện, xem xét một chút đồng đầu, ngọc bút cùng đạo binh ngọc bài tình huống. Tuy rằng chỉ đi qua nửa ngày thời gian, nhưng ở Lý Tư Thần phong thủy pháp trận cùng với ngũ sát thạch chờ bảo bối dưới sự trợ giúp, đồng đầu ngọc bút mặt trên nguyên bản trải rộng vết dạn cảnh tượng, có cực đại chuyển biến. Tuy rằng như cũng là rách tung tóe, nhưng rất nhiều vết dạn đều đã bị chữa trị. Lý Tư Thần đánh giá, lại có cái 4-5 ngày, đồng đậu cùng ngọc bút liền tính không thể hoàn toàn chữa trị hoàn thiện, cũng có thể đủ chấp và lấy tới dùng một chút. Nhưng này, cũng không thể đủ làm hắn vừa lòng. Bởi vì hắn là tính toán mạo dùng Diêm La thân phận, lẻn vào trường sinh đạo đi tìm hiểu tình huống. Trừ bỏ thân hình tướng mạo ngoại, trong tay mặt nếu là không có vài món Diêm La pháp khí, khó tránh khỏi sẽ chọc người hoài nghi. Mà thời gian này, lại cần thiết đến nắm chặt. Hắn nhưng không có 4-5 ngày thời gian, lãng phí đang chờ đợi thượng. Lý Tư Thần ngửa đầu, hướng tới trong trời đêm ánh trăng nhìn xung quanh liếc mắt một cái, thầm nghĩ, còn hảo ta có thể dùng Ngọc Khuê đưa tới Nguyệt Hoa chi lực. Tin tưởng gia nhập Nguyệt Hoa chi lực sau, đồng đầu, Ngọc Bút chữa trị tốc độ, có thể lại mau thượng một ít. Tranh thủ ở 1-2 ngày nội, chữa trị đến có thể sử dụng nông nỗi. Ta cũng không cần chúng nó hoàn toàn hoàn hảo, chỉ cần có thể chắp vá dùng một chút, lấy tới giả mạo Diêm La là được. Nghĩ đến là làm, hắn lập tức liền động thủ, dùng Ngọc Khuê đưa tới Nguyệt Hoa chi lực, rơi bao phủ ở này đống biệt thự bốn phía. Không chỉ có đồng đầu, Ngọc Bút cùng đạo binh Ngọc Bài ở toàn hấp thu Nguyệt Hoa chi lực, biệt thự bên trong sát khôi hoa hoa nhóm, cũng đã nhận ra ngày này địa linh lực tồn tại, cũng chưa tâm tình xem chính mình yêu thích phim hoạt hình, sôi nổi từ động thái chuyển vì trạng thái tĩnh, nín thở ngưng thần. Hấp thu Nguyệt Hoa chi lực tăng lên tự mình thực lực. Đến nỗi biệt thự trong ngoài hoa cỏ cây cối, tuy rằng không có chủ động đi hấp thu Nguyệt Hoa chi lực, nhưng như cũng là bị Nguyệt Hoa chi lực cấp dễ chịu nhu dưỡng, bắt đầu bay nhanh nảy mầm, trưởng thành. Một ít vốn dĩ đều đã khô héo hoa cỏ, thậm chí còn tỏa sáng ra tân thanh xuân cùng sức sống, chẳng những từ khô chuyển lục, thậm chí còn khai ra từng đóa kiểu diễm nụ hoa, làm người tấm tắc bảo lạ. Biệt thự bên trong người cũng đều có cảm giác. Bọn họ đương nhiên không biết có Nguyệt Hoa chi lực dừng ở trên người mình, chỉ là cảm thấy hôm nay buổi tối người đặc biệt thoải mái, đặc biệt tinh thần, nhưng muốn cho bọn họ giảng ra cụ thể cảm giác, rồi lại giảng không ra. Lý Tư Thần đêm nay thượng, thậm chí đều không có hồi tầng hầm ngầm, liền ở trong sân mặt khoanh chân mà ngồi, lấy thiên vì mạc lấy mà vì tịch, tắm gội hấp thu Nguyệt Hoa chi lực. Lâm Mộ Tuyết cùng Lâm Tư Vũ hai tỷ muội buổi tối trở về thời điểm nhìn thấy một màn này, đều bị khiếp sợ, nguyên bản là muốn khuyên hắn về phòng tử bên trong ngủ, nhưng lại bị hắn dùng tu luyện hai chữ cấp chắn trở về, bất đắc dĩ, chỉ có thể là mặc hắn lăn lộn. Bất quá nửa đêm, hai tỷ muội đều khoác áo ngủ ra tới vài tranh, lại là cho hắn đưa thảm lông, lại là cho hắn đưa túi trường nóng, sợ hắn sẽ bị nửa đêm hàn khí cấp đông lạnh. Đối với hai tỷ muội hảo tâm, Lý Tư Thần thực cảm động. Lấy hắn hiện tại thân thể trạng huống, ban đêm hàn khí căn bản là đông lạnh không hắn, huống chi còn có nguyệt hoa chi lực bao phủ. Hắn ở trong sân mặt, chỉ cảm thấy thoải mái ấm áp, căn bản là không cảm giác được một chút ít hàn ý. Bất quá, hắn vẫn là đối Lâm Mộ Tuyết, Lâm Tư Vũ hai tỷ muội tỏ vẻ cảm tạ, cũng đem thảm lông, túi chườm nóng một loại đồ vật tất cả đều cấp thu xuống dưới. Rốt cuộc mấy thứ này, là người ta một mảnh hảo ý, không quan tâm có thể hay không dùng tới, có này phân tâm, cũng đã rất là làm người cảm động. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau sáng sớm, đương thái dương dâng lên ánh trăng rơi xuống sau, với trong viện khoanh chân đả tọa cả một đêm Lý Tư Thần, đứng dậy, hoạt động một chút lược hiện có chút cứng đờ thân mình. Đêm qua, hắn hấp thu một suốt đêm nguyệt hoa chi lực, tuy rằng không đến mức làm thực lực của chính mình, lập tức liền xuất hiện nhảy vọt tăng lên, nhưng lại làm hắn khoảng thời gian trước tiêu hao khôi phục, mệt mỏi giải trừ. Đồng thời, Lý Tư Thần cũng phát hiện, nguyệt hoa chi lực thật là có thể đối tu luyện khởi đến trợ giúp. Đương nhiên, một hai lần là nhìn không tới cái gì kết quả, nhưng chỉ cần mỗi ngày hấp thu nguyệt hoa chi lực, kiên trì đi xuống, tuyệt đối sẽ so bình thường tu luyện, hảo ra rất nhiều lần. Tập thể dục buổi sáng qua đi, Lý Tư Thần lại kiểm tra rồi một chút đồng đầu, ngọc bút cùng đạo binh ngọc bài tình huống. Đồng đầu, ngọc bút ở hấp thu nguyệt hoa chi lực sau, quả nhiên là nhanh hơn chữa trị tốc độ. Lý Tư Thần phỏng chừng một chút, đêm nay lại làm chúng nó hấp thu một chút nguyệt hoa chi lực, hẳn là liền có thể chữa trị đến có thể sử dụng nông nỗi. Này một kết quả, làm hắn phi thường vừa lòng. Lý Tư Thần trở lại biệt thự trung vọt cái nước cấm tắm, thay một thân khô mát quần áo. Lúc này thời gian còn sớm, bên ngoài sắc trời, cũng gần chỉ là tảng sáng mà thôi. Lâm Mộ Tuyết cùng Lâm Tư Vũ hai người đều còn ở ngủ say chưa tỉnh, Lý Tư Thần cũng không có ầm ĩ đánh thức các nàng, xoay người về tới tầng hầm ngầm chính mình trong phòng. Giơ tay ở Vương Vũ Hiên sống nhờ kia bức họa cuốn mặt trên, nhẹ nhàng đánh vài cái. Nhưng mà lúc này đây, Vương Vũ Hiên cũng không có đáp lại hắn, bức họa cuộn tròn trùng cũng không có xuất hiện cái gì dị thường biến hóa. Lý Tư Thần cũng không cảm thấy kỳ quái, ở trong lòng mặt nói thầm nói, nhìn dáng vẻ, Vương Vũ Hiên hẳn là còn ở hòa bì, phòng trừng muốn buổi chiều thậm chí buổi tối, mới có thể đủ hòa hảo. Ở nàng họa người tốt ra áo ngoài trong khoảng thời gian này, ta dứt khoát đi trường học nhìn xem hảo. Hắn muốn đi trường học cũng không phải vì hấp thu sinh mệnh sức sống củng cố mệnh cách. Trên thực tế, ở trải qua gần nhất này một loạt rèn luyện cùng lăn lộn sau, hắn tân nắn cái này mệnh cách, sớm đã ổn định xuống dưới. Bằng không, hắn cũng không có khả năng liên tục xông qua hai đầu du thi phục sát. Hắn muốn đi trường học, thuần túy là tưởng niệm trong trường học mặt đám kia người. Tưởng niệm Trình Hạ Vũ, Đàm Tiếu Tiếu, Tăng Nghị cùng cấp học, tưởng niệm Cao Tử Tích, Lưu Khải Đức chờ lão sư. Tuy rằng gần là mấy ngày không thấy, nhưng đối Lý Tư Thần tới nói, lại phảng phất là cách đã lâu đã lâu. Dù sao ở ra người áo ngoài hoa hảo, đồng đầu ngọc bút chữa trị hảo phía trước, Lý Tư Thần cũng vô pháp giả mạo Diêm La đi trường sinh đạo thuộc trung phân bộ, còn không bằng hồi trường học đi gặp này giúp các bằng hữu đâu. Lấy định rồi chủ ý sau, Lý Tư Thần đi ra phòng. Lâm Mộ Tuyết lúc này cũng đi lên, ăn qua nàng thân thủ nấu nướng dinh dưỡng bữa sáng, Lý Tư Thần cưỡi lên chính mình kia chiếc rách nát nhị đèn tin động xe, lảo đảo lắc lư ra anh luân biệt viện, hướng tới Nam Sơn Trung học phương hướng chậm rãi chạy tới. Đệ nhất ngàn linh chương 58, giả mạo bạn trai. Bởi vì xuất phát thời gian tương đối sớm, đương Lý Tư Thần đến Nam Sơn Trung học thời điểm, cổng trường khẩu vẫn là một mảnh quặng khu ẽ bộ dáng, chỉ có ít ỏi mấy cái tới tương đối sớm học sinh, ở ngoài cổng trường kia một trường xuyến bữa sáng cửa hàng trước, mua bữa sáng ăn. Bất quá Lý Tư Thần cũng biết, lại quá hơn 10-20 phút, cổng trường khẩu liền sẽ dần dần biến náo nhiệt lên. Mà ở tới gần đi học trước, càng là sẽ xuất hiện một đám người liều mạng chạy như điên cảnh tượng. Không có biện pháp, không phải mỗi người đều có thể đủ giống hắn giống nhau, tưởng ra vào cổng trường là có thể đủ ra vào cổng trường. Đối với đại bộ phận học sinh tới nói, đến muộn, liền sẽ bị ghi nhớ lớp, tên, khấu rất lớp tích phân. Mà này tạo thành kết quả, đó là chính mình sẽ bị chủ nhiệm lớp cấp hung hăng giáo huấn một đốn. Ở trường học bên cạnh bãi đỗ xe, đem chính mình kia chiếc cũ nát nhị đèn tin động xe đình hào sau, Lý Tư Thần cùng chồng coi bãi đỗ xe đại thúc đánh thanh tiếp đón, Trương Thúc, sớm à. Sớm. Trương Thúc trở về một câu sau, mới vừa nói, vài thiên không thấy được tiểu tử ngươi, như thế nào, là xin nghỉ không có tới đi học đâu, vẫn là mấy ngày nay không đạp xe à. Đối Lý Tư Thần cái này diện mạo ngon manh, thái độ lại phi thường có lễ phép tiểu gia hỏa, Trương Thúc là ký ức khắc sâu. Nếu là khác học sinh mấy ngày không có tới tồn xe, hắn phỏng chừng sẽ không biết. Nhưng Lý Tư Thần bất đồng, mỗi lần tới đều sẽ cùng hắn chào hỏi, cho nên hắn đối Lý Tư Thần tới không có tới, rất là rõ ràng. Ân, khoảng thời gian trước gặp một chút sự tình, thỉnh mấy ngày giả. Lý Tư Thần trả lời nói, lại cùng Trương Thúc nói chuyện phiếm vài câu, mới vừa rồi cất bước chiều trường học đại môn đi đến. Nhưng mà đi rồi không vài bước, lại nhìn đến một hình bóng quen thuộc cưỡi xe đạp, xuất hiện ở hắn trong tầm nhìn. Đàm Tiếu Tiếu. Lý Tư Thần đang xem rõ ràng đạp xe người kia là ai sau, cảm giác có chút kinh ngạc. Ngày xưa, Đàm Tiếu Tiếu không đều là chờ Lâm Tư Vũ đi tiếp nàng, sau đó một khối đi học sao. Như thế nào hôm nay, lại là chính mình đạp xe tới trường học. Là cùng Lâm Tư Vũ sinh ra cái gì mâu thuẫn đâu. Vẫn là đã xảy ra khác một ít sự tình gì. Lòng tràn đầy tò mò Lý Tư Thần, đang định hướng Đàm Tiếu Tiếu chào hỏi nói ra trong lòng nghi vấn, lại thấy một chiếc xe hơi từ Đàm Tiếu Tiếu phía sau đuổi theo, vòng tới rồi Đàm Tiếu Tiếu phía trước sau, kéo kẹt một tiếng ngừng lại, lại là đem Đàm Tiếu Tiếu đi trước con đường đều cấp chặn. Đàm Tiếu Tiếu không thể không dừng lại xe. Cửa xe mở ra, một cái 18-19 tuổi nam tử, từ trong xe mặt đi ra, cười ngâm ngâm nói, cười cười, ngươi hôm nay đi thật đúng là sớm. Ta vốn là tính toán đi nhà ngươi tiếp ngươi đi học, kết quả đi mới biết được, ngươi đã đi rồi. Hắn nói còn không có nói xong, đã bị Đàm Tiếu Tiếu cấp đánh gãy, Cát Luân, ta không cần ngươi tiếp ta trên dưới học, ta cũng cùng ngươi không có quan hệ, làm ơn ngươi, về sau không cần còn như vậy dây dưa ta hảo sao. Ta là ở quan tâm ngươi, như thế nào liền thành dây dưa đâu. Cát Luân ra mặt rất dày, như cũ cười nói, hiện tại ngươi ta tuy rằng không có gì quan hệ, nhưng ta tin tưởng, nếu không bao lâu, chúng ta liền sẽ thành người một nhà. Gặp được loại này ra mặt dày người, chính là Đàm Tiếu Tiếu, cũng hơi kém không bị khí tạc phổi. Con hảo, Lý Tư Thần ở ngay lúc này đã đi tới. Cười cười Lý Tư Thần mới vừa mở miệng, mặt sau tỷ tự đều còn không có hô lên khẩu, liền thấy Đàm Tiếu Tiếu đột nhiên là vũ mị cười, sau đó dùng làm người sởn tóc gáy ôn nhu tiếng nói, nị thanh nị khí nói, thần thần, ngươi tới đón ta nha. Lý Tư Thần nhịn không được đánh cái dùng mình. Đối với thói quen Đàm Tiếu Tiếu hào sảng tiếng nói cùng ngữ khí hắn tới nói, giờ phút này Đàm Tiếu Tiếu này nũng nịu, nhu tô tô thanh âm cùng ngữ khí, thật sự là quá khủng bố. Hít sâu một hơi sau, Lý Tư Thần tính toán hỏi một chút Đàm Tiếu Tiếu đến tột cùng là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi, cư nhiên như vậy nói chuyện. Nhưng mà hắn lời nói còn không có xuất khẩu, cái kia ngăn đón Đàm Tiếu Tiếu Cát Luân, liền dành trước một bước, trừng mắt Lý Tư Thần, vẻ mặt địch ý chất vấn nói, ngươi là ai? Sợ Lý Tư Thần lòi. Đàm Tiếu Tiếu dành trước một bước trả lời nói, hắn là ta bạn trai. Đồng thời đẩy xe đạp, bước nhanh đi tới Lý Tư Thần bên cạnh, một tay đỡ xe, một tay kéo Lý Tư Thần cánh tay, bày ra một bộ ân ái ngọt ngào bộ dáng. Lý Tư Thần kiểu gì thông minh. Thấy như vậy một màn, còn có thể không hiểu chuyện tình là chuyện như thế nào. Hắn cúi đầu tiến đến Đàm Tiếu Tiếu bên hai, đệ thấp thanh âm nói, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi không phúc hậu à, đây là lấy ta đương tấm mục đâu. Đàm Tiếu Tiếu cũng đệ thấp thanh âm, trả lời nói, là bằng hữu không? Là bằng hữu liền giúp hạ vội. Gia hỏa này quá phiền nhân, ta đã cho hắn nói rất nhiều lần đối hắn không cảm giác không có hứng thú, nhưng hắn chính là không buông tay, ngược lại còn triển càng thêm hăng say. Muốn còn như vậy đi xuống, ta sợ là sẽ bị hắn cấp bức điên. Giúp, ngươi Tiếu Tiếu tỷ đều mở miệng, ta còn có thể đủ không hỗ trợ sao? Lý Tư Thần cười nói, mới vừa một hồi đến trường học, liền có tốt như vậy chơi sự tình phát sinh, hắn nếu không trộn lẫn trăng một chân, chẳng phải là quá đáng tiếc. Nói nữa, người khác sợ chọc phiền toái, hắn Lý Tư Thần nhưng không sợ. Hắn sớm đã là nợ nhiều không lo. Tuy rằng là diễn kịch, cũng đến diễn đủ, Lý Tư Thần dứt khoát là duỗi tay ôm Đàm Tiếu Tiếu eo, sau đó dùng khiêu khích ánh mắt nhìn đối diện nam sinh. Đàm Tiếu Tiếu không có dự đoán được hắn sẽ làm như vậy, thân thể tức khắc cứng đờ, anh khí mười phần khuôn mặt mặt trên nháy mắt nổi lên một tầng thẹn thùng đỏ ửng. Một màn này, hơn nữa phía trước hai người châu đầu ghé thai nói nhỏ, dừng ở đối diện Cát Luân trong mắt. Liền thành mười phần tú ân ái. Cát Luân chấn động, không thể tin được hỏi, cười cười ngươi. Ngươi có bạn trai? Chuyện khi nào a? Đàm Tiếu Tiếu tuy rằng bởi vì Lý Tư Thần này một ôm mà tim đập ra tốc, lại cũng không có quên chính sự, chẳng Cát Luân liếc mắt một cái sau, nói, ta sáng sớm liền cho ngươi nói qua, ta là có bạn trai hảo đi. Cát Luân bị nàng những lời này cấp ngạnh một chút, mới vừa rồi hồi tưởng lên, chính mình vừa mới bắt đầu triển khai theo đuổi thế công thời điểm. Đàm Tiếu Tiếu thật đúng là lấy có bạn trai tới làm lý do cự tuyệt quá. Chẳng qua hắn cảm thấy, đây là Đàm Tiếu Tiếu vì cự tuyệt mà bịa đặt ra tới một cái cớ, không nghĩ tới, Đàm Tiếu Tiếu cư nhiên thật là tìm cái bạn trai ra tới a. Cát Luân hít sâu một hơi, nỗ lực điều chỉnh một chút chính mình cảm xúc sau, hướng về phía Lý Tư Thần trừng mắt, lạnh giọng nói, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là từ đâu toát ra tới, ngươi lập tức cho ta rời đi Đàm Tiếu Tiếu. Từ nay về sau, không được tái xuất hiện ở nàng trước mặt. Lý Tư Thần sửng sốt một chút sau, không nhịn được mà bật cười nói, ngươi ai nha? Ta dựa vào cái gì nghe ngươi lời nói? Ta là ngươi không thể trêu vào người. Cắt Luân ngữ khí, càng thêm kiêu ngạo lên. Tiểu tử, ngươi nếu là dám không nghe ta nói, ta chính là sẽ làm ngươi hối hận. Đến lúc đó, xui xẻo người không ngừng là ngươi, còn có ngươi thân bằng, ngươi sư hữu, người nhà của ngươi, tất cả đều đến lọt vào liên lụy. Hắn nói hứng khởi, hồn nhiên không có chú ý tới, Lý Tư Thần sắc mặt biến càng ngày càng nghiêm túc, càng ngày càng đáng sợ. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ web. Đệ nhất ngàn linh chương 59, tà hỏa lệ khí. Lý Tư Thần vốn dĩ chính là một cái bao che cho con người, nếu ai dám hắn thân bằng, sư hữu, người nhà chủ ý, tương đương là đụng vào hắn nghịch lân, tuyệt đối sẽ chọc giận hắn. Huống chi hai ngày này, ở biết được chính mình sư phụ Mục Thiên Thu trọng thương sinh tử chưa biết tin tức sau, hắn cả người đều cảm xúc đều ở vào một loại bực bội thô bạo trạng thái, giờ phút này nghe được Cắt Luân lấy hắn thân bằng, sư hữu cùng người nhà viết văn chương, trong lòng ta hỏa nháy mắt đã bị bập lửa. Ngươi là ở uy hiếp ta sao? Lý Tư Thần lạnh lùng hỏi, trong thanh âm tràn ngập sát khí. Không sai, ta chính là ở uy hiếp ngươi. Cắt Luân như cũ không có nhận thấy được Lý Tư Thần cảm xúc biến hóa, ngựa khí thập phần kiêu ngạo. Nhưng thực mau, hắn liền kiêu ngạo không đứng dậy. Bởi vì Lý Tư Thần đột nhiên buông lỏng ra ôm Đàm Tiếu Tiếu eo tay, tiến lên một bước đứng ở trước mặt hắn, không chờ hắn phản ứng lại đây, Lý Tư Thần tay liền dò xét lại đây, như kìm sắt giống nhau, tập ở trên cổ hắn mặt, cường đại lực đạo từ Lý Tư Thần trên tay truyền ra, làm hắn không chỉ có giảng không ra lời nói tới, càng không có cách nào hô hấp. Phóng. Nô. Buông ta ra. Cắt Luân một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, ngôn ngữ không rõ hừ hừ, muốn bẻ ra Lý Tư Thần tạp hắn cổ tay, lại phát hiện cái tay kia giống như là cương đúc giống nhau, căn bản bẻ bất động. Lý Tư Thần tiến đến Cắt Luân bên hai, gàn từng chữ một nói, về sau nói chuyện, tốt nhất là trước trải qua đại não hảo sinh suy xét một chút, nếu không, ta chính là sẽ giết ngươi. Cuối cùng bốn chữ, Lý Tư Thần nói chính là sát khí lăng nhiên, chẳng những kích thích Cắt Luân nổi lên một thân nổi da gà, càng sợ tới mức hắn hai đuổi chiến chiến mặt mũi trắng bệch. Cắt Luân nơi nào trải qua quá như vậy tao ngộ. Nháy mắt đại nao trống rỗng, cả người đều ngốc. Lý Tư Thần hừ lạnh một tiếng, vung lòng ra tạp hắn cổ tay. Tránh thoát một kiếp Cắt Luân, từng ngụm thở dốc lên. Hắn đầu một hồi cảm thấy, nguyên lai hô hấp là cái dạng này mỹ diệu. Lý Tư Thần xoay người, không hề phản ứng hắn, đi hướng Đàm Tiếu Tiếu, cũng nói, cười cười, chúng ta đi, tiến trường học. Đàm Tiếu Tiếu gật gật đầu, đang định đáp lại, sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi, thất thanh kinh hô, tiểu tâm mặt sau. Nàng rõ ràng nhìn đến, Cắt Luân ở Lý Tư Thần xoay người đưa lưng về phía hắn sau, lại là từ trên người móc ra một phen dao gập, thọc hướng Lý Tư Thần. Kỳ thật, không cần Đàm Tiếu Tiếu nhắc nhở, Lý Tư Thần đã sớm đã nhận ra phía sau Cắt Luân động tác nhỏ. Một tiếng hừ lạnh, Lý Tư Thần chợt xoay người, liền xem đều không cần xem, tay phải tia chớp dò ra, một phen liền nắm Cắt Luân thủ đoạn, thoáng ra sức, liền đem Cắt Luân thủ đoạn cấp bẻ chật khớp, đau nhức làm Cắt Luân hoa hoa gọi bậy, dao gập tự nhiên cũng cầm không được, ầm một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Ngươi cho ta vừa rồi lời nói, là ở hù dọa ngươi. Ngươi cho rằng, ta không dám giết ngươi. Lý Tư Thần nhìn chằm chằm Cắt Luân, lạnh lùng nói. Cắt Luân tức khắc đánh cái dùng mình, bị Lý Tư Thần ánh mắt cấp hoàn toàn dọa tới rồi. Này song so dã thú còn muốn khủng bố hung ác đôi mắt, là Cắt Luân trước kia chưa từng có nhìn thấy quá. Hắn muốn giết ta. Hắn không phải ở nói giỡn, là thật sự muốn giết ta. Cắt Luân tới rồi giờ khắc này, mới vừa rồi nhận thức đến. Chính mình tựa hồ là chọc tới một cái không nên dây vào người. Đàm Tiếu Tiếu cũng đã nhận ra Lý Tư Thần trên người phóng xuất ra tới sắc bén sắc khí, sắc mặt tức khắc thay đổi, vội tiến lên hai bước kéo lại Lý Tư Thần, khuyên nhủ, tiểu Lý Tử, đừng sang bậy, ngàn vạn đừng sang bậy. Nàng cũng không phải ở vì Cắt Luân cầu tình, mà là sợ hãi Lý Tư Thần ở xúc động dưới, thật sự xử lý Cắt Luân, chọc phải một thân phiền toái. Phải biết rằng, Cắt Luân trong nhà mặt cũng là có chút thế lực, Lý Tư Thần muốn xử lý hắn. Cắt ra khẳng định sẽ không bỏ qua. Hơn nữa nơi này vẫn là trên đường cái, trường học cửa, Lý Tư Thần muốn thật ở cái này địa phương phạm phải án mạng, cảnh sát cũng khẳng định sẽ đối hắn toàn lực tập nã. Liên tính Lý Tư Thần bản lĩnh đủ cường, không e ngại cảnh sát, này thành phố Ung Thành cũng là đại không đi xuống, về sau cũng chỉ có thể khắp nơi lưu vong. Đàm Tiếu Tiếu nhưng không hy vọng, Lý Tư Thần bởi vì chính mình, rơi vào như vậy một cái kết cục. Đàm Tiếu Tiếu khuyên bảo, thật đúng là khởi tới rồi một ít hiệu quả. Làm Lý Tư Thần trong lòng lệ khí tiêu giảm rất nhiều. Thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, Lý Tư Thần hít sâu một hơi, đem trong lòng tà hỏa mạnh mẽ đè ép đi xuống, lạnh giọng nói, xem đang cười cười mặt mũi thượng, ta có thể tha cho ngươi một mạng, nhưng cũng đến cho ngươi một ít giáo huấn. Hắn buông lỏng ra nhéo Cát Luân cổ tay bộ tay, xoay người đi đến ven đường, một phen tìm kiếm qua đi nhặt lên khối gạch. Ngươi muốn làm cái gì? Cát Luân tay phải bởi vì thu cối rũ, hắn chỉ có thể lấy tay trái che ở trước người, đầy mặt kinh hoàng, run giọng nói, đừng sang bậy, ngàn vạn đừng sang bậy, rõ như ban ngày dưới giết người, chính là phạm pháp à. Nhìn ngươi lời này nói, giống như buổi tối giết người, liền không phải phạm pháp giống nhau. Lý Tư Thần không nhịn được mà bật cười nói, đối Cát Luân túng nhược biểu hiện, khịt mũi coi thường. Ách Cát Luân cũng đã nhận ra trong lời nói của mình mặt sai lầm, nhưng lúc này, hắn cũng không rảnh quản này đó, chỉ là run giọng hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn ngươi kia túng dạng. Lý Tư Thần lắc lắc đầu nói, yên tâm đi, này gạch, không phải lấy tới chỗ ngươi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Cát Luân Trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại nhịn không được tò mò cân nhắc nói, này gạch không phải lấy tới chúng ta, đó là lấy tới làm cái gì? Hắn thực mau liền biết, Lý Tư Thần trong tay gạch là lấy tới làm cái gì? Bang một tiếng, Lý Tư Thần gạch đánh ra, đem Cát Luân xe hơi cửa sổ xe, trực tiếp đánh ra một cái động lớn. Cát Luân chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Này chiếc xe hơi là hắn lao cha, hắn vì tán gái cấp trộm khai ra tới, hiện tại bị đập hư, hắn sau khi trở về đã có thể giao không được kém, thế nào cũng phải bị hung hăng sửa chữa một đốn không thể. Lý Tư Thần cũng là nhìn ra điểm này, mới tạp xe. Đồng thời, hắn cũng yêu cầu dùng như vậy phương thức, tới đem chính mình trong lòng lệ khí, tà hỏa phát tiết ra tới. Nếu không, tùy ý chúng nó tích góp, ấp ủ đi xuống nói, không chừng sẽ buộc phát ra cái gì phiền toái tới. Lý Tư Thần động tác bay nhanh, ngắn ngủn vài phút công phu, liền dùng gạch đem Cát Luân xe hơi, cấp tạp gồ ghề lồi lõm, rách tung tóe, trong lòng bởi vì từ phúc, bởi vì Mục Thiên Thu bị thương mà sinh ra lệ khí cùng tà hỏa, cũng tại đây một trong quá trình, phát tiết thất thất bát bát. Lại nói tiếp này Cát Luân cũng là đáng thương, vừa vặn là đánh vào họng súng thượng không nói, còn bản thân tìm đường chết một chút. May có Đàm Tiếu Tiếu ở, kịp thời khuyên lại Lý Tư Thần, làm này khôi phục lý trí áp xuống trong lòng tà hỏa cùng lệ khí, nếu không hiện tại bị tạp liền không phải xe hơi, mà là thân thể hắn. Ngươi có thể mở ra này chiếc xe, cút đi. Lý Tư Thần đem gạch một ném, hướng Cát Luân nói. Hắn sảng, Cát Luân đã có thể thảm, nhưng lúc này Cát Luân đã bị dọa phá gan, nơi nào còn. Kháng nghị nói tàn nhẫn lời nói. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu vai cũng vai, đẩy xe đạp đi hướng Nam Sơn Trung học. Hồi lâu lúc sau, chờ đến Lý Tư Thần cùng Đàm Tiếu Tiếu đều đã biến mất ở trong tầm nhìn, Cát Luân mới vừa rồi dám múa may hai tay. Nghiến răng nghiến lợi nói, ta sẽ báo thủ, ta nhất định sẽ báo thủ. Tiểu tử, ngươi cho ta chờ, nếu là không đem ngươi nha đánh thành cùng này chiếc xe giống nhau rách nát bộ dáng, ta mẹ nó liền không họ Cát. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Đệ nhất 1060 chương đau cũng vui sướng. Đem xe đạp gửi lại hảo sau, Đàm Tiếu Tiếu đi theo Lý Tư Thần nơi đi vào vườn trường, biên đi, biên thiệt tình thành ý xin lỗi, tiểu Lý Tử, thực xin lỗi, đem ngươi kéo đảm đường tấm mục, cho ngươi chọc phiền toái. Không có việc gì. Lý Tư Thần cười cười nói, dù sao ta gần nhất phiền toái cũng rất nhiều, nợ nhiều không lo. Đàm Tiếu Tiếu lại không hắn như vậy yên tâm, lắc lắc đầu nói, ngươi nhưng phải cẩn thận, Cát Luân tính cách cực kỳ keo kiệt, nhai tỷ tất báo, ngươi hôm nay như vậy giáo hơn hắn, hắn khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, 89/10 sẽ đối với ngươi triển khai trả thù. Yên tâm đi, hắn trả thù, ta còn không có để ở trong lòng. Hơn nữa ta xem hắn tướng mạo, gần nhất sẽ có một cái đại tai họa nói tới đây. Lý Tư Thần tạm dừng một chút, ngắm Đàm Tiếu Tiếu liếc mắt một cái sau, hỏi, Cắt ra cùng nhà các ngươi, là cái gì quan hệ? Không quan hệ. Đàm Tiếu Tiếu đối Lý Tư Thần cũng sẽ không có cái gì giấu giếm, đem chính mình biết được tình huống, tất cả đều cấp nói ra tới, Cắt Luân hắn ba là làm buôn bán, muốn tìm ta ba hỗ trợ, gần nhất thường hướng nhà ta chạy, nhưng đều bị ta ba cấp cự tuyệt, đưa đồ vật cũng giống nhau tịch thu. Cắt Luân chính là đi theo hắn ba chiều nhà ta chạy một chuyến sau, bắt đầu dây dưa khởi ta. Cùng cái kẹo mạch nha dường như, quẳng cũng quẳng không ra. Không quan hệ liền hảo. Lý Tư Thần gật gật đầu, Cát Luân tướng mạo, có chứa huyết sát chi khí, là cửa nát nhà tan chi tướng, này một tai họa nếu không bao lâu liền sẽ phát sinh. Mặc kệ Đàm Thúc Thúc cùng Cát gia rốt cuộc có hay không quan hệ, ngươi hôm nay về nhà đều nhớ rõ phải nhắc nhở hạ hắn, ngàn vạn đừng bị Cát gia trận này tai họa cấp liên lụy thượng. Đàm Tiếu Tiếu sắc mặt một ngưng, gật gật đầu nói, ta hiện tại liền cấp lão ba gọi điện thoại. Nàng là chính mắt thấy quá Lý Tư Thần bản lĩnh, đối hắn nói này phiên lời nói, tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ. Lập tức nàng liền móc di động ra, cấp chính mình lao ba gọi điện thoại qua đi. Mà nàng lao ba đồng dạng cũng biết hiểu Lý Tư Thần bản lĩnh, bởi vậy đem chuyện này xem đến thực trọng, không dám chậm trễ. Nói chuyện điện thoại xong sau, hai người cũng đi tới khu dạy học hạng. Lên cầu thang thời điểm, Đàm Tiếu Tiếu đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, biểu tình lược hiện cổ quái nói, tiểu lý tử, mấy ngày nay ngươi không có tới đi học, chúng ta liền dùng ngươi sinh bệnh làm lấy cớ, giúp ngươi thỉnh cái giả. Này lấy cớ có thể a? Lý Tư Thần gật gật đầu nói. Đàm Tiếu Tiếu dương miệng, do dự một lát sau, cuối cùng vẫn là không có đem trong miệng nói ra, chỉ là cười miệng nói, ngươi cảm thấy có thể là được, ha ha. Tiếu Tiếu tỷ, ngươi này phản ứng, có chút không quá thích hợp a? Lý Tư Thần cau mày, hầu nghi hỏi. Không có gì không thích hợp, a. Phòng học tới rồi, vào đi thôi. Đàm Tiếu Tiếu rõ ràng là ở nói gần nói xa. Lý Tư Thần tuy rằng buồn bực, lại không có truy vấn. Đi vào phòng học, Lý Tư Thần phát hiện, lúc này thời gian tuy sớm, nhưng trong phòng học mặt đã tới vài cái đồng học. Có người ở phủng sách giáo khoa rung đùi đắc ý tiến hành sớm đọc, cũng có người ghé vào cùng nhau chơi đùa đùa giỡn. Nhìn thấy Lý Tư Thần tiến vào, này đó đồng học đều là sửng sốt, sau đó đồng thời buông xuống trong tay sách giáo khoa, đình chỉ chơi đùa đùa giỡn, một tổ ong vọt tới Lý Tư Thần bốn phía, đem hắn bao quanh vây quanh lên. Lý Tư Thần, vài thiên không thấy, ngươi nhưng xem như tới. Tư Thần, nghe nói ngươi sinh bệnh. Thế nào, hảo điểm như sao? Ngươi không phải làm phẫu thuật sao? Như thế nào cũng không ở nhà bên trong nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian. Chính là, ngươi làm giải phẫu cũng không ở nhà nằm, còn tới đi học, thật là quá liều mạng. Ngươi thành tích vốn dĩ liền hảo đến người tiên, còn như vậy chăm chỉ, làm chúng ta này đó học cha còn như thế nào sống a? Các bạn học nhiệt tình cùng quan tâm, làm Lý Tư Thần phi thường cảm động. Đồng thời bọn họ nói, cũng làm Lý Tư Thần có chút dở khóc dở cười. Tuy rằng phía trước Đàm Tiếu Tiếu có giảng quá, bọn họ là lấy sinh bệnh làm lấy cơ thỉnh giả, nhưng Lý Tư Thần không nghĩ tới bọn họ thế nhưng chơi lớn như vậy, quang sinh bệnh không đủ, cư nhiên còn biên ra một cái làm phẫu thuật nói dối tới. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể là theo này một nói dối trả lời. Giải phẫu thực thành công, ta cảm giác thân thể khôi phục đến không tồi, hơn nữa lại tưởng mọi người, liền hồi trường học tới đi học. Lý Tư Thần nói, không có chú ý tới một bên Đàm Tiếu Tiếu chính biểu tình cổ quái nghẹn cười. Cùng mọi người nói chuyện phiếm vài câu sau, Lý Tư Thần đi đến chính mình chỗ ngồi trước, kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Không tưởng tượng, hắn mới vừa ngồi xuống hạ, các bạn học liền lại kinh hô lên. Hoa, ngươi cư nhiên dám ngồi xuống. Ngươi không cảm thấy đau sao? Ta đều thế ngươi cảm thấy đau, ngươi như thế nào một chút phản ứng không có? Lý Tư Thần bị mọi người những lời này nói sửng sốt, mờ mịt khó hiểu hỏi, ta vì cái gì không dám ngồi? Vì cái gì muốn cảm thấy đau? Chẳng lẽ này ghế dựa bị ai cấp động tay chân sao? Ta không cảm thấy a. Bên cạnh một cái đồng học trả lời, giải khai Lý Tư Thần trong lòng nghi hoặc, ngươi không phải vừa mới làm trĩ sang giải phẫu sao? Ta nghe người ta nói, làm trĩ sang giải phẫu sau, mông thực sẽ đau, đặc biệt là ở ngồi xuống, nằm xuống thời điểm. Cho nên, giống nhau làm trĩ sang giải phẫu người, không phải đứng, chính là nằm bò, còn phải đem mông chu lên tới. Trĩ sang giải phẫu. Lý Tư Thần ngạc nhiên sửng sốt, đột nhiên quay đầu nhìn phía Đàm Tiếu Tiếu, lại thấy nha đầu này đã là ghé vào bàn học thượng. Đem đầu chôn ở hai tay chi gian, từ kia không ngừng phập phồng dáng người liền có thể nhìn ra, nàng nha tuyệt đối là đang cười, hơn nữa cười tương đương kịch liệt, chỉ là cố nén không có phát ra thanh mà thôi. Bọn người kia thật là quá không đáng tin cậy, cư nhiên cho ta biên cái trĩ sang giải phẫu lấy cớ tới xin nghỉ. Lý Tư Thần cảm giác vừa buồn cười lại bất đắc dĩ, mà sự tình tới rồi này một bước, cũng chỉ có thể là đem cúc bộ động thủ thuật chuyện này cấp nhịn xuống, nhưng này cũng không đại biểu, hắn liền sẽ buông tha Đàm Tiếu Tiếu đám người. Thừa dịp Đàm Tiếu Tiếu ngẩng đầu, trà lau bởi vì cười quá độ mà sinh ra nước mắt, hắn hung hăng trừng mắt nhìn Đàm Tiếu Tiếu liếc mắt một cái, kia ý tứ rõ ràng là đang nói, các ngươi cho ta chờ, xem ta về sau như thế nào tới thu thập các ngươi. Theo thời gian tới gần đi học, càng ngày càng nhiều đồng học đi tới phòng học, mà mỗi người nhìn đến Lý Tư Thần sau, đều sẽ nhiệt tình tiến lên đây quan tâm một chút hắn ông, làm Lý Tư Thần đó là đã cảm động lại xấu hổ, rồi sau đó mặt đi vào phòng học Lâm Tư Vũ, Trình Hạ Vũ đám người. Ở nhìn thấy một màn này sau, đều cùng Đàm Tiếu Tiếu giống nhau, hơi kém không bị cười chết. Nhìn đến bọn họ phản ứng, Lý Tư Thần trừ bỏ hận nghiến răng nghiến lợi ngoại, còn ở trong lòng mặt không được cảm khái gặp người không tốt, giao hữu vô ý. Gặp gỡ như vậy nhất bang tổn hữu, thật sự là làm người đau đầu a. Lại sau lại, không chỉ có là các bạn học, ngay cả Cao Tử Tích, Lưu Khải Đức chờ lao sư, đi vào phòng học thấy được Lý Tư Thần sau, cũng sẽ quan tâm một chút hắn ông. Cũng dặn dò hắn nếu là ngồi không được có thể đứng thậm chí là ghé vào bàn học mặt trên. Bị người quan tâm, vốn là một loại thực hạnh phúc sự tình, nhưng bị quan tâm bộ vị làm ông, cảm giác liền phải nhiều cổ quái có bao nhiêu cổ quái. Ngày này, Lý Tư Thần là đau cũng vui sướng. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Đệ nhất 1061 chương khẩn cấp dùng trang bị. Thời gian cực nhanh, đảo mắt liền tới rồi buổi tối. Ở trong trường học mặt, Lý Tư Thần có thể tạm thời buông phiền não, quên mất lo lắng, toàn thân tâm thả lỏng lại, không thèm nghĩ cái khác sự tình. Mà này với hắn mà nói, cũng là một loại phi thường tốt điều chỉnh. Bởi vì ở đêm nay qua sau, hắn lại sẽ bước lên hành trình, đi tìm sư phụ của mình Mục Thiên Thu, đi bắt được cướp đi chính mình mệnh cách từ phúc. Chỉ tiếc, loại này nhẹ nhàng thời khắc, thường thường đều qua thật sự nhanh. Đương tan học tiếng chuông vang lên, các bạn học đều bắt đầu thu thập cặp sách chuẩn bị về nhà thời điểm. Lý Tư Thần đứng dậy đi tới trên bục giảng, đối Cao Tử Tích nói, Cao lão sư, ta còn cần thỉnh một đoạn thời gian giả. Không thành vấn đề. Cao Tử Tích không tưởng quá nhiều, gật đầu một ngụm đáp ứng sau, nói, ngươi mới vừa động thủ thuật, thân thể còn không có hoàn toàn khắc phục, thật là hẳn là ở nhà mặt hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Nói thật, ta xem ngươi hôm nay ngồi ở trong phòng học mặt, đều cảm thấy lo lắng đề phòng, sợ ngươi giải phẫu miệng vết thương sẽ băng khai, sau đó lưu một cuốn huyết. Ta thậm chí còn cho ngươi chuẩn bị tốt khẩn cấp dùng trang bị, còn hảo không có có tác dụng. Ai, nếu không, ngươi đem mấy thứ này lấy về đi thôi. Nói không chừng mặt sau có thể sử dụng thượng. Tuy rằng lời nói giảng chính là còn hảo không có có tác dụng, nhưng Cao Tử Tích ngựa khí nghe, lại như là đối việc này phi thường đáng tiếc. Thấy Cao Tử Tích lại nhắc tới chị sang giải phẫu, Lý Tư Thần chỉ có lấy cười khổ ứng đối, nhưng đồng thời cũng rất tò mò, nhịn không được hỏi câu, khẩn cấp dùng trang bị. Đó là cái gì? Hắn thực mau liền hối hận chính mình vì cái gì muốn tò mò, bởi vì hắn nhìn đến Cao Tử Tích từ bục giảng bên trong lấy ra một con túi tiền, kia trong túi mặt trang, không phải những thứ khác, đúng là nữ sinh tới nghỉ lễ khi dùng băng vệ sinh. Phụt! Ha ha ha! Một bên mấy cái đồng học, đang nghe thấy, được một màn này sau, tất cả đều nhịn không được cười phun. Mặt khác đồng học, vừa mới bắt đầu thực buồn bực bọn họ đang cười cái gì, chờ biết rõ ràng sau, cũng đều cười ngã trái ngã phải không khép miệng được. Đặc biệt là Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Trình Hạ Vũ này mấy cái đầu sỏ gây tội, cười kêu kêu một cái vui vẻ. Lý Tư Thần hung hăng trừng mắt nhìn này mấy cái tổn hữu liếc mắt một cái, sau đó vẻ mặt cười khổ đối Cao Tử Tích nói, Cao lão sư, cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá mấy thứ này, ta liền từ bỏ, ngươi vẫn là lưu trữ chính mình dùng đi. Tử Tích còn tưởng rằng Lý Tư Thần không rõ ràng lắm băng vệ sinh hiệu quả, đề cử nói, Hải, đừng ngượng ngùng à, ta nói cho ngươi, băng vệ sinh hút huyết hiệu quả thực tán. Dán lên sau, bảo đảm sẽ không xuất hiện chắc lậu linh tinh vấn đề, làm ngươi quần bị nhiễm huyết. Lý Tư Thần vội vàng xua tay huyền cự, Cao lão sư, thứ này ta là thật không dùng được. Cao một tam ban phòng học chung, lại vang lên tân một vòng cười vang thanh, mà Lý Tư Thần thì tại trong tiếng cười, kẹp cặp sách, trốn giống nhau chạy ra phòng học. Hắn là thật không dám ở phòng học bên trong nhiều đãi, bởi vì hắn sợ hảo tâm Cao Tử Tích sẽ mạnh mẽ đem kia mấy bao băng vệ sinh ngạnh nhét vào hắn cặp sách bên trong. Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Trình Hạ Vũ này ba cái tổn hữu, cũng ở trước tiên đổi tới, vui cười trêu ghẹo. Ha ha ha, thần ca, nhân gia Cao lão sư có ý tốt, ngươi như thế nào liền cấp cự tuyệt đâu? Chính là, tiểu lý tử, ngươi cũng quá không cho Cao lão sư mặt mũi. Tư Thần, ngươi có phải hay không cảm thấy kia mấy bao băng vệ sinh nhãn hiệu không thích? Không quan hệ, ta nơi này còn có cái khác thẻ bài, ngươi muốn hay không nhìn xem? Các ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lý Tư Thần quay đầu lại, trừng mắt nhìn ba cái tổn hữu liếc mắt một cái, tức giận nói, nếu không phải các ngươi cho ta biên cái chỉ sang giải phẫu dối, ta có thể gặp được những việc này. Ta nói các ngươi ba cái làm việc, liền không thể đủ đáng tin cậy điểm như sao. Thành thật công đạo đi, chủ ý này, đến tột cùng là ai ngờ ra tới. Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu hai người không chút do dự giơ tay, chỉ hướng về phía Trình Hạ Vũ. Trình Hạ Vũ. Lý Tư Thần cười giữ tận lên, trong thanh âm lộ ra nhẹ nhẹ lệnh người sờn tóc gáy hàn khí. Ta dựa. Trình Hạo Vũ nhìn mắt Lâm Tư Vũ lại nhìn Đàm Tiếu Tiếu, kêu lên, chúng ta lúc trước không phải nói tốt, muốn bảo mật không thể nói cho thần ca sao. Các ngươi hai cái như thế nào lập tức liền đem ta cấp bán đứng. Chết đạo hưu bất tử bần đạo, tiểu vũ tử, ngươi liền an tâm đi thôi. Đàm Tiếu Tiếu đáp lại nói, hy sinh ngươi một cái, bảo toàn hai chúng ta, này mua bán không mệt. Lâm Tư Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói, Lý Tư Thần trắng này hai cái nha đầu liếc mắt một cái, hừ nói, không có các ngươi hai cái ở phía sau châm ngòi thổi gió cổ động, chỉ bằng Trình Hạ Vũ, dám ra làm chuyện như vậy tới ta mới không tin. Thần ca quả thực là gương sáng treo cao, chuyện gì nhi đều không thể gạt được ngươi. Trình Hạ Vũ lập tức tiếp nhận đề tài, hắn nhưng không nghĩ một người xong đời, muốn đem Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu kéo xuống nước. Tiểu Vũ tử, ngươi muốn chết mị. Chúng ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Lâm Tư Vũ cùng Đàm Tiếu Tiếu cơ hồ là trăm miệng một lời ồn ào gian này một câu. Lý Tư Thần quét ba người liếc mắt một cái, nhanh vừa nói, chờ xem, kế tiếp, ta sẽ làm Khương Quân đối với các ngươi triển khai ma quỷ thức huấn luyện. Các ngươi ba cái, đều đừng nghĩ có ngày lành qua. Bốn người một đường nói nói cười cười, chơi đùa đùa giỡn, thực mau liền đi tới cổng trường khẩu. Gì? Trình Hạo Vũ đột nhiên dừng bước chân. Làm sao vậy? Lý Tư Thần ba người phát hiện hắn khác thường, cùng kêu lên hỏi. Trình Hạo Vũ dùng ngón tay chỉ đối diện đường cái thượng đứng mấy cái dáng vẻ lưu manh người, nhỏ giọng nói, kia mấy cái tiểu tử ta nhận thức, bọn họ không phải chúng ta trường học học sinh, mà là hôn xã hội lạ tử. Kỳ quái, bọn họ như thế nào sẽ chạy đến chúng ta trường học cửa tới? Chẳng lẽ là tới đổ người đánh nhau? Theo Trình Hạo Vũ ngón tay, Đàm Tiếu Tiếu trừ bỏ nhìn đến mấy cái lạ tử ngoại, còn ở nơi xa trong bóng đêm, thấy được một hình bóng quen thuộc. Đàm Tiếu Tiếu lập tức liền khẩn trương lên, vội nói, là Cát Luân. Những người này, là hắn tìm tới. Tiểu Lý Tử, ngươi đi mau. Cát Luân, kia không phải gần nhất quấn lấy ngươi người sao? Như thế nào lại cùng Tư Thần khởi tranh cãi? Lâm Tư Vũ hỏi, chẳng lẽ những người này là buôn thần ca tới? Trình Hạo Vũ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phụt một tiếng bật cười. Ngươi như thế nào còn có thể đủ cười ra tới a? Đàm Tiếu Tiếu đầu tiên là trừng mắt nhìn Trình Hạo Vũ liếc mắt một cái, sau đó lại thúc giục Lý Tư Thần chạy nhanh đi. Cuối cùng mới bất thời giờ đem hôm nay buổi sáng phát sinh ở cổng trường khẩu sự tình, hướng Lâm Tư Vũ giảng thuật một lần. Tiếu Tiếu tỷ, muốn ta nói nha, ngươi căn bản là không cần vì thần ca lo lắng. Thần ca là người nào? Yêu ma quỷ quái đều không làm gì được hắn, này mấy cái lưu manh lạ tử, căn bản là không đủ xem hảo sao. Nói nữa, trước kia ta không cũng tìm người ở cổng trường khẩu đổ quá thần ca sao? Kết quả thế nào? Ta tìm tới người toàn tài không nói, chính mình cũng hơi kém chơi xong. Cho nên nha, những người này muốn thật là tới đổ thần ca, vậy thật là ở tìm chết. Trình Hạo Vũ nói này phiên lời nói thời điểm, hoàn toàn là một bộ người từng trải miệng lưỡi. Đang Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ hai người, nguyên bản còn có chút lo lắng, nhưng đang nghe qua Trình Hạo Vũ nói sau, đều nhớ tới lúc trước Trình Hạo Vũ dẫn người ở cổng trường khẩu đổ Lý Tư Thần chuyện này, trong lòng lo lắng nháy mắt không còn sót lại chút gì, hơn nữa đồng thời nở nụ cười. Bởi vì các nàng cảm thấy Trình Hạo Vũ không có nói sai, những người này đổ Lý Tư Thần căn bản là ở tìm đường chết. Đệ nhất 1062 chương, đây là một vị tà môn gia. Liên ở Lý Tư Thần bốn người nhìn thấy Cát Luân thời điểm, Cát Luân cũng thấy được bọn họ, vội vàng lôi kéo bên cạnh Tráng Hán, nói, Thiết ca, kia tiểu tử ra tới, mau kêu ngươi người thượng, đem hắn kéo dài tới một bên hẻo lánh con hẻm bên trong hung hăng tấu thượng một đốn. Hắn tay phải, phía trước bị Lý Tư Thần cấp bẻ chặt khớp, mặt sau tuy rằng là đến bệnh viện bên trong đi bó xương tiếp hảo, nhưng bởi vì không thể quá dùng sức, cho nên vẫn là trói lại băng vải treo ở trên cổ mặt. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn như cũ muốn thân thủ tấu một tấu Lý Tư Thần, lấy tiêu trong lòng chi hận. Nay không, tự cấp Tráng Hán chỉ ra và xác nhận người sau, hắn liền lập tức ngồi xổm xuống, nhặt lên sớm chuẩn bị tốt đặt ở bên chân gạch, biểu tình dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, chờ các ngươi đem hắn tấu nằm sấp xuống sau, nhớ rõ nhường ra một con đường, ta muốn đem này khối gạch chụp ở hắn trên mặt. Này, đã kêu làm gậy ông đập lưng ông. Không thành vấn đề. Chờ chúng ta đem tiểu tử này chế phục sau, ngươi tưởng như thế nào chụp hắn, liền như thế nào chụp hắn. Tráng Hán cho Cát Luân một cái hứa hẹn sau, mới híp mắt, một bên đánh giá vừa mới Cát Luân ngón tay phương hướng, một bên hỏi, ngươi muốn đấu, đến tột cùng là ai? Cửa này khẩu người, cũng quá nhiều. Chính là cái kia ăn mặc màu đen áo khoác tiểu tử. Cát Luân giơ tay hướng tới Lý Tư Thần xa xa một lòng tay. Úc, chính là hắn nha. Không thành vấn đề. Ân. Tráng Hán vừa mới bắt đầu còn không thế nào để ý, nhưng ở nương đèn đường quang mang thấy rõ ràng Lý Tư Thần dung mạo sau, lại là sắc mặt đột biến, thân mình cứng đờ. Cát Luân đã nhận ra hắn dị thường, tò mò hỏi, làm sao vậy? Thiết ca, có cái gì vấn đề sao? Tráng Hán không có để ý đến hắn, mà là phất tay đem một tiểu đệ kêu lại đây, chỉ vào Lý Tư Thần hướng hắn hỏi, Trình Lao Đại nói, là người này sao? Tiểu đệ cẩn thận nhìn chằm chằm Lý Tư Thần nhìn nhìn, sắc mặt cũng ở nháy mắt đột biến, vội không ngừng gật đầu nói, là hắn, chính là hắn. Ngươi xác định là hắn. Không có nhìn lầm. Tráng Hán hỏi. Sẽ không nhìn lầm, ta di động bên trong đều còn tồn hắn ảnh chụp đâu. Tiểu đệ một bên nói, một bên từ trong túi móc di động ra, quả nhiên là nhảy ra một chương Lý Tư Thần ảnh chụp tới. Đây là tình huống như thế nào? Các ngươi nhận thức hắn. Một bên Cát Luân, xem chính là đầy đầu mờ mịt. Không quen biết. Tráng Hán lắc lắc đầu, chợt nói, Cát lão bản, hôm nay này việc, các huynh đệ làm không được. Cái gì? Làm không được. Này! Đây là vì cái gì? Cát Luân bị tin tức này sợ ngây người, ta tự cấp các ngươi tiền thời điểm, các ngươi chính là vỗ bộ ngực hướng ta bảo đảm, mặc kệ đối phương là ai, đều sẽ giúp đỡ ta đem hắn cấp ngoan tấu một đốn á như thế nào lúc này, lại thay đổi đâu. Chúng ta phía trước nào biết đâu rằng, ngươi làm chúng ta tấu người, cư nhiên là vị này ra a. Tráng hán một buông tay, tức giận nói, Cắt lão bản, nếu không phải trước kia chúng ta hợp tác quá, ta thật sẽ hoài nghi, ngươi có phải hay không ở thiết cục, muốn làm chúng ta đi chịu chết đâu. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, tiểu tử này có cái gì bối cảnh sao? Cắt Luân liên tưởng đến phía trước đối phương nhắc tới Trình lão đại, nhíu mày hỏi. Tráng hán lắc lắc đầu nói, vị này ra bối cảnh, ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ biết, thành phố Ung Thành Hắc Bạch lưỡng đạo thông ăn Trình Cường Trình lão đại, rất sớm liền thả ra lời nói tới, nhường đường thượng huynh đệ phóng lượng áp hích, đừng đi treo chọc vị này ra. Cắt Luân sắc mặt trầm xuống, hỏi, Trình Cường, chính là cái kia buôn cắt đá lập nghiệp, sau lại làm nổi lên địa ốc sinh ý ra hỏa. Tiểu tử này là hắn che chở. Không, ngươi sai rồi. Tráng hán lắc lắc đầu, sửa đúng nói, không phải Trình Cường che chở hắn, mà là hắn che chở Trình Cường. Cái gì? Ngươi nói dỡ đi. Cắt Luân kinh ngạc há to miệng, hắn tuy rằng không có đem Trình Cường để vào mắt, nhưng đối phương cũng coi như là một phương kiêu hùng cấp bậc nhân vật, cư nhiên là một cái 15-6 tuổi cao trung sinh che chở. Sao có thể? Như thế nào? Không tin. Tráng hán cười lạnh một tiếng, thao thao bất tuyệt nói, ngươi cho rằng, Trình lão đại thả ra lời nói làm chúng ta đôi mắt phóng lượng nghẹn khuất treo chọc vị này ra, là sợ chúng ta xúc phạm tới vị này ra sao? Sai rồi, hắn là sợ chúng ta đi tìm đường chết. Ngươi là từ tỉnh thành tới, không biết vị này ra có bao nhiêu tà môn. Phía trước ở thành phố Ung Thành, cũng có vài cá nhân muốn lộng hắn, những người này tất cả đều là có tiền có thế, nhưng kết quả là đâu? Hắn hảo hảo, kia mấy cái muốn đối phó người của hắn, tắc tất cả đều cửa nát nhà tan. Thậm chí có một hồi, hắn bị người cấp vu hãm vào đồn công an, ngươi đoán sau lại thế nào? Hắn hoàn hảo không tổn hao gì, trưởng đồn công an lại bởi vì tham ô nhận hối lộ vấn đề bị xong. Quy. Trên thực tế, hiện tại thành phố Ung Thành, Hắc Bạch lưỡng đạo người, đều đối Lý Tư Thần này đó công tích vĩ đại rõ như lòng bàn tay. Bởi vì Lý Tư Thần ở bọn họ trong lòng, thật sự là quá tà môn. Ngươi nói này đó, đều chỉ là ngẫu nhiên đi. Cắt Luân nghẹn họng nhìn chân chối nói. Tráng hán cười nhạo một tiếng nói, ngẫu nhiên. Một cái hai cái là ngẫu nhiên, ba cái năm cái vậy không phải ngẫu nhiên. Tóm lại vị này ra tà môn thực, chúng ta là sẽ không đối hắn động thủ, ngươi muốn tấu hắn, tìm người khác đi đi. Bất quá ta kiến nghị à, ngươi tốt nhất là tìm ngoại thị người, bởi vì bản địa Hắc Bạch lưỡng đạo, cũng không dám đối hắn động thủ. Cắt Luân cùng Tráng hán chi gian nói chuyện với nhau, cũng không có cố tình khống chế âm lượng, cho nên bị bên cạnh đi ngang qua học sinh, nghe được rành mạch. Đối này, Cắt Luân cùng Tráng hán đều không có để ở trong lòng, lại không ngờ, bên cạnh mấy cái nghe lén một hồi lâu nam học sinh đột nhiên mở miệng hỏi, các ngươi muốn tấu ai? Kia tiểu tử. Cắt Luân không chút suy nghĩ, theo bản năng nâng lên bắt lấy gạch tay, chỉ phía xa Lý Tư Thần. Lý Tư Thần. Này mấy cái nam học sinh lại hỏi. Lý Tư Thần tới Nam Sơn Trung học, tuy rằng một học kỳ không đến, nhưng hắn đã làm sự tình, ra quá nổi bật, lại là quá nhiều, sớm đã thành Nam Sơn Trung học nhân vật phong vân, bọn học sinh thần tượng. Đúng vậy, chính là hắn. Cắt Luân kỳ thật cũng không biết Lý Tư Thần tên gọi là gì, nhưng buổi sáng nghe Đàm Tiếu Tiếu kêu thần thần, đánh giá hẳn là cái này danh. Ngoa tào, này đàn lạn tử thật là tới đổ Lý Tư Thần đồng học. Đậu má, cư nhiên dám đến đổ Lý đồng học, thật là tìm chết. Ta đã sớm xem bọn họ kỳ quái, không giống như là cái gì người tốt, quả nhiên như thế. Mấy cái nam học sinh lập tức tặc bao, một bên trách cứ Cắt Luân, tráng hán đám người, một bên cao giọng kêu to lên, các bạn học, mau tới à. Nơi này có lạn tử muốn tìm Lý Tư Thần đồng học phiền toái. Bọn họ nói, giống như là bậc lửa thuốc nổ bao hỏa tinh, thanh âm cũng không rơi xuống, cổng trường bốn phía bọn học sinh, liền phần phật một tiếng tất cả đều như thủy triều dũng lại đây, đem Cắt Luân, Tráng Hán đám người bao quanh vây quanh ở trung ương. Nháy mắt, Cắt Luân, Tráng Hán đám người, liền lâm vào thành trăm hơn 1000 cái học sinh vây quanh, sắc mặt biến muốn nhiều bạch có bao nhiêu bạch. Các ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo các ngươi, ngàn vạn đừng sàng bậy a. Cắt Luân cùng Tráng Hán đám người, bị cái này thình lình xảy ra đại trường hợp cấp sợ hãi, không chỉ có nói chuyện thanh âm đang run rẩy, hai chân cũng chiến không thôi. Đệ nhất 1063 chương các ngươi sao mới đến đâu? Làm cái gì? Này còn dùng hỏi sao? Các ngươi tính toán đối Tư Thần đồng học làm cái gì, chúng ta liền phải đối với các ngươi làm cái gì? Mấy cái dáng người cường tráng nam sinh tễ tới rồi đằng trước, đem nắm tay niết ca ca rung động. Cùng những người này vô nghĩa cái gì? Trước đem bọn họ tấu một đốn lại nói. Tới, phía trước huynh đệ tỷ muội nhóm, cho các ngươi vũ khí. Một ít mặt sau mới tới rồi người, không có biện pháp tệ đến vòng vây tận cùng bên trong đi, nhưng cũng muốn ra điểm nhi sức lực, liền từ ven đường thậm chí là trong trường học mặt nhặt được gạch thạch, côn đồng chờ vật, truyền lại cho vòng vây bên trong đồng học. Vốn dĩ liền đằng đằng sát khí bọn học sinh, ở có đủ loại kiểu dáng vũ khí sau, khí thế càng tăng lên. Mà bị bọn họ vây quanh cắt luân cùng tráng hán đám người, còn lại là càng thêm sợ hãi, đều xúc ở cùng nhau run bần bật. Vòng vây ngoại, mấy cái lọt lưới tráng hán tiểu đệ, do dự mà không biết có nên hay không tiến lên đi cứu viện. Cứu đi, vây quanh cắt luân cùng tráng hán học sinh thành trăm hơn 1000, hơn nữa còn có người quần quận không ngừng từ 4 phương 8 hướng vào tới, mà bọn họ liền vài người, muốn thật xông lên đi, không những cứu không ra cắt luân cùng tráng hán cùng các bạn, chỉ sợ còn muốn đem chính mình cũng cấp đáp đi vào. Cần phải không cứu đi, xong việc tráng hán trách tội xuống dưới, vài người đều không thể có cái gì kết cục tốt. Tráng hán các tiểu đệ không biết làm sao, bọn học sinh đã có thể không có phương diện này băn khoăn. Từ nguyên đan tiệc tối qua đi, Lý Tư Thần liền thành Nam Sơn Trung học toàn thể bọn học sinh thần tượng, hiện giờ, có người chạy đến trường học cửa tới, ý đồ đối bọn họ thần tượng bất lợi, bọn học sinh lại sao có thể sẽ đáp ứng. Huống chi, đến lúc này, Cát Luân đều còn không có thấy rõ ràng hiện thực, còn ở cao giọng kêu la đe dọa, các ngươi muốn làm cái gì? Ta cảnh cáo các ngươi, nếu ai dám động thủ, ta nhất định sẽ không làm hắn hảo quá. Nhất định sẽ làm hắn hối hận. Còn vây quanh làm cái gì? Chạy nhanh mau tránh ra cho ta. Cút xéo cho ta. Nghe được hắn này một phen lời nói, tráng hán đám người trắng bệnh sắc mặt, nháy mắt biến thành đen, càng là ở trong lòng mặt, đem Cát Luân mang cái máu cho phun đầu, ngươi mẹ nó chính là óc heo sao. Hiện tại đều đã là cái dạng này cục diện, ngươi không nói điểm nhi chịu thua nhận sai nói cũng liền thôi, cư nhiên còn mở miệng kích thích đối phương. Này đó học sinh, một đám đều là nhiệt huyết thanh niên, hiện tại lại chiếm cứ rất tốt cục diện, sao có thể sẽ bị ngươi nói mấy câu cấp dọa đến. Này chỉ biết chọc giận bọn họ hảo sao. Ngươi không phải là cảm thấy không có bị đánh không nghiện, một hai phải làm cho bọn họ đánh chúng ta một đốn đi. Sự thật chứng minh, tráng hán đám người phán đoán quả nhiên không sai. Cát Luân này buổi nói chuyện, quả nhiên là đem vây quanh bọn họ học sinh tất cả đều cấp chọc giận. Tấu bọn họ, bị vây quanh còn dám như vậy kiêu ngạo, nếu là không cho bọn họ một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn, thật đúng là cho rằng chúng ta Nam Sơn Trung học bọn học sinh, đều là nhậm người nắn bóp mềm quả hồng. Thượng, đại gia cùng nhau thượng. Đem những người này tất cả đều cấp tấu nằm sắp xuống. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, gia hỏa này sẽ như thế nào làm chúng ta không hảo quá, như thế nào làm chúng ta hối hận. Bọn học sinh rít gào, giống giận, múa may nổi lên trong tay đủ loại kiểu dáng vũ khí. Trong lúc nhất thời, gạch cùng hòn đá tề phi, côn đổng cùng nhánh cây loạn vũ, đánh bảo vệ trong vòng cắt luân cùng tráng hán đám người kêu cha gọi mẹ, kêu rên không ngừng. Bọn học sinh tuy rằng đều là lâm thời thò qua tới, nhưng lại vẫn duy trì kinh người ăn ý, có lẽ là cảm thấy một người vui không bằng mọi người cùng vui, vòng vây tận cùng bên trong người ở đánh cắt luân cùng tráng hán đám người một đốn sau, lập tức triệt ra tới, đổi mặt sau người trên đỉnh tiếp tục. Như thế thay phiên, làm vòng vây từ trong tới ngoài bọn học sinh, đều qua một tay nghiện, mà cắt luân cùng tráng hán đám người liền khổ, bị liên tục không ngừng thay phiên công kích, đừng nói là đổi tay, liền chống đỡ cũng chưa biện pháp, chỉ có thể là dầu mông quỳ dạp trên mặt đất, hai tay ôm đầu không ngừng kêu thảm thiết. Nhìn thấy một màn này, phía trước còn do dự mà không biết con nên hay không xông lên đi cứu viện mấy cái tráng hán tiểu đệ, tất cả đều có chủ ý, không hề do dự. Bọn họ lẫn nhau nhìn thoáng qua, ánh mắt kiên định, biểu tình kiên nghị. Đi. Trong đó một người trầm giọng kêu lên. Sau đó vài người, đồng thời xoay người, thừa dịp hỗn loạn, bay nhanh trốn. Tuy rằng xong việc, bọn họ khẳng định sẽ bị phẫn nộ tráng hán hung hăng thu thập, nhưng mặc dù như vậy, cũng so hiện tại bị thành trăm hơn 1000 cái học sinh ấn trên mặt đất đau tấu hào đi. Này không chỉ có là thân thể đã chịu đau hầu, tâm linh mặt trên đồng dạng cũng là bị tàn phá a. Cổng trương khẩu Lý Tư Thần 4 người, đang xem tới rồi một màn này sau, cũng tất cả đều sợ ngây người. Không ai có thể liêu được đến, sự tình sẽ biến thành như vậy. Thần ca, ngươi hy vọng cũng quá cao đi. Trình Hạ Vũ nuốt khẩu nước miếng, lòng còn sợ hay nói. Hắn vô pháp không cảm thấy nghĩ mà sợ, nhớ trước đây. Hắn cũng từng gọi người đến cổng trường khẩu đổ quá Lý Tư Thần. May mắn lúc ấy, Lý Tư Thần là vừa đến Nam Sơn Trung học, còn không có như bây giờ khủng bố danh vọng. Nếu không, hắn hơn phân nửa cũng sẽ giống Cát Luân cùng tráng hán đám người giống nhau, bị Nam Sơn Trung học thành trăm hơn 1000 học sinh cấp ấn trên mặt đất luôn một lần. Như vậy trải qua, ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố, tuyệt đối sẽ cho người lưu lại một khó có thể ma diệt bóng ma tâm lý a. Lý Tư Thần cười khổ lắc lắc đầu, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Trong lòng đã cảm động lại có chút lo lắng. Được rồi, ngươi đừng nói này đó nhiều lời, vẫn là chạy nhanh gọi điện thoại báo nguy đi. Ta sợ các bạn học quá mức kích động, thật đem này vài người đánh cho tàn phế đánh chết, chuyện đó nhi đã có thể nháo lớn. Lý Tư Thần chính mình là không sợ sự, nhưng hắn không hy vọng chính mình đồng học chọc phải phiền toái. Hảo. Trình Hạo Vũ gật gật đầu, lấy ra di động bắt đánh báo nguy điện thoại. Mà Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu còn lại là hướng về phía chạy tới cổng trường khẩu một phiếu các nhân viên an ninh hô, còn thất thần làm cái gì? Mau đi đem người kéo ra a. Sợ ngây người các nhân viên an ninh, cuối cùng là hồi qua thần tới, vội vàng xông lên phía trước, không có đối bọn học sinh động thủ, chỉ là hướng bọn họ kêu. Được rồi, đánh không sai biệt lắm là đến nơi, đừng náo ra mạng người tới. Cảnh sát lập tức liền phải tới, các ngươi chạy nhanh đi thôi. Về nhà đi. Đều chạy nhanh về nhà đi. Ngày mai còn muốn đi học đâu. Bọn học sinh lúc này cũng quá sốc nghiện, nghe được các nhân viên an ninh nói, lập tức liền bỏ xuống cắt luân cùng tráng hán đám người, tứ tán đào tẩu. Bất quá, cũng có như vậy mấy cái học sinh, còn ở đau hầu cắt luân cùng tráng hán đám người. Các nhân viên an ninh dũng đi lên, một bên đem này mấy cái học sinh ôm lấy cũng quát bảo ngưng lại, hảo, hảo, đừng đánh. Một bên lại nhân cơ hội hướng tới cắt luân cùng tráng hán nhóm đạp vài chân. Ở trường học cửa phát sinh đánh nhau hầu đả, bọn họ này đó bảo an đều đến chịu trừng phạt, bởi vậy bọn họ đối cắt luân cùng tráng hán chờ đầu sỏ gây tội, tự nhiên là hận thấu xương. Không có ở vừa mới đi theo bọn học sinh cùng nhau đau hầu bọn họ mấy cái, đã là thực khắc chế. Vài phút sau, đương Nam Sơn Trung học cổng trường khẩu bọn học sinh đi thất thất bát bát, còi cảnh sát thanh cuối cùng là vang lên. Nhìn từ nơi xa xử tới xe cảnh sát, cắt luân cùng tráng hán đám người rơi lệ đầy mặt. Đặc biệt là tráng hán chờ lạ tử, ngày thường nhất không nghĩ nhìn thấy chính là cảnh sát, nhưng lúc này bọn họ lại cảm thấy, còi cảnh sát thanh là như thế mỹ diệu êm tai. Nhìn xe cảnh sát ngừng ở bọn họ trước mặt, mấy cái cảnh sát từ trên xe xuống dưới, bọn họ giống như là gặp được cứu tinh giống nhau, một phen nước mũi một phen nước mắt chu lên lên, các ngươi sao mới đến đâu? Đệ nhất 1064 chương tự làm tự chịu. Các ngươi đây là tình huống như thế nào a? Cảnh sát nhóm cũng coi như là kiến thức rộng rãi, mà khi bọn họ thấy được cắt luân cùng tráng hán đám người bộ dáng sau, đều bị khiếp sợ. Nay vài người bộ dáng, thật sự là quá thê thảm, bị tấu cái đầy mặt nở hoa, máu tươi ràn rùa không nói, trên người còn treo đầy đủ loại kiểu dáng rất rưởi. Phía trước có đồng học bởi vì tìm không thấy vũ khí, dưới tình thế cấp bách đem bại ở ven đường thùng rác cấp dọn lại đây, khâu ở cắt luân cùng tráng hán trên người. Mà để cho người vô ngữ chính là, ở cắt luân trên đầu mặt, còn đỉnh một con rõ ràng dùng quá, mang theo huyết băng vệ sinh. Thật không biết là vị nào bưu hán nữ đồng học, đem chính mình này một bên người trang bị lột xuống dưới chụp ở hắn trên đầu. Cắt luân giấy rùa từ trên mặt đất bò lên, muốn ôm lấy một cái cảnh sát cầu an ủi, nhưng mà lại sợ tới mức cảnh sát nhóm liên tục lui về phía sau né tránh. Không có biện pháp, hắn trên người rác rưởi mùi vị thật sự quá hướng, cảnh sát nhóm cũng chịu không nổi a. Liên đứng ở nơi đó nói chuyện, đừng lộn xộn. Cảnh sát nhóm thét ra lệnh nói. Cắt luân không tình nguyện đứng lại thân mình, nửa xoay người giơ tay, chỉ hướng về phía Lý Tư Thần, là hắn. Đều là hắn làm hại. Hắn xúi giục cái này trong trường học mặt học sinh, đem chúng ta cấp vây hầu một đốn. Cảnh sát thúc thúc, ngươi cần phải cho chúng ta làm chủ a. Đừng kêu thúc thúc, chúng ta so ngươi lớn hơn không được bao nhiêu. Cảnh sát nhóm trừng mắt nhìn Cắt Luân liếc mắt một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn phía như cũ đứng ở cổng trường khẩu chỗ Lý Tư Thần đám người. T. Khi bọn hắn thấy rõ ràng Lý Tư Thần sau, lại là đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Bọn họ đều nhận thức Lý Tư Thần, vị này chủ ở thành phố Ung Thành cảnh sát hệ thống bên trong, có thể nói thanh danh vang dội. Không chỉ có là bởi vì hắn giúp đỡ Đàm Dĩnh phá vài cọc quỷ dị đại án, càng là bởi vì hắn đem một cái đồn công an nháo gà bay chó sủa, vận đen không ngừng. Ở thành phố Ung Thành cảnh sát hệ thống bên trong, truyền lưu một câu, đại ý chính là chọc ai cũng chớ chọc Lý Tư Thần, bởi vì tiểu tử này chính là một cái ngôi sao chổi, một khi bị hắn theo dõi, vậy thật là muốn nhiều xui xẻo có bao nhiêu xui xẻo, uống nước đều đến tắc nhà. Cát Luân cũng không biết nói này đó nội tình, vẫn kêu là, cảnh sát, các ngươi mau đi đem hắn cấp bắt lại à. Bắt lại. Cảnh sát nhóm đồng thời mắt trợn trắng. Ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Chào tiểu tử này. Muốn thật bắt, liền tính chúng ta đồn công an không? Mẫu bạo long Đàm Dĩnh cấp hủy đi, cũng đến bị tiểu tử này quỷ dị vận đen cấp hủy diệt hảo sao. Ho khan một tiếng sau, mang đội cảnh sát nói, chúng ta không thể tin vào ngươi lời nói của một bên. Hắn nói âm vừa mới rơi xuống, mấy cái liền đứng ở bên cạnh các nhân viên an ninh, liền đã mở miệng, mồm năm miệng mười thế Lý Tư Thần, thế bọn học sinh biện hộ lên. Cảnh sát, các ngươi nhưng đừng tin tưởng hắn nói, nào có cái gì người vây hầu bọn họ a, căn bản là không thể nào. Là nha, chúng ta Nam Sơn Trung học học sinh, chính là có tiếng ngoan ngoãn nghe lời, tan học sau đều là thẳng đoan đoan về nhà, sao có thể sẽ đánh nhau hầu đả. Bọn họ căn bản là ở nói dối, ở bôi nhọ. Nói nhân ra Lý đồng học xúi giục học sinh đánh bọn họ. Này không phải nói giỡn sao? nhân gia Lý đồng học còn dùng đến xúi dục. Ách, không phải, ta không phải cái kia ý tứ, ta là nói, nhân gia Lý đồng học căn bản là không có xúi dục bất luận kẻ nào. Về tình về lý, các nhân viên an ninh đều là muốn đứng ở học sinh bên này. Huống chi chuyện này, còn liên lụy đến Lý Tư Thần. Tuy rằng các nhân viên an ninh cũng không rõ ràng vị này chủ thân phận bối cảnh, nhưng lại biết ngay cả hiệu trưởng đều đối hắn cung kính có thêm. Nếu lúc này, bọn họ không giúp đỡ Lý Tư Thần nói chuyện mà là đứng ở mặt đối lập, vậy chờ ném công tác đi. Cát Luân đang nghe tới rồi các nhân viên an ninh nói sau, cả người đều ngốc rớt. Cái gì kêu trợn tròn mắt nói dối. Này mẹ nó chính là A. Dưới tình thế cấp bách, hắn kêu la nói, có các ngươi như vậy đổi trắng thay đen sao? Nếu là không có học sinh vây hầu chúng ta lại là như thế nào biến thành dáng vẻ này? Chẳng lẽ là chính mình rơi sao? Hắn vạn lần không ngờ, chính mình giọng nói vừa mới rơi xuống, này đó các nhân viên an ninh liền lập tức tiếp nhận câu chuyện. Không sai, các ngươi chính là chính mình quăng ngã. Ai, ngươi nói các ngươi một đám, rõ ràng đều là người trưởng thành rồi, đi như thế nào lộ còn không cẩn thận đâu. Quăng ngã chỗ nào không tốt, cố tình là hướng thùng rác bên trong quăng ngã, xem các ngươi này thảm dạng, chúng ta đều cảm thấy có chút không đành lòng thấy a. Vài vị cảnh sát, các ngươi cũng nghe thấy đi. Chính hắn đều thừa nhận là té ngã. Ta khi nào thừa nhận chính mình là té ngã? Các ngươi còn có thể đủ càng vô sỉ một ít sao? Cát Luân hơi kém không đem phổi khí tạc, hắn này sẽ mới vừa rồi xem minh bạch, hóa ra bảo an cùng Lý Tư Thần còn có đám kia động thủ đánh hắn học sinh, đều là một đám ai trông cậy vào những người này vì chính mình làm chứng, là không có khả năng. Hắn lập tức nói, ta nhìn đến trường học cửa trang bị có camera theo dõi, điều video giám sát, là có thể chứng minh chúng ta là bị học sinh cấp vây hầu. Xin lỗi, theo dõi thiết bị xảy ra vấn đề, đang ở kiểm tu trùng, bởi vậy cũng không có thể cho quay chụp hạ ghi hình. Một cái bảo an lắc lắc đầu, biểu tình nghiêm túc nói. Ta dựa. Cát Luân bị như vậy trả lời, cấp khí bạo nổi lên thô khẩu. Hắn nhìn quanh bốn phía, đột nhiên là ngắm tới rồi cổng trường khẩu những cái đó bán ăn vặt bán hàng rong, vội vàng hướng bọn họ nói, vừa rồi phát sinh sự tình, các ngươi hẳn là xem rất rõ ràng đi. Phiền thoái các ngươi hỗ trợ làm chứng. Không thành vấn đề a. Một cái bán nướng chàng bán hàng rong, đứng dậy, chỉ vào Cát Luân đối cảnh sát nhóm nói, ta có thể làm chứng, này vài người là tới đổ học sinh, đánh học sinh, phía trước bọn họ thảo luận những lời này đó, ta chính là nghe được rành mạch. Sau lại, nhìn đến học sinh xuất hiện, bọn họ liền muốn xông lên đi đánh người, kết quả người không đánh tới lại té lăn quay thùng rác, vì thế liền muốn trả đũa, vu khống học sinh. Sự tình trải qua chính là như vậy, vài vị cảnh sát, chạy nhanh đem bọn họ mấy cái người xấu cấp bắt đi. Không sai. Chính là như vậy. Chúng ta đều chính mắt thấy, chính hay nghe nói, đều có thể đủ làm chứng. Mặt khác bán hàng rong nhóm, cũng sôi nổi đã mở miệng. Cát Luân trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới, này đó bán hàng rong cư nhiên cũng đứng ở Lý Tư Thần, đứng ở học sinh một bên. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ, bán hàng rong nhóm nhưng đều là dựa vào học sinh làm buôn bán, tự nhiên là muốn đứng ở học sinh một bên. Nếu không, đắc tội học sinh, tới cái tập thể chống lại không mua bọn họ đồ vật, kia bọn họ đã có thể xong đời. Liên ở Cát Luân tức giận không thôi thời điểm, cảnh sát nhóm cố nén hơn người xú vị, vô vô bờ vai của hắn nói, đi thôi, cùng chúng ta hồi đồn công an một chuyến. Vì cái gì a? Cát Luân đều phải ủy khuất khóc. Đậu má, ta rõ ràng là người bị hại, vì cái gì còn phải bị trả hồi đồn công an đi a? Chúng ta đây là ở bảo hộ ngươi, hiểu không? Cảnh sát nhóm trừng mắt nhìn Cát Luân liếc mắt một cái, tức giận nói, tiểu tử này thực tà môn. Đạo lý ta đều hiểu. Cát Luân khóc tang một khuôn mặt nói, nhưng vì cái gì phải cho ta mang lên quòng tay a? Mặc kệ Cát Luân cùng Tráng Hán đám người có bao nhiêu bị khuất, cuối cùng vẫn là bị khảo thượng xe cảnh sát, mang về đồn công an. Hảo, chuyện này bãi bình, chúng ta cũng về nhà đi thôi. Lý Tư Thần ở hướng bên cạnh ba người tiếp đón một tiếng sau, lại hướng tới cổng trường khẩu phụ cận người cúc một cung, nói, cảm ơn đại gia hỗ trợ. Thật sự thực cảm ơn. Nói thật, trước đó, hắn là thật sự không nghĩ tới, sẽ có nhiều như vậy đồng học, bảo an cùng bán hàng rong giữ gìn hắn, trợ giúp hắn. Đối này, hắn phát ra từ nội tâm cảm động cùng cao hứng. Đệ nhất 1065 chương giống như lúc ra người ngoại. Lý Tư Thần bốn người về tới Anh Luân biệt viện, Khương Quân cùng Lâm Mộ Tuyết đã sớm ở biệt thự phòng khách bên trong chờ đã lâu. Tuy rằng thương còn không có khỏi hẳn, nhưng Khương Quân vẫn là kiên trì muốn tới cấp Lâm Mộ Tuyết bốn người truyền thụ phong thủy huyền học. Một phương diện, là hắn cảm thấy bốn người thiên phú thực không tồi, đáng giá hảo sinh bồi dưỡng. Mặt khác một phương diện, còn lại là bởi vì đối đầu kẻ địch mạnh, hắn bức thiết muốn đem bốn người cấp dạy ra tới, liền tính không thể đủ ở đối phó trường sinh đạo cùng từ phúc mặt trên cấp cho Lý Tư Thần bao lớn trợ giúp, cũng có thể có chút tự bảo vệ mình lực lượng, tránh cho cấp Lý Tư Thần kéo chân sau, thêm phiền toái. Lý đại sư. Nhìn đến Lý Tư Thần bốn người trở về, Khương Quân vội vàng đứng dậy, thái độ thập phần cung kính. Lý Tư Thần đánh giá hắn vài lần, hỏi, ngươi đã đến rồi a, thương thế khôi phục thế nào? Khương Quân trả lời nói, cảm ơn đại sư quan tâm, đã không có gì đáng ngại. Vậy là tốt rồi. Lý Tư Thần gật gật đầu, chợt hướng về phía Trình Hạo Vũ đám người nói, các ngươi hảo hảo đi theo Khương Quân học, ta về trước phòng xử lý một chút sự tình. Tốt. Trình Hạo Vũ bốn người cùng kêu lên đáp. Lý Tư Thần cất bước đi hướng tầng hầm ngầm nhập khẩu, đẩy cửa ra đang chuẩn bị muốn vào đi, đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, quay đầu lại chỉ Trình Hạo Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Lâm Tư Vũ, hướng Khương Quân nói, hơi kém quên nói, từ hôm nay trở đi, đối bọn họ ba người huấn luyện lượng đến tăng lớn, tốt nhất là làm thành ma quỷ thức huấn luyện, đừng sợ xảy ra chuyện, có ta ở đây, bọn họ nhiều lắm là bị luyện thương không chết được, tính dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục. Không phải đâu, ngươi đùa thật. Thần ca, cầu buông tha a. Tiểu Lý Tử, ngươi đây là ở quan báo tư thủ. Lâm Tư Vũ ba người lập tức kêu lên, đều trợn tròn mắt. Không sai, ta chính là quan báo tư thủ. Lý Tư Thần gian trá cười, không để ý tới kháng nghị ba người, bước đi tiến tầng hầm ngầm, đem cửa phòng phanh một tiếng đóng lại. Lâm Mộ Tuyết nhìn cửa phòng nhắm chặt tầng hầm ngầm, lại nhìn há hốc mồm ba người, tò mò hỏi, các ngươi ba cái, rốt cuộc lại như thế nào trêu chọc hắn? Đều do Tiểu Vũ Tử. Đàm Tiếu Tiếu nghiến răng nghiến lợi nói. Không sai, đều do hắn. Lâm Tư Vũ gật đầu phụ họa. Như thế nào có thể cũng chỉ trách ta một người đâu. Trình Hạo Vũ nhưng không nghĩ bối cái này nổi, một cái kêu hoan, rõ ràng là các ngươi hai cái làm ta tưởng chủ ý hố thần ca. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không chỉ có Lâm Mộ Tuyết tò mò, Khương Quân cũng nhịn không được mở miệng dò hỏi. Sự tình là cái dạng này, Trình Hạo Vũ cười khổ, đem hôm nay ở trong trường học mặt phát sinh sự tình, hướng Lâm Mộ Tuyết cùng Khương Quân giảng thuật một lần, làm hai người cười ngã trái ngã phải, thẳng hô ba người thật sự là sẽ chơi. Chỉ tiếc chơi sai rồi đối tượng, đem chính mình cấp đáp đi vào. Cười đủ lúc sau, Khương Quân hít sâu mấy hơi thở, điều chỉnh tốt đường hô hấp, hảo, chúng ta hiện tại bắt đầu hôm nay chương trình học đi. Khương lão sư, thủ hạ lưu tình a. Trình Hạo Vũ cười khổ mà nói. Lâm Tư Vũ gật đầu phụ họa, Đàm Tiếu Tiếu tắc vội không ngừng cầu tình nói, là nha, Khương lão sư, ngươi nhưng đến tỉnh điểm tới, ngàn vạn đừng đem tiểu lý tử lời nói mới rồi thật sự. Yên tâm đi. Khương Quân nhếch miệng cười. Hắn nói cùng biểu tình, làm ba người không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà, hắn kế tiếp nói, lại là làm ba người trong lòng ảo tưởng nháy mắt tan biến. Ta nhất định sẽ theo Lý Đại Sư phân phó, đối với các ngươi ba người nghiêm khắc yêu cầu. Cho nên các ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt, nên đón sắp đã đến ma quỷ thức huấn luyện. Khương Quân như cũ tươi cười đầy mặt, chẳng qua giờ khắc này, hắn tươi cười dừng ở ba người trong mắt, lại là như vậy âm trầm khủng bố, làm nhân tâm kinh. Phòng khách chung phát sinh những việc này. Lý Tư Thần tuy rằng không có nhìn thấy, lại cũng có thể đủ đoán được ra tới. Bất quá, hắn lúc này nhưng không có tâm tư quan tâm những việc này. Ở vào tầng hầm ngầm sau, hắn liền bước nhanh đi tới Vương Vũ Hiên sống nhờ kia bức họa trùng, giơ tay ở bức họa cuộn tròn mặt trên có quy luật nhẹ khấu vài cái. Lúc này đây, bức họa cuộn tròn trung Vương Vũ Hiên cấp ra phản ứng, hướng tới Lý Tư Thần doanh doanh nhất bái nói, chủ nhân, ngài đã trở lại. Ân, đã trở lại. Lý Tư Thần lên tiếng, liền thẳng đến chủ đề, thế nào? Ta muốn ngươi họa ra người áo ngoài, họa ra tới sao? May mắn không làm được mệnh, đã hòa hảo. Bức họa cuộn tròn Trung Vương Vũ Hiên trả lời nói, đồng thời huy động nổi lên đôi tay, một tia một sợi mực nước, giống như là mây mù giống nhau, từ bức họa cuộn tròn Trung bước lên dựng lên, ở Lý Tư Thần trước mặt quay cuồng, hội tụ, cuối cùng hình thành một tầng hơi mỏng ra người áo ngoài. Lý Tư Thần cầm lấy tầng này ra người áo ngoài, nhẹ nhàng run lên, nó liền hóa thành điểm điểm màu đen, rũ hướng Lý Tư Thần. Bay nhanh ở hắn trên người bao trùm, kích động. Ước chừng đi qua 6-7 giây thời gian, này đó màu đen mới vừa rồi đình chỉ bất động, sau đó bay nhanh hóa thành làn da giống nhau nhan sắc, cố định xuống dưới. Lý Tư Thần xoay người, đi hướng tầng hầm ngầm bên trong phóng gương. Này mặt gương, là lần trước Lý Tư Thần đem tầng hầm ngầm hủy hoại sau, Lâm Mộ Tuyết nạp lại hoàng lần sau tiến vào, tuy rằng Lý Tư Thần cảm thấy nó không có tác dụng gì, lại cũng không có đem nó dọn đi, lúc này nhưng thật ra phái thượng công dụng. Nhìn trong gương mặt người, dù cho là Lý Tư Thần, cũng nhịn không được là tấm tắc bảo lạ. Ở phủ thêm ra người áo ngoài sau, hắn không chỉ có là dung mạo biến thành Diêm La bộ dáng, ngay cả hình thể, tiểu tóc, cũng biến cùng Diêm La giống nhau như lúc. Người này ra áo ngoài, cư nhiên còn có thay đổi nhân thể hình công hiệu, thật sự là thần kỳ thực. Lý Tư Thần ngó trái ngó phải, không có phát hiện cái gì sơ hở, vừa lòng gật gật đầu, khen nói, thực hảo, có này một tầng ra người áo ngoài. Ta tất nhiên có thể thông suốt không bị ngăn trở tiến vào đến trường sinh đạo thuộc trung phân bộ, hỏi tham gia một ít về Từ Phúc cùng sư phụ tin tức tới. Chủ nhân, ngài đi Sấm Trường Sinh Đạo thuộc trung phân bộ thời điểm, thỉnh mang lên ta đi. Bức họa cuộn tròn Trung Vương Vũ Hiền, đột nhiên nói. Mang lên ngươi. Lý Tư Thần đầu tiên là sửng sốt, theo sau lắc lắc đầu nói, vẫn là thôi đi, ngươi phẩm cấp sắp đột phá, phải hảo hảo ở bức họa cuộn tròn bên trong bế quan, đừng nhân tiểu thất đại. Ta lần này làm ơn ngươi họa sĩ ra áo ngoài, đã là chậm trễ ngươi tu luyện, ta nhưng không hy vọng tiếp tục như vậy chậm trễ đi xuống, ảnh hưởng đến ngươi phẩm cấp đột phá. Không có quan hệ. Vương Vũ Hiên trả lời nói, ta có thể ở chủ nhân ngài thu được đến kia chỉ ngọc bút trung bế quan, nếu gặp khẩn cấp tình huống trở ra. Kia chỉ ngọc bút trung ẩn chứa thuật pháp, cùng ta năng lực không sai biệt lắm, ta không cần phí bao lớn lực, là có thể đủ đem ngọc bút trung thuật pháp cấp phóng xuất ra tới. Như vậy A Lý Tư Thần suy xét một lát sau, gật đầu đáp ứng, hành, chờ sáng mai, ngọc bút ở Nguyệt Hoa chi lực dưới tác dụng chữa trị không sai biệt lắm sau, ngươi liền sống nhờ đến bên trong đi bế quan đi. Bất quá ngươi đến nhớ kỹ, hết thể lấy quan đột phá làm trọng, không có ta triệu hoán, ngàn vạn đừng ra tới chậm trễ tu hành. Minh bạch. Vương Vũ Hiên dùng sức gật gật đầu. Lý Tư Thần lại đối với gương nhìn vài lần, liền muốn cởi này một tầng da người áo ngoài, đã có thể ở ngay lúc này, hắn trong đầu đột nhiên chuyển qua một ý niệm, ta tuy rằng cảm thấy tầng này da người áo ngoài giống như lúc, nhưng dù sao cũng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, không biết những cái đó đối ta hoặc là đối Diêm La Phi thường hiểu biết người, có thể hay không nhìn ra cái gì manh mối tới. Lâm Mộ Tuyết, Khương Quân đám người, lúc này liền ở bên ngoài phòng khách chung, Lý Tư Thần quyết định, đi ra ngoài thử xem bọn họ phản ứng. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Đệ nhất 1066 chương Lâm Mộ Tuyết lo lắng. Biệt thự phòng khách, Khương Quân đang ở thao thao bất tuyệt thụ phong thủy huyền học cơ sở tri thức. Tuy rằng hiện tại chương trình học còn chỉ là dừng lại có lý luận giai đoạn, không có tiến hành đến thuật pháp thi triển, đùa chú vẽ nông nỗi, nhưng Khương Quân như cũng là theo Lý Tư Thần phân phó, đem này một đường khóa biến thành ma quỷ thức huấn luyện, hắn ở phòng khách bên trong, bày ra một cái loại nhỏ phong thủy cục, một khi Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cùng Trình Hạ Vũ ba người ở trả lời vấn đề khi ra sai, này phong thủy cục liền sẽ khởi động, đưa tới điện lực, đem người hung hăng điện. Thượng một chút. Đối với điện lực, Khương Quân là nghiêm thêm khống chế, sẽ chỉ làm ba người ăn đau lại sẽ không bị thương, nhưng dù vậy, ba người như cũng là bị điện kêu rên kêu thảm thiết không ngừng. Đương khoác ra người áo ngoài Lý Tư Thần, đẩy ra tầng hầm ngầm môn đi ra khi, Trình Hạ Vũ vừa mới bởi vì trả lời sai rồi một vấn đề mà bị điện thẳng nhảy nhót. Hắn sở chạm vị trí, vừa lúc là đối diện chấm đất tầng hầm môn. Nhìn thấy một cái người xa lạ từ tầng hầm ngầm chung đi ra, một khắc trước còn ở thét chói tai kêu rên hắn, nháy mắt liền dừng miệng, mở to hai mắt nhìn chất vấn nói, ngươi, ngươi là ai? Khương Quân là đưa lưng về phía tầng hầm ngầm, cũng không biết phía sau tình huống, còn tưởng rằng Trình Hạ Vũ này phiên lời nói là ở hướng hắn nói, mày một chọn nói, đừng cùng ta diễn kịch à, lượng điện ta chính là nghiêm khắc khống chế, chỉ biết đem ngươi điện đau, cũng sẽ không đem người cấp điện ốc. Thấy Khương Quân hiểu lầm, Trình Hạo Vũ vội vàng kêu lên, Khương lão sư, xem ngươi phía sau, thần ca trong phòng đi ra một cái người xa lạ. Cái gì? Khương Quân ngạc nhiên sửng sốt, thấy Trình Hạo Vũ biểu tình không giống như là ở nói dối, liền vội vội xoay người. Lâm Tư Vũ, Đàm Tiếu Tiếu cũng tại đây một khắc, đem ánh mắt đầu hướng về phía tầng hầm ngầm nhập khẩu. Ba người cơ hồ là đồng thời nhìn thấy khoác ra người áo ngoài Lý Tư Thần. Sau đó bọn họ sắc mặt động tác nhất trí thay đổi. Ngươi là người nào? Vì cái gì sẽ xuất hiện ở nhà ta chung? Tư Thần đâu? Lâm Mộ Tuyết trước tiên mở miệng chất vấn nói. Tư Thần. Lý Tư Thần. Lâm Tư Vũ hướng về phía tầng hầm ngầm lớn tiếng kêu to. Đương nhiên, không có khả năng có người đáp lại nàng. Các hạ là người nào? Tự tiện xông vào nhập người khác nhà riêng, muốn làm cái gì? Khương Quân đồng dạng cũng không có đem Lý Tư Thần nhận ra tới, một bên lạnh giọng chất vấn. Một bên trước đạp hai bước, đem Lâm Mộ Tuyết đám người hộ vệ ở phía sau. Thậm chí ngay cả cùng Lý Tư Thần có linh hồn liên hệ sát khôi hoa hoa nhóm, lúc này cũng đều lâm vào hoang mang cùng mê mang. Một phương diện, chúng nó cảm thấy trước mắt cái này người xa lạ trên người, tản mát ra một cổ làm chúng nó phi thường quen thuộc hơi thở. Mặt khác một phương diện, chúng nó lại cho rằng chính mình chưa từng có gặp qua đối phương. Ngắn ngủi do dự qua đi, sát khôi hoa hoa nhóm lựa chọn đem Lý Tư Thần vây lên nhưng lại không tùy tiện hành động một quyết định này. Mọi người phản ứng, bị Lý Tư Thần thu hết đáy mắt, hắn rất là vừa lòng cùng cao hứng, thầm nghĩ, Vương Vũ Hiên không hổ là họa trung thi, họa kỹ quả nhiên lợi hại, phủ thêm nàng họa ra người áo ngoài, ngay cả này mấy cái gần nhất sớm chiều ở chung người, cũng không có thể nhận ra ta tới. Nhìn dáng vẻ, bằng vào tầng này ra người áo ngoài, giấu giếm được trường sinh đạo thuộc trung phân bộ đám kia cùng Diêm La không có gì kết giao người, hẳn là vấn đề không lớn. Cùng lúc đó, Lý Tư Thần trong miệng lại đang nói, như thế nào, các ngươi không quen biết ta. Hắn không chỉ có dung mạo xuất hiện biến hóa, thanh âm cũng cùng trước kia bất đồng, nếu có nhận thức Diêm La người ở bên cạnh, là có thể đủ phân biệt ra, hắn lúc này thanh âm, cùng Diêm La quả thực là giống nhau như lúc. Đương nhiên, thanh âm thượng thay đổi, liền không phải ra người áo ngoài công lao, mà là Lý Tư Thần thông qua một loại đặc thù khẩu kỹ kỹ xảo, bắt trước ra Diêm La thanh âm tới. Xa lạ dung mạo hơn nữa xa lạ thanh âm, làm Lâm Mộ Tuyết cùng Khương Quân đám người, càng thêm vô pháp nhận ra hắn tới. Các hạ rốt cuộc là ai? Có gì ý đồ? Nếu là không nói rõ, đừng trách ta không khách khí. Nói xong này phiên lời nói sau, Khương Quân lại đè thấp thanh âm, hướng về phía Lâm Mộ Tuyết bốn người nói, chờ hạ ta cùng Sát Khôi Hoa Hoa nhóm bám chủ hắn, các ngươi chạy nhanh trốn, có xa lắm không trốn rất xa. Khương Quân tuy rằng không có thể nhận ra Lý Tư Thần, nhưng lại cảm giác được hắn trên người tản ra cường đại hơi thở. Hơn nữa Khương Quân cũng biết, Lý Tư Thần ở Lâm Mộ Tuyết biệt thự trong ngoài, bố trí có cường đại phong thủy cục cùng cấm chế. Nhưng hiện tại, này đó phong thủy cục cùng cấm chế đều cùng mất đi hiệu lực giống nhau không có khởi động, mà Lý Tư Thần cũng sinh tử không rõ, cho nên trước mắt cái này người xa lạ, tuyệt đối là trước sở chưa ngộ quá cao thủ. Đối thượng người như vậy, hắn nhưng không có thắng lợi nắm chắc, có thể hiểm hộ Lâm Mộ Tuyết bốn người đào tẩu liền không tồi. Nhìn Khương Quân lấy ra bùa chú cùng pháp khí, biểu tình kiên nghị bày ra một bộ muốn liều mạng tư thế, Lý Tư Thần cũng không dám còn như vậy tiếp tục diễn đi. Nếu là bởi vì như vậy ngộ thương đến người, đã có thể quá không có lời. Mọi người không cần như vậy khẩn trương, là ta làm. Lý Tư Thần dùng chính mình tiếng nói nói, đồng thời vung tay lên, điểm điểm mực nước từ hắn trên người bốc lên dựng lên, bay nhanh hội tụ đến cùng nhau, hình thành một kiện quần áo hình thức, nhẹ nhàng rơi vào hắn trong tay. Tư Thần, tiểu Lý Tử, như thế nào là ngươi? Thần ca, không mang theo ngươi như vậy a, vừa mới hơi kém đem ta cấp hủ chết. Lâm Mộ Tuyết đám người đầu tiên là trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó liền phê phán lên án công khai nổi lên Lý Tư Thần tới. Nay chẳng lẽ là Vương Vũ Hiên họa ra người áo ngoài? Khương Quân không hổ là đi theo thiên cấp phong thủy sư học tập quá người, lập tức liền đoán được Lý Tư Thần trong tay kia kiện đồ vật lai lịch. Không sai. Lý Tư Thần gật đầu thừa nhận, chợt đem tính toán của chính mình nói cho mọi người, cuối cùng mới lại hỏi, thế nào, ta mặc vào cái này ra người áo ngoài sau, không có gì sơ hở đi. Hoàn toàn không có sơ hở. Quả thực chính là thay đổi một người. Nay ngụy trang tuyệt, không có khả năng có người xem ra tới. Lâm Tư Vũ, Trình Hạo Vũ đám người mồm năm miệng mười nói, nhất trí cho rằng ra người áo ngoài thực hảo rất cường đại. Chỉ có Lâm Mộ Tuyết, đưa ra một cái lo lắng, ta cảm thấy, chỉ từ ngoại hình cùng thanh âm mặt trên, con hẳn là có thể giấu giếm được mọi người, liền sợ gặp được Diêm La người quen, ở đối thoại trung lộ tẩy. Lý Tư Thần trả lời nói, cái này tỷ lệ hẳn là rất nhỏ, ta phía trước có hỏi qua, Diêm La nói, hắn trước kia cũng không ở thuộc trung hoạt động, bởi vậy trường sinh đạo thuộc trung phân bộ bên trong, không có người quen biết hắn. Đọc truyện ở. Này liên hảo. Lâm Mộ Tuyết trong lòng sầu lo, hoàn toàn bị đánh mất. Hoàn thành thực nghiệm sau, Lý Tư Thần xoay người về tới tầng hầm ngầm, Khương Quân tắc tiếp tục vì Lâm Mộ Tuyết đám người đi học. Ngày hôm sau sáng sớm, Lý Tư Thần liền đi tới trong đình viện kiểm tra đồng đầu, ngọc bút cùng đạo binh ngọc bài khôi phục tình huống. Trải qua hai cái buổi tối nguyệt hoa chi lực dễ chịu cùng chữa trị, đồng đầu, ngọc bút mặt trên vết rạn cơ bản đã khỏi hẳn biến mất, có thể lấy tới sử dụng. Mà đạo binh ngọc bài tắc còn cần một đoạn thời gian nhuận dưỡng mới có thể đủ đi vào thành thục giai đoạn. Lý Tư Thần nghĩ nghĩ, đem đạo binh ngọc bài lưu lại, lấy đồng đầu cùng ngọc bút đặt ở trên người. Có này hai dạng khác biệt đồ vật, hơn nữa ra người áo ngoài, đủ để giả mạo Khương Quân. Chợt, hắn quay trở về tầng hầm ngầm, làm Vương Vũ Hiên từ bức họa cuộn tròn trung ra tới chuyển nhà đến ngọc bút trung, sau đó ở Lâm Mộ Tuyết dặn dò trong tiếng ra cửa, kêu lên nữ bảo Tiêu Tô Thiến, đưa hắn đi trước Dung Thành. Đệ nhất 1067 chương tha hương nộ cố địch. Dung Thành tọa lạc ở Ung Thành phía đông nam hướng, 100 nhiều km, đánh xe đi đường cao tốc, ước chừng hơn 1 giờ liền tới rồi, chỉ là gần nhất Dung Thành ở đại quy mô tu lộ tu tàu điện ngầm, bởi vậy hạ cao tốc vào thành sau, lộ liền không thế nào hảo tẩu, dòng xe cộ lượng quá nhiều, dọc theo đường đi đổ đổ đỉnh đỉnh, thế cho nên đến mục đích địa Võ Hầu Từ khi, đã mau đến giữa trưa thời gian. Võ Hầu Từ là chứ danh cảnh khu, phu cận người quá nhiều, Tô Thiến chỉ có thể là đem xe ngừng ở 100 mét ngoại ven đường. Lý Tư Thần nhảy xuống xe, mở ra cốp xe từ bên trong lấy ra một con lên núi bao bối ở trên người, sau đó nói, Tô Tỷ, cảm ơn ngươi, cũng vất vả ngươi, ngươi đi về trước đi, ta còn phải ở bên này lưu lại mấy ngày. Tô Thiến gật gật đầu, đáp, hảo, ta đây đi về trước. Ngươi phải đi thời điểm, cho ta gọi điện thoại, ta liền tới đây tiếp ngươi. Không cần. Lý Tư Thần vẫy vẫy tay, đến lúc đó ta sẽ chính mình nghĩ cách trở về, miễn cho phiền toái ngươi. Hải, này có cái gì hảo phiền toái? Ngươi chậm rãi chơi, ta liền đi trước. Tô Thiến cũng không rõ ràng Lý Tư Thần tới Dung Thành mục đích, còn tưởng rằng hắn là tới chơi đâu, phất tay từ biệt sau, liền lái xe rời đi. Lý Tư Thần nhìn theo Tô Thiến xe xử xa, sau đó ở gần đây tìm một nhà khách sạn, đi vào xử lý và ở. Hắn yêu cầu một chỗ, tới mặc vào Vương Vũ Hiên tỉ mỉ vẽ ra người áo ngoài. Ở khách sạn trước đài xử lý và ở thủ tục thời điểm, một nam một nữ hai cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài, cưới thang máy từ trên lầu phòng cho khách xuống dưới, đi nhanh hướng tới ngoài cửa đi. Đột nhiên, trong đó cái kia nam tính người nước ngoài khỏe mắt dư quang ngắm thấy Lý Tư Thần, thân hình tức khắc chấn động, dừng bước chân. Áo, làm sao vậy? Nữ tính người nước ngoài đối với đồng bạn dị thường hành động rất là buồn bực. Đại sĩ, ngươi xem ra hỏa kia, chính là ở phía trước đài xử lý thủ tục kia tiểu tử áo trong thanh âm lộ ra làm người sợ hãi hận ý cùng oán khí, giống không giống cái kia phế bỏ ta tu vi tiểu tử. Đại sĩ sửng sốt, vội vàng hướng tới trước đài nhìn lại, nhìn thấy Lý Tư Thần sau. Nàng sắc mặt nháy mắt biến thành trắng bệnh. Hồi tưởng khởi Lý Tư Thần khủng bố, đại sĩ liền phải há mồm kinh hô, may mắn nàng kịp thời phản ứng lại đây, dùng tay bưng kín miệng mình, lúc này mới không có kêu ra tiếng. Hít sâu vài khẩu khí, mạnh mẽ áp xuống trong lòng hoảng sợ sau, đại sĩ run giọng nói, là hắn. Chính là hắn. Ta nhớ rất rõ ràng, không có sai. Này hai cái người nước ngoài, đúng là phía trước ở tề thúc pháp khí trong cửa hàng, nói năng lô mãng muốn động thủ cường đoạt bà bối. Bị Lý Tư Thần cấp giáo huấn hải ngoại phong thủy sư. Không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên còn lưu tại Tây Thủ, càng không nghĩ tới, sẽ ở Dung Thành lần thứ hai gặp được. Bất quá, Lý Tư Thần cũng không có phát hiện áo cùng đại sĩ. Hiện tại áo, đã trở thành không có tu vi người thường, mà đại sĩ thực lực thực sự quá thấp, hai người đều không thể khiến cho Lý Tư Thần chú ý. Thật là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa càng muốn xông tới áo hắc hắc cười lạnh vài tiếng, nói, nhìn dáng vẻ. Tiểu tử này cũng là ở tại khách sạn này bên trong, thật tốt quá, ta đây liền cấp sư phụ gọi điện thoại, thỉnh hắn tới vì ta báo thù rửa hận. Áo bay nhanh từ trong túi móc di động ra, cấp sư phụ của mình bắt đánh qua đi. Đồng thời vì giám thị Lý Tư Thần, hắn lôi kéo đại sĩ, tới rồi khách sạn đối diện quán cà phê, ngồi ở sát đường sát cửa sổ vị trí, nhìn chằm chằm khách sạn phương hướng. Một khi Lý Tư Thần đi ra, bọn họ là có thể đủ kịp thời theo sau, miễn cho sư phụ tới rồi sau, ném mục tiêu. Lý Tư Thần cũng không rõ ràng chính mình bị hai chỉ tiểu rồi bỏ cấp theo dõi, hắn lúc này tâm tư, tất cả đều đặt ở trà trộn vào trường sinh đạo thuộc trung phân bộ, tìm hiểu từ phúc, mục thiên thu tình báo mặt trên, không rảnh cũng vô tâm tình quản cái khác sự tình. Làm tốt vào ở thủ tục, Lý Tư Thần cầm phòng tạp đi vào trong khách phòng, bay nhanh mặc vào Vương Vũ Hiên vì hắn vẽ ra người áo ngoài, lập tức liền thay đổi một người, thành Diêm La. Đơn giản thu thập sửa sang lại một chút, xác định nhìn không ra cái gì sơ hở sau. Lý Tư Thần mang theo đồng đầu, ngọc bút chờ Diêm La Thành danh pháp khí, đi ra phòng cho khách, rời đi khách sạn này. Liên ở hắn vừa mới đi ra khách sạn đại môn thời điểm, đối diện quán cà phê áo lập tức đứng lên, kia tiểu tử ra tới. Liên muốn vội vàng đuổi theo ra đi. Áo chân còn không có bán ra, đã bị đại sĩ bắt lấy, loạn kích động cái gì a? Người thấy rõ ràng, mới từ khách sạn bên trong đi ra người, cũng không phải chúng ta phải đợi kia tiểu tử, bọn họ chỉ là trên người ăn mặc quần áo tương đối tương tự mà thôi. Cái gì? Áo sừng sốt, vội quay đầu hướng tới cửa kính ngoại nhìn lại, quả nhiên là thấy được một trương xa lạ gương mặt. Thật đúng là không phải kia tiểu tử. Đáng giận, này đụng hàng đâm, hơi kém hại ta nhận sai người. Nếu không phải sợ rút dây động rừng, ta thế nào cũng phải hung hăng giáo huấn một chút người này không thể. Xuyên cái gì quần áo không tốt, một hai phải xuyên một thân cùng ma quỷ tiểu tử giống nhau như lúc quần áo, quả thực không thể nhẫn. Áo cùng đại sĩ trăm triệu không nghĩ tới. Cái này ở bọn họ trong mắt là người xa lạ ra hỏa, đúng là bọn họ giám thị mục tiêu. Vì phương tiện, Lý Tư Thần hôm nay cố ý mặc vào một thân tương đối to rộng quần áo, miễn cho ở xuyên thoát ra người áo ngoài thời điểm, còn phải đổi mới quần áo. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình hơi kém là bởi vì này một chuyện tình lộ tẩy, còn hảo áo cùng đại sĩ không có nghĩ nhiều, chỉ tưởng đụng phải Sam. Lúc trước Diêm La chỉ là nói cho Lý Tư Thần, trường sinh đạo thuộc trung phân bộ liền ở võ hầu từ phụ cận, cũng không có đem cụ thể vị tiết lộ cho hắn. Nhưng Lý Tư Thần cũng không lo lắng tìm không thấy, bởi vì ở trường sinh đạo thuộc trung phân bộ bên ngoài, thiết trí có phong thủy mê trận, thứ này sẽ thay đổi bốn phía phong thủy từ trường. Đối với người thường tới nói có lẽ không có gì cảm giác, nhưng thực lực cao cường phong thủy sư lập tức là có thể đủ phán đoán ra tới. Lý Tư Thần vòng quanh võ hầu từ chuyển động một vòng, liền xác định mục đích địa nơi. Chính là nơi này. Lý Tư Thần đứng ở một cái lộ thiên công viên bên ngoài, khi mắt đánh giá công viên bên trong rậm rạp xanh ngắt rừng cây. Ở người thường trong mắt, đây là một cái rừng cây nhỏ, quy mô cũng không lớn. Nhưng ở Lý Tư Thần như vậy phong thủy sư trong mắt, này rừng cây lại là một cái mang theo thủ thuật che mắt phong thủy mê trận. Người thường tiến vào trong đó, sẽ bị thủ thuật che mắt sở mê hoặc, chuyển động hai hạ liền rời khỏi. Chỉ có chân chính hiểu được tiến vào phương pháp, mới vừa rồi có thể xuyên thấu này phiến rừng cây nhỏ, lướt qua thủ thuật che mắt, tiến vào đến này bên trong trung tâm khu vực. Cái này phong thủy mê trận thật đúng là không đơn giản, may mắn ta từ Diêm La trong miệng hỏi ra tiến vào phương pháp, nếu không thế nào cũng phải tiêu tốn một ít công phu, mới có thể đủ phá được nó. Mà kia, khó tránh khỏi sẽ khiến cho trường sinh đạo hoài nghi. Lý Tư Thần một bên ở trong lòng nói thầm, một bên dựa theo phía trước Diêm La sở thụ phương pháp, từ đông nam giác tiến vào rừng cây. Tả bảy hữu tam, trước năm sau nhị. Nộ Hoa tắc nhảy thấy thạch liền ngồi xổm. Lý Tư Thần nghiêm khắc dựa theo Diêm La giáo thụ phương pháp, ở trong rừng cây đi qua, tuy rằng này một loạt động tác làm hắn nhìn qua rất là cổ quái, nhưng hiệu quả lại là phi thường lộ rõ. Ngắn ngủn vài phút công phu, hắn liền đi vào rừng cây chỗ sâu trong, đồng thời cũng thoát khỏi trong rừng cây thủ thuật che mắt, trước mắt rộng mở thông suốt. Một cái lúc trước căn bản không có tăm hơi cách cổ đình viện xuất hiện ở hắn trước mặt. Thực hiển nhiên, này đình viện đó là dấu ở phong thủy mê trận trung trường sinh đạo thuộc trung phân bộ. Người dùng di động thỉnh phỏng vấn di động địa chỉ phép. Đệ nhất 1068 chương lẻn vào trường sinh đạo thuộc trung phân. Lý Tư Thần đi đến cách cổ đình viện cửa, phát đại môn nhắm chặt, trên cửa bò đầy rêu xanh cùng mạng đằng, đình viện bên trong cũng là yên tĩnh không tiếng động, trên tường vây mặt che kín lá rụng cùng rêu phong. Nơi này hết thảy đều xây dựng ra này tòa đình viện phảng phất là bị hoang phế rất nhiều năm cảm giác. Nếu có người đâm đại vận, may mắn xuyên qua phong thủy mê trận đi vào nơi này, cũng sẽ bị này hoang vu âm trầm cảnh tượng cấp dọa sợ, cho rằng đình viện là một cái quỷ trạch linh tinh địa phương, không dám tùy tiện tới gần. Nhìn qua, nay tòa cách cổ đình viện trong ngoài tựa hồ không có người, nhưng Lý Tư Thần lại nhạy cảm nhận thấy được, liền ở hắn vừa mới đi ra phong thủy mê trận khoảnh khắc, liền có năm đạo hơi thở tỏa định ở hắn. Này năm người tất cả đều là cao thủ, thực lực ít nhất là ở thiên cấp tiêu chuẩn trở lên. Chỉ cần Lý Tư Thần biểu lộ ra chút nào địch ý tới, bọn họ liền sẽ từ ẩn thân chỗ lao tới, một bên hướng trong đình viện người cảnh báo, một bên hướng Lý Tư Thần phát động lôi đỉnh thế công. Không hổ là trường sinh đạo phân bộ, đề phòng cấp bậc quả nhiên rất cao. Lý Tư Thần bất động thanh sắc ở trong lòng mặt lời bình một câu, chợt tiến lên hai bước, đứng ở đình viện kia phiến nhắm chặt gỗ đỏ trước cửa. Môn hai sườn, sắp đặt hai tôn sư tử bằng đá, tựa hồ không có gì dị thường, cùng rất nhiều cách cổ kiến trúc cửa sư tử bằng đá giống nhau như lúc, nhưng Lý Tư Thần lại ngửi được trên người chúng nó phát ra linh khí. Thực hiển nhiên, này cũng không phải bình thường sư tử bằng đá, mà là hai kiện phẩm cấp không thấp pháp khí. Hai tôn sư tử bằng đá bày biện vị trí, vừa lúc là cùng cách cổ đỉnh viện cùng nhau, hình thành một cái phòng ngự hình phong thủy cục. Một khi khởi động, bốn phía linh khí, sát khí cùng với sinh mệnh sức sống, đều sẽ bị cái này phong thủy cục cấp hấp dẫn lại đây, hóa thành khắc địch thuật pháp. Phải biết rằng, nay phụ cận trừ bỏ võ hầu từ ngoại còn có cẩm, hai cái địa phương đều là nổi tiếng trong ngoài nước du lịch cảnh khu, mỗi ngày lượng người rất nhiều, bởi vậy cái này phong thủy cục một khi khởi động, đưa tới năng lượng, sẽ phi thường khổng lồ cường hãn. Lý Tư Thần có thể khẳng định, nếu là chính mình kế tiếp họa ra mật mã phù có sai, lại hoặc là ý đồ xông vào cách cổ đình viện, như vậy cái này phòng ngự hình phong thủy cục liền sẽ có hiệu lực, hơn nữa giấu ở chỗ tối năm cái cao thủ dắt tay nhau phát động đánh lén, mặc dù là lại như thế nào lợi hại cường đại cao thủ, cũng đến ăn mệt nhận tài. Còn hảo ta phía trước có Tử Diêm La trong miệng, bộ ra tiến vào trường sinh đạo thuộc trung phân bộ toàn bộ bước đi cùng phương pháp. Lý Tư Thần một bên âm thầm may mắn, một bên nâng lên tay. Ở cách cổ đỉnh viện gỗ đỏ trên cửa mặt bay nhanh phát họa thi họa lên. Một đạo phù văn, thực mau liền xuất hiện ở đỉnh viện gỗ đỏ trên cửa, đúng là phía trước Diêm La giáo thụ mật mã phù, không sai chút nào bị Lý Tư Thần cấp vẽ ra tới. Đương phù văn cuối cùng một nét bút thành, gỗ đỏ trên cửa lập tức nở rộ ra một vòng lộng lẫy vầng sáng, ngay sau đó ở kéo kẹt trầm đục trong tiếng, từ từ mở ra. Đỉnh viện nội cảnh tượng, như vậy hiện ra ở Lý Tư Thần trước mặt. Bên trong núi giả san sát, cây xanh thành bóng râm, phồn hoa tựa cẩm, tựa như là giao chỉ tiên cảnh giống nhau. Đáng tiếc Lý Tư Thần lúc này hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức cảnh đẹp, đi nhanh vượt qua ngạch cửa, đi vào đình viện. Ở hắn tiến vào đến đình viện khoảnh khắc, nguyên bản tỏa định ở hắn trên người năm đạo hơi thở tiêu tán không thấy, rồi lại có một đạo tân hơi thở tỏa định ở hắn trên người. Nay luồng hơi thở, xa so phía trước năm đạo hơi thở cường ra rất nhiều, làm Lý Tư Thần không tự chủ được liên tưởng đến Mao Tử Nguyên cùng Vương Kiến. Tản mát ra này luồng hơi thở người, hơn phân nửa đó là chấn thủ trường sinh đạo thuộc trung phân bộ mấy cái hộ pháp chi nhất. Thực lực của hắn, dù cho là so ra kém Mao Tử Nguyên cùng Vương Kiến, cũng không kém bao nhiêu. Không biết có thể hay không cũng là một cái ở lịch sử sông dài chung, để lại danh hào người. Tò mò về tò mò, Lý Tư Thần cũng minh bạch, hiện tại không phải nghiên cứu chuyện này thời điểm. Hắn bước nhanh xuyên qua một mảnh hoa hải rừng trúc, tiến vào tới rồi đình viện sảnh ngoài. Đi ở trong đình viện, Lý Tư Thần mới phát hiện, nơi này bố trí có đặc thù phong thủy cục, có thể cho hoa tươi một năm bốn mùa không ngừng, cây xanh thúy trúc thành ấm bất bại. Mặc dù Lý Tư Thần vô tâm tình chú ý này đó, cũng không thể không cảm thán, trường sinh đạo những người này thật là sẽ hưởng thụ. Đi vào sảnh ngoài sau, Lý Tư Thần phát hiện phương diện này bố trí rất đơn giản, liền một trương đại bàn dài bày ở giữa, mặt trên thả bốn máy tính, hai cái nhìn qua như là nhân viên công tác ra hỏa, ngồi ở máy tính mặt sau một bên khái hạt dưa một bên nhìn điện ảnh, vẫn là khoảng thời gian trước nhiệt ánh điên cuồng động vật thành. Hai cái nhân viên công tác thực lực đều không thấp, Lý Tư Thần đánh giá, bọn họ ít nói cũng có thiên cấp nhị tam phẩm tu vi. Dựa theo Diêm La phía trước giảng giải, trường sinh đạo chính thức thành viên, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ ở các nơi phân bộ chung thay phiên công việc công tác. Nghĩ đến này hai cái nhân viên công tác, hẳn là cũng là như thế. Tên là gì? Nhìn thấy Lý Tư Thần tiến vào, này hai cái nhân viên công tác cũng không có tắt đi điện ảnh, chỉ là bất thời giờ ngẩng đầu quét hắn liếc mắt một cái. Diêm La. Lý Tư Thần trả lời nói. Bên trái cái kia nhân viên công tác nói, Lão Trương, người đi kia máy tính đăng nhập bên trong hệ thống cha cha, xem có hay không Diêm La này nhất hảo người. Dựa vào cái gì ta đi a? Lão Trương không vui, kháng nghị nói, ta này xem chính cao hứng đâu, vẫn là ngươi đi đi. Ta sợ rơi rất xuất sắc nội dung. Ta cũng sợ a. Hai cái nhân viên công tác lẫn nhau đùn đẩy, chính là không ai chịu đứng dậy đi xử lý. Các ngươi trước đem điện ảnh tạm dừng, chờ tra ra thân phận tư liệu sau, lại đi xem không được sao. Lý Tư Thần bất đắc dĩ đề nghị nói. Liền ngươi nói nhiều. Hai cái nhân viên công tác đồng thời trừng mắt nhìn Lý Tư Thần liếc mắt một cái, nhưng vẫn là y hắn lời nói, đem đang ở chuyển phát tin điện ảnh tạm dừng xuống dưới, sau đó đăng nhập bên trong hệ thống, ở đưa vào tuần tra tin tức thời điểm, nhữ mày hỏi, ngươi vừa rồi nói, tên cứ gọi là gì tôi a? Diêm La. Lý Tư Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể là đem lúc trước nói lặp lại một lần, trong lòng nhịn không được cám đạo, này hai cái cán sự, quả thực là cùng điên cuồng động vật thành bên trong con lười một cái dạng, đều chậm làm cho người ta không nói được lời nào. Ok, tư liệu ra tới. Thức mau. Hai cái nhân viên công tác liền tuần tra ra Diêm La ảnh chụp, tin tức chờ tư liệu, ở đối lập một phen sau, bọn họ gật gật đầu, là bản nhân không sai, Diêm La đạo hữu, tới thuộc trung phân bộ có chuyện gì sao? Lý Tư Thần cảm giác được, liền ở hai cái nhân viên công tác xác định thân phận của hắn khi, kia cổ tập trung vào hắn cường đại hơi thở liền biến mất. Bất quá hắn cũng không dám thiếu cảnh giác, rốt cuộc cái kia cao thủ, liền tiềm tàng tại đây tòa trong đình viện, thời khắc đều ở giám thị trong đình viện mọi người nhất cử nhất động. Xin hỏi hai vị đạo hữu, thánh nhân tình huống hiện tại thế nào? Lý Tư Thần vốn là muốn hỏi Từ Phúc ở nơi nào chữa thương, lại lo lắng như vậy hỏi quá trực tiếp, sẽ khiến cho đối phương hoài nghi, mới dùng quan tâm ngựa khí tới vu hồi dẫn dắt rời đi đề tài. Nhưng mà hai cái trường sinh đạo thuộc trung phân bộ nhân viên công tác, lại là thái độ kiệt ngạo, hừ lạnh một tiếng, xuống mặt trách cứ nói, thánh nhân tình huống, là ngươi có thể hỏi thăm sao? Là, ta mạng muội. Lý Tư Thần giả bộ một bộ sợ hãi bộ dáng, đồng thời thầm nghĩ, may mắn vừa mới không có trực tiếp hỏi Từ Phúc địa chỉ, nếu không thế nào cũng phải khiến cho hoài nghi không thể. Đệ nhất 1069 chương không, biết nhìn hàng. Người tới nơi này, đến tột cùng là có chuyện gì? Sẽ không chỉ là chỉ cần tới quan tâm một chút thánh nhân tình huống đi. Bên trái nhân viên công tác hỏi, ngựa khí hơi có chút không kiên nhẫn, hắn còn vội vã muốn đi xem điện ảnh đâu, thật sự không có tâm tình cùng thời gian bồi Lý Tư Thần nói chuyện thiếm. Ta nghe nói thánh nhân bị thương, riêng luyện chế một lò đan dược dâng lên. Hy vọng thánh nhân có thể sớm ngày khang phục, trọng trấn ngày xưa uy phong. Lý Tư Thần một bên nói, một bên từ trong túi mặt, lấy ra một con tiểu bình sứ, bên trong, đúng là hắn riêng luyện ra tới chữa thương thánh dược, vạn càng đan. Người còn sẽ luyện đan. Bên phải nhân viên công tác mày một trọn, nhìn mắt trên máy tính mặt tư liệu, nhíu mày nói, này mặt trên nhưng không có ghi lại tương quan tin tức à. Lý Tư Thần ám đạo một tiếng không ổn, tâm nói chẳng lẽ sẽ bởi vì này đan dược mà lộ tẩy. Không chờ hắn mở miệng giải thích. Bên trái nhân viên công tác liền thế hắn giải vây, hải, lão trương, này có cái gì hảo hiếm lạ. Bên trong tư liệu mặt trên ghi lại tin tức, nhanh thì 1-2 năm đổi mới một lần, chậm thì 3-4 năm đổi mới một lần. Hắn tại đây đoạn thời gian bên trong học xong luyện đan thuật, một chút cũng không kỳ quái. Điều này cũng đúng. Lão trương gật gật đầu, trong lòng đối Lý Tư Thần nộp lên trên này một lọ đan dược, tràn ngập khinh thường cùng khinh thường. Ở hắn nghĩ đến, trước mắt cái này Diêm La đạo hữu. Phỏng chừng cũng chính là ở gần nhất này 1-2 năm, mới bắt đầu đặt chân luyện đan thuật, trình độ tất nhiên hữu hạn, luyện ra tới đan dược có thể hảo mới là lạ. Bất quá dựa theo quy củ, hắn vẫn là ở trên máy tính mặt, cấp đăng ký thượng Diêm La dâng lên đan dược một lọ tin tức, sau đó nói, được rồi, đan dược phóng trên bàn, ngươi còn có cái khác sự tình sao? Không đúng sự thật liền có thể đi rồi. Lý Tư Thần hơi hơi sửng sốt, theo sau liền phản ứng lại đây, người này khẳng định là không biết nhìn hàng, không có nhìn ra này bình đan dược lợi hại, hắn không thể không nhắc nhở nói, hai vị đạo hữu, ta này bình cũng không phải là bình thường đan dược, mà là chữa thương thánh dược vạn càng đan A. Hắn nói còn không có nói xong, đã bị Lao Trương cấp đánh gãy, được rồi, ngươi cũng đừng thổi phồng, cái gì chữa thương thánh dược không thánh dược. Gần nhất trong khoảng thời gian này, chạy tới nộp lên trên dược liệu, đan dược người vô số kể, mỗi người đều nói chính mình giao nộp, là thiên tài địa bảo giống nhau thứ tốt. Nhưng mấy thứ này, có phải hay không thứ tốt, không phải ngươi ta định đoạt, mà là phải đợi hộ pháp nhóm giám định qua đi, mới có thể cấp cho ngươi tương ứng công tích. Ngươi đâu cũng không cần phải gấp gáp. Nếu ngươi dâng lên tới này bình đan dược thật là thứ tốt, chờ hộ pháp xác định sau, công tích một phân không ít đều sẽ dừng ở ngươi danh nghĩa. Xem ra gần nhất trong khoảng thời gian này, muốn thông qua giao nộp dược vật đổi lấy công tích người có rất nhiều, hai cái nhân viên công tác cũng là sớm đã bị lăn lộn phiền. Ở bọn họ xem ra, trước mắt cái này Diêm La hơn phân nửa cũng là buôn công tích mà đi, lại hoàn toàn không nghĩ tới, người này căn bản là không phải Diêm La mà là Lý Tư Thần, này mục đích cũng không phải vì công tích mà là muốn lẻn vào dược lò tìm hiểu từ phúc tình huống. Nói đến này phân thượng, Lý Tư Thần cũng vô pháp lại nói nhiều, vạn nhất dẫn tới hai cái nhân viên công tác hoài nghi, kia đã có thể hỏng rồi sự. Hai người kia không biết nhìn hàng, nơi này hộ pháp không có khả năng không biết nhìn hàng, ta thả chờ thượng một đoạn thời gian hảo. Lý Tư Thần tự mình an ủi nói, chợt lại hỏi, hai vị đạo hữu, không biết cái kia bị thương thánh nhân bọn trốn nhắt, nhưng có bắt được? Không có. Hai cái nhân viên công tác cùng kêu lên trả lời. Như vậy, không biết có hay không về người này mới nhất tình báo đâu? Lý Tư Thần lại hỏi. Lao Trương trên dưới đánh giá hắn vài lần, nói, như thế nào, ngươi cũng muốn đi chạm vào vật khí, lùng bắt người nọ. Đừng trách ta không có nói tình ngươi, người nọ thực lực cao cường, dù cho là có thương tích trong người, như cũ phi thường cường hãn không thể coi thường, hơi có vô ý, liền sẽ đem chính mình mạng nhỏ cũng cấp đáp đi vào. Lý Tư Thần giả bộ một bộ trung can nghĩa đảm bộ dáng, trầm giọng nói, người này dám đánh lén thương tổn thánh nhân, quả thực không thể tha thứ, ta chính là đánh bạc tánh mạng không cần, cũng muốn đem nàng đánh chết. Vì thánh nhân báo thủ, vì ta trường sinh đạo rửa nhục. Lao Trương mắt trợn trắng, ở trong lòng mặt chửi thầm nói, cái gì vì thánh nhân báo thủ, vì trường sinh đạo rửa nhục, đều là giả, rõ ràng chính là buôn công tích, hướng về phía khen thưởng đi. Bất quá, có thể đem chính mình tư dục nói thành đại nghĩa, này Diêm La đảo cũng coi như là cái nhân vật. Ho khan một tiếng sau, Lao Trương nói, mới nhất tình báo biểu hiện, người nọ tháng trước trung tuần khi, từng ở điển tỉnh xuất hiện quá một lần, theo sau liền mất đi tăm hơi. Căn cứ tổng bộ vài vị các trưởng lão phỏng đoán cùng phán đoán, nàng hẳn là tính toán từ điển tỉnh Lý Cảnh, đào vong Đông Nam Á Lào, Miến Điện Trờ Quốc, do đó mượn đường đào vong Âu Mỹ chờ địa tạng lên dưỡng thương. Bởi vì chúng ta trường sinh đạo thế lực, ở Âu Mỹ tương đối muốn so châu Á nhược một ít. Cô Lý Tư Thần mày hơi hơi một trọn, hắn trong lòng có một cái cùng trường sinh đạo hoàn toàn bất đồng phán đoán. Hắn lao sư Mục Thiên Thu, khẳng định sẽ không mượn đường Đông Nam Á đào tẩu, thậm chí có rất lớn khả năng. Mục Thiên Thu hiện tại liền giấu ở Tây Thục tỉnh chỗ nào đó. Sở dĩ không có tới tìm chính mình, là bởi vì nàng không muốn cấp chính mình đưa tới trường sinh đạo truy binh. Sư phụ nha sư phụ, ngươi đều đã bị thương nặng, còn ở vì ta suy xét Lý Tư Thần tâm tình thực phức tạp, đã sốt ruột lại lo lắng. Sợ hãi bị hai cái nhân viên công tác nhìn ra manh mối, hắn xoay người liền đi, lập tức rời đi. Người này thật là không hiểu lễ phép, cảm ơn cũng không nói một câu. Nhìn Lý Tư Thần đi xa bóng dáng, Lao Trương không hài lòng hừ một tiếng. Loại này vội vàng đi chịu chết người, để ý đến hắn làm cái gì. Nhanh lên lại đây tiếp tục xem điện ảnh. Một cái khác nhân viên công tác thúc giục nói, đồng thời điểm hạ chuyển phát tín kiện. Lao Trương vội vàng thấu qua đi xem điện ảnh, Lý Tư Thần dâng lên tới kêu bình đan dược bị hắn tùy ý đặt ở trên bàn. Ở hắn xem ra, này bình đan dược căn bản là rác rưởi mặt hàng, cuối cùng trên cơ bản đều sẽ bị ném bỏ hoặc là bán cho bên ngoài thành viên, không cần thiết quá để bụng. Hai người ngồi ở trước máy tính mặt, biên cắn hạt dưa biên xem điện ảnh, không biết là nhiều vui vẻ, nhiều thích gì đã có thể ở điện ảnh cốt truyện truyền phát tin tới rồi nhất thời điểm, lại là một trận tiếng bước chân xuất hiện ở sảnh ngoài chung, quấy rầy tới rồi hai người lịch sự tao nhã. Tên họ. Hai người lúc này đây, liền đầu cũng lười đến nâng, trực tiếp đặt câu hỏi. Đối phương cũng không có trả lời bọn họ vấn đề, mà là hỏi ngược lại, các ngươi chính là như vậy xử lý công tác. Thanh âm này thập phần âm lãnh, mang theo nùng liệt sát khí. Làm hai người động tác nhất trí dùng mình một cái, theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy được một cái cường tráng thả hình bóng quen thuộc, tức khắc bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, cuống quýt đứng lên, run giọng nói, Trương hộ pháp, ngài như thế nào tới? Ta nếu không đến xem, thật đúng là không biết các ngươi lại là như vậy công tác. Trương hộ pháp hử lạnh nói. Hai cái nhân viên công tác sắc mặt càng thêm tái nhợt, thân mình cũng bắt đầu run bần bật. Bọn họ đối Trương hộ pháp tính cách tính tình thực hiểu biết, vị này ra là có tiếng hỏa bạo cùng vô tình, nếu như bị mặt khác trưởng lão bắt được, nhiều lắm chính là một đốn răn dạy, nhưng bị hắn cấp bắt được, kết cục không được thoát một tầng ra mới là lạ. Liên ở hai cái nhân viên công tác làm tốt chuẩn bị, muốn thừa nhận Trương hộ pháp lửa giận cùng trừng phạt khi, Trương hộ pháp đột nhiên hít hít cái mũi, nhíu mày nói, cái gì hương vị? Đệ nhất 1070 Trương chạy nhanh đi đem hắn cho ta thỉnh. Ách lao Trương nghe vậy ngẩn ngơ, tức biểu tình biến thực xấu hổ, ấp úng nói, đối. Thực xin lỗi, Trương hộ pháp, ta vừa mới thả cái giám, không nghĩ tới lại là hơn đến ngươi. Lao Trương lúc này thật là hận chết chính mình này bụng, sớm không bỏ thí vãn không bỏ thí, cố tình ở có sống Diêm La Chi sừng Trương hộ pháp tới khi phóng. Này không phải ông cụ ăn thạch tín, chán sống sao. Mặt khác cái kia nhân viên công tác, đang nghe tới rồi Lao Trương nói sau, lặng lẽ chiều bên cạnh dịch vài bước, một phương diện là bởi vì hắn phóng thí đích sắc có chút xú, mặt khác một phương diện còn lại là sợ hãi lọt vào liên lụy, bị bản thân liền ở nổi nóng Trương hộ pháp cấp hung hăng giáo huấn. Trương hộ pháp liền cùng không có nghe thấy Lao Trương nói giống nhau, hít hít cái mũi, vẻ mặt say mê nói, này khí vị, thơm quá a. A. Lao Trương cùng mặt khác cái kia nhân viên công tác, đồng thời ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào? Rõ ràng là thực xú thí, như thế nào tới rồi Trương hộ pháp trong miệng, lại biến thành hương. Trương hộ pháp là ở cố ý nói nói mắt đâu, vẫn là có trục xú đặc thù ham mê. Lao Trương ở ngắn ngủi do dự qua đi, vẫn là đã mở miệng, thật cẩn thận nói. Cảm ơn Trương hộ pháp khích lệ. Lúc này đến phiên Trương hộ pháp ngây dại, buồn bực hỏi, ta khi nào khích lệ ngươi? Các ngươi hôm nay không hảo hảo công tác ở chỗ này xem điện ảnh, còn muốn làm ta khích lệ ngươi? Ngươi cho ta đầu góc ra vấn đề sao? Ngài không phải nói, ta phong thí rất thơm sao? Lao Trương ủy khuất nói. Trương hộ pháp hơi kém không bị hắn những lời này cấp sạc tử, tức muốn hộp máu nói, ta lại không phải biến thái, sao có thể nói ngươi thí rất thơm? Vừa rồi kia mùi hương cùng ngươi thí một chút quan hệ đều không có. A, ngươi nói không phải ta thí vị a? Lao Trương sửng sốt. Không phải. Cùng ngươi thí một chút quan hệ đều không có. Trương hộ pháp nguyên bản liền hắc khuôn mặt, bởi vì phẫn nộ, biến càng thêm hắc trầm, sợ tới mức Lao Trương cùng mặt khác cái kia nhân viên công tác không được run rẩy. Xong rồi, xong rồi, Trương hộ pháp có thể hay không bởi vì ta vừa mới hiểu lầm, liền gấp bội trừng phạt ta a? Hắn trừng phạt, vốn dĩ chính là nhất nghiêm khắc trách móc nặng nề. Nếu là thêm gấp bội, kia còn không được muốn ta mệnh à. Lao Trương bị dọa đến can đảm tấp nức, hơi kém không có chết ngất qua đi. Bất quá, Trương hộ pháp hôm nay trạng huống có chút dị thường, lại là đối trừng phạt người một chút hứng thú không có. Hắn ánh mắt ở phía trước trong sảnh ngắm tới ngắm lui, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Cuối cùng, hắn rôi tay đem Lý Tư Thần giao nộp tới, bị Lao Trương tùy tay đặt ở trên bàn còn không có thu vào nhà kho bình sứ cầm lên, vẹt ra nút bình nghe thấy một chút sau, tức khắc thần sắc đại biến. Cao mày chất vấn nói, này bình đang ăn dược, là nơi nào tới? Trương hộ pháp ngữ khí phi thường âm lãnh, trên người càng là tản mát ra hôi hổi sắc khí, làm sảnh ngoài bên trong nhiệt độ không khí đột nhiên thẳng hàng. Lao Trương đặt ở máy tính bên cạnh cái ly bên trong thủy, đều tại đây âm lãnh sát khí chung kết ra một tầng hơi mỏng hàn băng. Nếu là quen thuộc Trương hộ pháp người, liền sẽ biết, hắn chỉ cần ở kích động hưng phấn thời điểm, liền sẽ biến đằng đằng sát khí dặn dào, này cùng hắn năm đó trải qua, có rất lớn quan hệ. Nhưng là Lao Trương cùng mặt khác cái kia nhân viên công tác, lại không rõ ràng lắm này một tình huống, bọn họ theo bản năng liền cho rằng, Trương hộ pháp là ở sinh khí, ở tức giận. Nhất định là kia bình đan dược quá kém kính, cho nên mới chọc giận nguyên bản liền tâm tình khó chịu Trương hộ pháp. Hai người không hẹn mà cùng cho rằng, là Lý Tư Thần giao đi lên đan dược cho họa, bọn họ nhưng không nghĩ thế Lý Tư Thần gánh tội thay, lập tức mở miệng phủi sạch trách nhiệm. Này bình đan dược, là vừa rồi một cái gọi là Diêm La chính thức thành viên giao nộp tới. Nói là phải vì thánh nhân thương cống hiến một phần lực lượng, ta cũng cảm thấy hắn giao nộp này bình đan dược quá kém kính, vốn là muốn lập tức vứt bỏ, nhưng bởi vì trong tay mặt công tác quá nhiều bận quá, một chốc cấp đã quên. Lao Trương rõ ràng là trợn tròn mắt nói dối, hắn vừa rồi nơi nào là ở vội vàng xử lý công tác, rõ ràng là vội vàng muốn xem điện ảnh. Một cái khác nhân viên công tác, ở gật đầu phụ họa rất nhiều, còn không quên bổ sung nói, là nha, chúng ta vốn dĩ đều không nghĩ muốn nhận lấy này bình đan dược. Nhưng cái kia gọi là Diêm La gia hỏa, một hai phải đem nó ngạnh đưa cho chúng ta. Chúng ta suy xét đến, không thể đủ bị thương chính thức thành viên tính tích cực, liền cố mà làm đem nó nhận lấy, không nghĩ tới, lại là chọc đến Trương hộ pháp ngài không cao hứng. Xin lỗi, thật sự là thực xin lỗi, chúng ta này liền đem nó lấy đi ra ngoài ném bỏ rớt. Nói, hắn liền vươn tay, muốn chờ Trương hộ pháp đem đan dược giao cho hắn, hảo đi ném bỏ rớt. Ném bỏ. Ngươi muốn đem này bình đan dược ném bỏ. Vong hộ pháp đem mày một trọn, lạnh giọng chất vấn nói. Là. Đúng vậy, cái này nhân viên công tác bị dọa đến đầy đầu đổ mồ hôi lạnh, liền lời nói đều nói không rõ. Hoang đường. Trương hộ pháp giơ tay chính là một cái vang dội cái tát chịu ở trên mặt hắn, không chỉ có là đem nửa bên mặt nháy mắt chịu sưng, còn chịu hắn hộp ra một ngụm máu tươi, rơi xuống hai cái răng. Trương. Trương hộ pháp. Ngài đây là. An chịu nhân viên công tác vuốt đau đớn gương mặt, vẻ mặt ủy khuất cùng buồn bực. Ai nói cho ngươi, này bình đan dược chọc đến ta không cao hứng. Ai nói cho ngươi, ta muốn đem nó cấp ném bỏ rớt. Trương hộ pháp trừng mắt hắn, lạnh giọng chất vấn nói. A, khó. Chẳng lẽ không phải sao? Cái này nhân viên công tác theo bản năng hỏi, ngay cả một bên lão Trương, cũng là lòng tràn đầy hoang mang. Đương nhiên không phải. Trương hộ pháp lạnh lùng nói, ta vừa rồi rõ ràng là ở cao hứng, là ở kích động. Bởi vì ta gặp được chữa thương thánh dược vạn càng đan. Có này đan dược, thánh nhân thương thế, nhất định có thể nhanh hơn khép lại. Vạn càng đan. Lão Trương ngạc nhiên sửng sốt, đột nhiên nhớ tới, phía trước tới giao nộp đan dược cái kia Diêm La tựa hồ để nói qua tên này. Chỉ tiếc hắn đối đan dược hiểu biết không nhiều lắm, hơn nữa lại vội vã đi xem điện ảnh, liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Chẳng lẽ, Diêm La thế nhưng thật sự hiểu luyện đan, còn lại còn có luyện ra cao phẩm chất đan dược tới. Bằng không, lại như thế nào sẽ khiến cho Trương hộ pháp chú ý? Lao Trương giờ phút này tâm tình, kêu một cái hối tiếc không kịp, nếu là sớm biết rằng này bình đan dược là thật sự chữa thương thánh dược, hắn khẳng định trước tiên liền hội báo đi lên, sẽ không tùy ý đặt lên bàn. Hiện tại hảo. Hắn ít nói cũng đến trên lưng một cái làm việc bất lợi, bỏ rơi nhiệm vụ tội danh, thậm chí còn có khả năng sẽ thảm hại hơn. Đáng tiếc nha, trên thế giới này, cũng không có thuốc hối hận. Trương hộ pháp nhưng không có tâm tình phản ứng Lao Trương cùng mặt khác cái kia nhân viên công tác trong lòng suy nghĩ cái gì, ở đem nút bình tắc hảo sau, hắn lại hỏi, các ngươi vừa rồi nói, này bình vạn càng đan, là Diêm La dâng lên tới. Đúng vậy, Lao Trương gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới một việc tới, vội không ngừng nói, Diêm La nói, này vạn càng đan. Là chính hắn luyện chế ra tới. Ngươi nói cái gì? Kia Diêm La sẽ luyện đan. Còn có thể đủ luyện ra vạn càng đan. Trương hộ pháp lại là cả kinh, chợt hướng hai người phân phó nói, các ngươi còn ở nơi này ngốc đứng làm cái gì? Còn không chạy nhanh đi đem Diêm La cho ta kêu. Không, là thỉnh trở về. Nhớ kỹ, là thỉnh, thái độ muốn phóng đoan chính một chút. Là, chúng ta minh bạch. Lao Trương hai người thấy được chuộc tội ánh dạng đông, vội không ngừng đáp. Cất bước liền chạy ra khỏi đình viện, đuổi theo đuổi tìm kiếm rời đi Lý Tư Thần. Đệ nhất 1071 chương địa vị cao thượng dược sư. Đương lão Trương hai người lao ra đình viện, chạy ra phong thủy mê. Khi, Lý Tư Thần sớm đã không thấy bóng dáng, ngoài bìa rừng mặt, chỉ có lui tới như dệt du khách, nhìn thấy hai người đột nhiên từ trong rừng cây chui ra tới, đều có chút buồn bực cùng tò mò, thậm chí còn có mấy cái người trẻ tuổi, nhịn không được là hướng về phía hai người chỉ trỏ trỏ, khe khe nói nhỏ. Mau xem, này có hai người ban ngày ban mặt liền đi toàn rừng cây nhỏ hoác. Ai ra ta đi, hiện tại người thành phố cũng thật sẽ chơi. Hai cái đại nam nhân toàn rừng cây nhỏ. Chơi cũng thật hải a. Tuy rằng những người này nghị luận thanh âm rất nhỏ, nhưng lão Trương hai người thính lực đều rất mạnh, đưa bọn họ nói rõ ràng thu vào trong tai, sắc mặt nháy mắt biến xanh mét. Nếu là ở khi khác, bọn họ chỉ sợ đã sớm phát hỏa, thế nào cũng phải cho này đó loạn nói bậy người một chút nhan sắc nhìn một cái không thể. Nhưng giờ khắc này, bọn họ lại không có cái kia tâm tình, đều ở nhón chân nhìn ra xa, ở bốn phía như nước trong đám người, tìm kiếm Diêm La thân ảnh. Đáng giận, cái này Diêm La động tác cũng quá nhanh đi. Liên như vậy ngắn ngủn 10 tới phút thời gian, cư nhiên liền đi không thấy bóng người, hắn chạy như vậy cấp làm gì? Không phải cho chúng ta thêm phiền phải sao? Chính là, hắn muốn hơi đi chậm một chút, hoặc là ở phân bộ bên trong nhiều đái trong chốc lát, chúng ta là có thể đủ đuổi theo hắn. Nhưng hắn đi nhanh như vậy, làm chúng ta như thế nào truy a? Trương Sa, biển người mở mịt này, muốn tìm được Diêm La, chỉ sợ không dễ dàng a. Người này cũng là nóng nảy, liền Lao Trương cũng không gọi, thẳng hô kỳ danh. Lại không dễ dàng cũng đến tìm. Trương Sa thở dài một hơi, hướng chính mình đồng bạn bất đắc dĩ nói, Mã Hoài a, ngươi hẳn là rõ ràng Trương hộ pháp tính tình, chúng ta vốn dĩ cũng đã chọc hắn sinh khí, nếu là không thể đủ đem Diêm La tìm trở về lập công chỗ tội, kết cục sẽ là thập phần thê thảm. Mã Hoài trong đầu không tự chủ được liên tưởng đến chính mình khả năng sẽ tao ngộ kết quả, tức khắc dùng mình một cái, sắc mặt muốn nhiều tái nhợt có bao nhiêu tái nhợt. Hắn không dám lại liên tưởng đi xuống, vội vàng nói sang chuyện khác nói, ngươi nói này Trương hộ pháp, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Vì cái gì một hai phải làm chúng ta đem Diêm La cấp thỉnh trở về a? Này còn dùng hỏi sao? Còn không đều là bởi vì Diêm La sẽ luyện đan, hơn nữa có thể luyện ra hảo đan tới. Trương Sa thở ngắn than dài. Đương kim trên đời, sẽ luyện đan người vốn dĩ liền ít đi, có thể luyện ra hảo đan, càng là lông phượng xứng lân, so gấu trúc còn muốn chân quý. Huống chi, trước Trương hộ pháp biểu hiện tới xem, kia bình vạn càng đàn chỉ sợ thật là chữa thương thánh dược, có thể đối thánh nhân thương thế khởi đến thực tốt hiệu quả trị liệu. Ai, chúng ta thật là có mắt không biết kim nạm ngọc, bảo bối bị người cấp bại ở trước mặt cũng chưa có thể nhìn ra. Vốn dĩ này đối chúng ta tới nói, hẳn là công lớn lao một kiện, hiện tại lại biến thành tội lỗi. Mã Hoài cũng ở ủ rũ cục đôi, nhưng thực mau, hắn liền lại phân chấn lên. Lão Trương, trước đừng thương tâm, theo ta thấy nha, chuyện này vẫn là có quay lại đường sống. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được Diêm La, nịnh bợ hảo hắn, thỉnh hắn thay nói vài câu lời hay, không chừng là có thể đủ miễn rất tội lỗi. Diêm La lời nói, có thể dùng được. Trương Sa có chút hoài nghi. Mã Hoài trả lời nói, nếu hắn chỉ là một cái bình thường chính thức thành viên, lời nói đương nhiên sẽ không dùng được, nhưng ngươi đừng quên, hắn chính là sẽ luyện đan, hơn nữa có thể luyện ra hảo đan. Người như vậy, mười có là sẽ bị tiến cử tiến dược lư trở thành dược sư. Dược sư lời nói, phân lượng chính là không tầm thường, liền tính là trưởng lão, hộ pháp, cũng sẽ cho bọn hắn vài phần bạc diện. Trương Sa cũng phản ứng lại đây, tâm tình một lần nữa phân chấn, gật gật đầu, hơi có chút hưng phấn nói, ngươi nói không sai, dược sư ở chúng ta trường sinh đạo địa vị không tầm thường. Nếu Diêm La thật sự thành dược sư, thay chúng ta nói tốt vài câu, chẳng những có thể miễn rất chúng ta tội lỗi, nói không chừng, chúng ta còn sẽ đã chịu khai quật nhân tài có công linh tinh ngợi khen đâu. Chính như Mã Hoài, Trương Sa hai người lời nói, ở trường sinh đạo bên trong, dược lư dược sư nhóm, luôn luôn đều là phi thường quan trọng, địa vị cao thượng. Truy cập truyền. U ạ toại có thể nói, trường sinh đạo có thể phát triển trở thành như bây giờ quy mô, có thể bảo tồn mấy ngàn năm, trừ bỏ có trường sinh này một mùi cùng từ phúc đám người tấm gương ngoại, dược lư cùng dược sư nhóm, cũng phát huy ra cực đại tác dụng. Rốt cuộc, ở quá khứ ngàn năm năm tháng chung, có thể được đến trường sinh người ít ỏi không có mấy. Càng nhiều tu sĩ, cùng với bên ngoài những cái đó quan to hiển quý nhóm, sở dĩ gia nhập trường sinh đạo, trừ bỏ theo đuổi trường sinh này một mộng tưởng ngoại, càng nhiều, vẫn là bị dược lư trung sản xuất đan dược hấp dẫn. Vô luận như thế nào, chúng ta đều phải đem Diêm La đạo hữu cấp. Đến, thỉnh hồi thuộc trung phân bộ đi. Mã Hoài vẻ mặt nghiêm túc nói. Trương Sa một chút gật đầu nói, không sai. Lại còn có phải nhanh một chút đem hắn tìm được. Nếu như bị cái khác phân bộ người đoạt trước, chúng ta đây liền thật cho hết trứng. Tiến cử dược sư tiến vào dược lư, là một phần thiên đại công lao. Bất luận cái gì một cái phân bộ đều sẽ vì thế đoạt phá đầu. Trương Sa cùng Mã Hoài tưởng đến nơi đây, tức khắc cảm giác được nồng đậm nguy cơ cảm. Chính là biển người mờ mịt này, muốn tìm ra một người tới, thật sự không dễ dàng. Nay phụ cận có rất nhiều thiên nhãn theo dõi, chúng ta nghĩ cách đi đem chúng nó chọn đọc tài liệu một lần, định có thể xem xét đến Diêm La đạo hữu hướng đi. Trương Sa nghĩ tới một cái chủ ý. Hào biện pháp. Mã Hoài đại hỉ, lập tức gật đầu đồng ý. Chọn đọc tài liệu video giám sát. Người thường tự nhiên là không có khả năng làm được cũng không có cái kia quyền hạn làm được, nhưng Trương Sa cùng Mã Hoài bất đồng, bọn họ cũng không phải người thường, có rất nhiều biện pháp có thể lặng lẽ chọn đọc tài liệu video giám sát mà không bị người phát hiện. Hai người sợ sẽ xuất hiện cái gì biến cố, cũng không dám lãng phí thời gian, vội vàng đi thực thi kế hoạch của chính mình. Cùng lúc đó, trường sinh đạo thuộc trung phân bộ nơi đỉnh viện nội, Trương Hộ Pháp cầm Lý Tư Thần nộp lên vạn càng đan, con bước nhanh đi vào hậu viện một cái tòa nhà. Trong nhà mặt âm u không ánh sáng, một người chính khoanh chân ngồi ở trên giường, nghe thấy có người xông tới, hắn mở to mắt ngắm liếc mắt một cái, mở miệng hỏi, Trương Hộ Pháp, ngươi hôm nay giống như thực hưng phân sao, như thế nào, gặp cái gì hỷ sự sao? Cao trưởng lão, có đại hỷ sự. Trương Hộ Pháp càng là cao hứng, trên người quay cuồng sát khí liền càng thịnh, hắn cười ha ha, thanh âm muốn nhiều âm trầm có bao nhiêu âm trầm, lệnh người sởn tóc gáy. Giờ phút này, đối mặt Cao Hộ Pháp dò hỏi, hắn lại bán cái nút. Không có nói thẳng chính mình gặp được hỷ sự, mà là đem trong tay bình sứ dương lên, cười nói, ngươi nhìn, đây là cái gì? Nô! Này mùi hương! Tuy rằng nút bình trói chặt, nhưng Cao trưởng lão vẫn là nghe thấy được một cổ nhàn nhạt dược hương từ bình sứ trung truyền ra, thấm vào ruột gan. Chẳng lẽ? Cao trưởng lão nguyên bản bình tĩnh biểu tình nháy mắt thay đổi, đang một chút từ trên giường nhảy lên, bay vụt tới rồi Trương Hộ Pháp trước người, một phen đoạt quá bình sứ, vẹt ra nút bình, thật sâu ngửi một ngụm dược hương vị sau. Kinh hô, chữa thương thánh dược vạn càng đan. Đệ nhất ngàn linh chương 72, khủng bố sát khí. Không sai, đây là vạn càng đan. Trương hộ pháp gật đầu nói. Từ chỗ nào tới? Cao trưởng lão ở kích động rất nhiều, do hỏi. Trương hộ pháp trả lời nói, nghe nói là một cái gọi là Diêm La chính thức thành viên dâng lên tới, sảnh ngoài kia hai cái nhân viên công tác không biết nhìn hàng, hơi kém đem chúng nó trở thành phế phẩm ném bỏ rớt, còn hảo bị ta kịp thời phát hiện. May mắn người a. Cao trưởng lão liền nói may mắn, đồng thời cũng không có quên phân phó, kia hai cái sảnh ngoài nhân viên công tác không chỉ có không có nhãn lực, còn bỏ rơi nhiệm vụ, cũng không thể đủ khinh tha bọn họ. Trương hộ pháp gật gật đầu, nhanh vừa nói, yên tâm đi, Cao trưởng lão, ta nhất định sẽ cho bọn họ một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Cùng lúc đó, đang ở lặng lẽ chọn đọc tài liệu video giám sát trường, mã hai người, không hẹn mà cùng đánh cái dùng mình. Cao trưởng lao tắc hào nút bình, lược làm hồi ức sau, nói, Diêm La, có phải hay không lúc trước tiến vào phân bộ người kia? Không nghĩ tới, hắn cư nhiên là như thế này có tâm, làm ra vạn càng đan dâng lên. Đáng tiếc nha, cũng chỉ có như vậy một lọ, nếu có thể đủ lại nhiều chút thì tốt rồi. Kẻ hèn một lọ, đối thánh nhân thương thế, trợ giúp thật sự hữu hạn. Nguyên lai, phía trước Lý Tư Thần tiến vào đình viện sau, cảm nhận được kia cổ cường đại hơi thở, chính là cái này Cao trưởng lão phóng xuất ra tới. Trương hộ pháp cười nói, Cao trưởng lão, ngươi trước đừng thất vọng, ta vừa mới còn có một câu không có nói ra tới đâu. Nói cái gì? Cao trưởng lão buồn bực hỏi. Trương hộ pháp trả lời nói, này vạn càng đan nha, không phải Diêm La mua tới, cũng không phải hắn đoạt tới, mà là hắn bản thân luyện chế ra tới. Ngươi nói cái gì? Cao trưởng lao chấn động, này bình vạn càng đan, là Diêm La luyện chế ra tới. Tin tức là thật sao? Trương hộ pháp trả lời nói, tin tức hay không là thật, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá, theo sảnh ngoài tiếp đại Diêm La kia hai cái nhân viên công tác giảng, bọn họ là chính thai nghe được Diêm La nói này vạn càng đan là chính hắn luyện ra tới. Cao trưởng lão kìm nén không được trong lòng kích động, ở trong nhà mặt qua lại dạo bước xoay quanh, kích động nói, nếu Diêm La thật sự sẽ luyện đan, chúng ta đây lúc này công lao đã có thể lập lớn. Nói không chừng, có thể được đến thánh nhân coi trọng tương thêm, bị truyền thụ lấy chân chính trường sinh bất tử thuật, từ đây là có thể đủ thoát khỏi rất khối này băng lánh lánh, vô sinh cơ thể xác, trọng hoạch sinh. Cùng mệnh cách, thậm chí là nhất cử vượt qua tiên phàm khe danh, trở thành lục địa thần tiên nhất lưu nhân vật, giống như là vượt qua thiên kiếp thánh nhân giống nhau. Trương hộ pháp liên tục gật đầu, hắn trong lòng sở chờ mong, đúng là Cao trưởng lao theo như lời. Giống bọn họ này đó biến thành cương thi người, tuy rằng là được đến trường sinh, nhưng này trường sinh, cùng bọn họ trong tưởng tượng, thật sự là khác biệt quá lớn. Tuy nói lấy bọn họ hiện tại tu vi, không hề sợ hai ban ngày ánh mặt trời, nhưng ở trời nắng giữa trưa 11 giờ đến một chút trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn là không dám dễ dàng bại lộ dưới ánh mặt trời. Tuy rằng kia ánh mặt trời sẽ không làm cho bọn họ hủy diệt, nhưng lại sẽ làm bọn hắn thập phần không thoải mái, thậm chí bởi vậy mà biến suy yếu. Trừ lần đó ra, mỗi cách trăm năm, còn sẽ có một hồi lôi kiếp rơi xuống. Nếu có thể xông qua lôi kiếp, vậy có thể lại kéo dài hơi tàn trăm năm. Nếu là sớm bất quá, cũng chỉ có thể là sinh tử đạo tiêu, hóa thành cho tàn. Cũng là vì này đó duyên cớ, khiến cho Trương hộ pháp, Cao trưởng lao đám người, xa so những người khác, càng thêm bức thiết muốn được đến chân chính trường sinh. Mà từ phúc phía trước xông qua thiên kiếp, trở thành lục địa thần tiên nhất lưu nhân vật sự tích, làm bọn hắn thấy được hy vọng, cấp cho bọn họ rất lớn ủng hộ cùng khích lệ. Bọn họ cũng ở chờ mong, chính mình một ngày kia, có thể giống từ phúc như vậy, thành tựu chân chính bất tử chi khu. Kích động rất nhiều, Cao trưởng lão cũng không có quên chính sự, bàn tay vung lên, liền hướng Trương hộ pháp phân phó nói, Diêm La người đâu? Ở địa phương nào? Mau đem hắn cho ta mang lại đây, ta muốn đích thân dò hỏi một chút, kia vạn càng đan, hay không thật là hắn luyện chế ra tới? Trương hộ pháp cười khổ trả lời nói, sảnh ngoài kia hai cái nhân viên công tác, có mắt không thấy Thái Sơn, đem Diêm La cấp đuổi đi. Hắn nói còn không có nói xong, Cao trưởng lão cũng đã rít gào giống giận lên, cái gì? Đem người cấp đuổi đi. Kia chính là một vị rất có khả năng trở thành dược sư người à, bọn họ cư nhiên liền hội báo đều không có cho chúng ta hội báo một chút, liền đem người cấp đuổi đi. Quả thực là không thể tha thứ. Nghiêm trị, nhất định phải nghiêm trị. Phẫn nộ chung, từng sợi màu đen sát khí từ Cao trưởng lao trong thân thể phun trào mà ra, ở trong nhà mặt hội tụ thành hình, hóa thành một tôn đen nhánh Phật Di Lặc Phật tượng. Này tôn Phật Di Lặc đều không phải là chùa miếu trung Phật Di Lặc kia thường nở nụ cười bộ dáng, là trừng mắt dựng mục, nghiến răng nghiến lợi, vô cùng dữ tợn cùng khủng bố. Toàn thân rào rạt phát ra, cũng không phải từ bi Phật quang, mà là lạnh lạnh sát khí. Mênh ngông sát khí, không chỉ có là đem toàn bộ trường sinh đạo thuộc trung phân bộ bao phủ, đồng thời còn lan tràn tới rồi bên ngoài, làm võ hầu tử, cẩm này hai cái cảnh khu trung du ngoạn các du khách, đều cảm giác được một cổ làm người thập phần không thoải mái hàn khí đánh út lại, đồng thời run lập cập. Sao lại thế này? Hạ nhiệt độ sao? Không ít người trong đầu, đều xuất hiện ra như vậy một ý niệm tới. Cũng có một ít kiến thức quá sát khí người, bị này cường đại đến khủng bố sát khí, cấp sợ tới mức run bần bật, kinh hoàng thất thố thoát đi nơi này, trong lòng không được nói thầm, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, người nào sát khí thế nhưng có thể như thế cường đại. Đây là giết bao nhiêu người mới ngưng tụ ra tới sát khí a? Có bực này sát khí, thật sự vẫn là người sao? Lý Tư Thần cũng đã nhận ra này cổ sát khí tồn tại. Giờ phút này hắn, vừa mới cấp Trình Cường cùng Lâm Mộ Tuyết đánh đi điện thoại, làm cho bọn họ trọng điểm ở Tây Thục tỉnh nội siêu tầm Mục Thiên Thu rơi xuống. Đồng thời còn cấp Mã Nguyên Hạo gọi điện thoại, ủy thác Mã Gia người giúp đỡ một khối tìm kiếm Mục Thiên Thu tung tích. Rốt cuộc, Mã Gia ở Tây Thục tỉnh nội kinh doanh mấy trăm năm, ăn sâu bén dễ, mạng lưới quan hệ tương đương quảng, có bọn họ hỗ trợ, tìm đến Mục Thiên Thu cơ hội đem lớn hơn nữa, hao phí thời gian đem càng thiếu. Liên ở cắt đứt điện thoại, đi vào khách sạn khoảnh khắc, Lý Tư Thần liền cảm giác được cao hộ pháp phóng xuất ra tới mênh mông sát khí. Hảo cương đại sát khí, xem phương hướng, hẳn là từ trường sinh đạo thuộc trung phân bộ truyền ra tới, chẳng lẽ nơi đó, đã xảy ra sự tình gì sao? Hắn do dự mà, không biết có nên hay không đi tìm tòi đến tuột cùng. Cũng chính là ở ngay lúc này, hắn với khách sạn đại đường trung, nhìn thấy hai cái hơi có chút hình bóng quen thuộc. Này hai cái người nước ngoài, giống như ở đâu gặp qua. Lý Tư Thần mày một trọn, hắn nhìn thấy người, đúng là áo cùng đại si. Mà giờ phút này, này hai cái người nước ngoài, chính vây quanh ở một cái đầu tóc hoa dâm ngoại quốc lão nhân bên cạnh, dùng tiếng Anh dịu rít nói chút cái gì. Lý Tư Thần tiếng Anh trình độ thực hảo, thính lực càng là không tồi, đem ba cái người nước ngoài đối thoại, rõ ràng thu vào trong tai. Sư phụ, cái kia phế bỏ ta tu vi tiểu tử, liền ở tại khách sạn này, ngươi nhưng nhất định phải vì ta báo thù rửa hận a. Áo nói, trong giọng nói tràn ngập hận ý cùng sát khí. A, ta nhớ ra rồi, cái này người nước ngoài, là phía trước bị ta ở tề thúc pháp khí trong cửa hàng, phế bỏ tu vi người kia. Lý Tư Thần nhận ra áo cùng đại si. Nhìn dáng vẻ, bọn họ là tới tìm ta trả thù. Cơ hồ là ở cùng thời khắc đó, trong chăn áo cùng đại si vây quanh ngoại quốc lao nhân, đột nhiên ngẩng đầu, hướng Lý Tư Thần đầu tới một đạo sắc bén ánh mắt. Đệ nhất ngàn linh chương 73, người quen, kẻ thù. Thấy Lý Tư Thần, ngoại quốc lao nhân thần sắc rõ ràng biến đổi. Toàn văn tự đọc. Hắn đẩy ra che ở trước người lại nhảy áo, y vững vàng một trường tràn đầy nếp gấp mặt già, bước đi hướng về phía Lý Tư Thần. Tình huống như thế nào? Ngoại quốc lao nhân phản ứng, đại đại ra ngoài Lý Tư Thần đoán trước, làm hắn rất là hoang mang cùng khó hiểu. Hắn vì cái gì sẽ chiều ta đi tới, vẫn là như vậy một bức biểu tình. Chẳng lẽ hắn lại là nhận ra ta sao? Không nên a, hắn phía trước căn bản là không có gặp qua ta, mà cái kia gọi là áo ngoại quốc nam tử cũng không có chỉ ra và xác nhận. Hắn sao có thể biết ta chính là phế đi áo tu vi người? Nói nữa, ta hiện tại chính là phủ thêm Vương Vũ Hiên tỉ mỉ vẽ ra người áo ngoài, biến thành Diêm La bộ dáng, hắn càng thêm không có khả năng nhận ra ta a. Lý Tư Thần ở trong lòng bay nhanh suy tư, trên mặt biểu tình lại là một chút biến hóa cũng không có, có vẻ rất là bình tĩnh. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Chẳng lẽ, cái này ngoại quốc lao nhân nhận thức Diêm La? Muốn thật là nói vậy, đã có thể không xong. Lý Tư Thần dù sao cũng là giả mạo, nếu cái này ngoại quốc lão nhân thật là Diêm La người quen, tiếp xúc xuống dưới khẳng định sẽ lòi. Làm bộ không có thấy, lừa dối qua đi. Lý Tư Thần bay nhanh lấy định rồi một cái chủ ý, xoay người, liền phải chiều khách sạn bên ngoài đi. Đáng tiếc ngoại quốc lão nhân cũng không cho hắn như vậy một cái cơ hội, đột nhiên dùng một ngụm cực kỳ tiêu chuẩn quốc ngữ, la lớn, Diêm La, như thế nào, nhìn đến lao bằng hữu không chào hỏi một cái muốn đi sao. Đồng thời bước ra hai chân. Bước đi như bay, lập tức nhảy tới rồi Lý Tư Thần trước mặt, đem hắn cấp ngăn cản xuống dưới. Thật là sợ cái gì tới cái gì, này người nước ngoài quả nhiên là cùng Diêm La nhận thức. Lý Tư Thần mày hơi trọn, ở trong lòng âm thầm nói thầm, cũng không biết, hắn có thể hay không cùng Diêm La giống nhau, cũng là trường sinh đạo một viên. Nếu là, ta đây lấy Diêm La thân phận lẫn vào dược lư tìm hiểu từ phúc tin tức kế hoạch, chỉ sợ sẽ rất khó thực thi. Không có biện pháp, Lý Tư Thần liền cái này ngoại quốc lao nhân tên cũng không biết. Càng không rõ ràng lắm hắn cùng Diêm La đến tột cùng là cái gì quan hệ, một khi nói sai rồi lời nói biểu sai rồi thái, tưởng không làm cho người khác hoài nghi đều không được. Lý Tư Thần không dám dễ dàng đáp lời, mà là thúc đẩy cân nào suy tư đối sách, thấy hắn không nói lời nào, ngoại quốc lao nhân một tiếng hừ lạnh nói, hồi lâu không gặp, bản lĩnh không chướng nhiều ít, tính tình nhưng thật ra dài quá không ít ta. Hừ, ngươi trang cái gì trang? Nơi này là Tây Thục, cũng không phải là ngươi thường xuyên hôn tấn tỉnh. Ngoại quốc lao nhân ngữ khí cùng biểu tình, lộ ra nồng đậm địch ý, xem ra hắn cùng Diêm La tuy rằng nhận thức, nhưng quan hệ cũng không dai, nói không chừng còn có cái gì thù hận. Lý Tư Thần nhạy bén bắt giữ tới rồi điểm này, tức khắc cảm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Với hắn mà nói, ngoại quốc lao nhân là Diêm La kẻ thù, muốn so là bằng hữu dễ ứng phó đến nhiều. Ít nhất đối đãi kẻ thù, không xưng tên họ, thái độ lãnh đạm, đều có thể nói được qua đi. Nhưng mà đối bằng hữu làm như vậy, chính là sẽ lòi chọc hoài nghi. Hư lệnh một tiếng sau, Lý Tư Thần trực tiếp nhướng mày, khiển trách nói, tránh ra, ta hiện tại không rảnh cùng ngươi nói chuyện tào lao. Cứ như vậy cấp, là muốn đi đâu nhi a? Úc, ta đã biết, ngươi nhất định cũng cảm giác được vừa mới từ thuộc trung phân bộ bên kia chuyển ra tới mênh mông sát khí, tính toán qua đi nhìn xem tình huống, hảo tùy thời tỏ lòng trung thành đúng không? Tấm tắc, ngươi Diêm La vẫn là trước sau như một sẽ luồn túi, sẽ tránh biểu hiện a, thật không hổ là thanh danh lan xa mã vệ tinh. Ngoại quốc lao nhân trào phúng nói. Nói bậy. Cái gì luồn túi tránh biểu hiện? Ta rõ ràng chính là một mảnh trung tâm nghĩa gan. Ngươi loại người này, lại sao có thể hiểu trung tâm hai chữ? Tính, ta cũng lười đến cùng ngươi nhiều lời. Lý Tư Thần mượn lừa hạ sườn núi, theo ngoại quốc lao nhân nói, chợt hướng về bên cạnh một cái cất bước, vòng khai hắn, lập tức hướng tới khách sạn ngoại đi đến. Sư phụ, người kia là ai a? Cũng dám như vậy cùng ngươi nói chuyện. Áo cùng taxi đuổi đi lên, nhìn Lý Tư Thần bóng dáng, tò mò hỏi. Người này gọi là Diêm La, cùng sư phụ ta giống nhau, đều là trường sinh đạo chính thức thành viên, phía trước chúng ta đã từng bởi vì tranh công, khởi quá xung đột, cuối cùng hôn đản này dùng chút y mưu quỷ kế, đem kia công lao cấp đi không nói, còn làm hại ta bị răn dạy trừng phạt. Ta muốn báo thủ, đáng tiếc vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ hội. Nếu không phải trường sinh đạo có quy củ, cấm chính thức thành viên tư đấu, bằng thực lực của ta, đã sớm đem hắn cấp làm nằm sấp xuống. Ngoại quốc lao nhân trả lời nói, ngay sau đó lại nhíu mày, nói thầm nói, kỳ quái a. Áo cùng taxi tò mò hỏi, làm sao vậy sư phụ? Ngoại quốc lao nhân meo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm đi ra khách sạn Lý Tư Thần, nói, Diêm La người này, nhất nghe không được người khác nói hắn mã vệ tinh, một khi có người nhắc tới này ba chữ, hắn thế nào cũng phải cùng đối phương tức giận không thể, như thế nào hôm nay, hắn nghe được mã vệ tinh ba chữ, lại một chút quá kích biểu hiện đều không có đâu. Nguyên lai. Like. Ngoại quốc lao nhân hôm nay là tổn nghị thầm muốn chọc giận Diêm La, tốt nhất là có thể kích đến Diêm La đánh mất lý trí không màng trường sinh đạo quy định hướng hắn động thủ, sau đó hắn liền có thể dùng đang lúc đánh trả lý do, đem Diêm La cấp hung hăng đau tấu một đốn, lại đem này đưa hướng thuộc trung phân bộ, làm này tiếp thu trừng phạt. Nhưng mà hôm nay Diêm La biểu hiện, lại là đại đại gia ngoài hắn đoán trước, căn bản là không có tiếp hắn trào phung nói, mà này cũng khiến cho hắn kế tiếp khiêu khích thủ đoạn tất cả đều vô pháp phát huy ra tới. Trong lòng chính là nghẹn một phen tà hỏa. Ngoại quốc lao nhân như thế nào cũng không nghĩ tới, giờ phút này Diêm La, căn bản là không phải này bản nhân, mà là Lý Tư Thần giả mạo. Hắn trong lòng bay nhanh suy tư một chút, liền nhận định Diêm La không tiếp chiêu, là bởi vì có nào đó chuyện quan trọng muốn đi làm. Theo sau, ngoại quốc lao nhân lập tức làm ra quyết định. Mặc kệ hắn là đi làm cái gì sự tình, ta đều đến cho hắn rào thất bại. Nếu không, trong lòng ta lửa giận, vô pháp tắt. Hắn không chút do dự, bước nhanh chạy ra khách sạn, đuổi theo Lý Tư Thần. Áo sửng sốt một chút, cũng đi theo đuổi theo, đồng thời khổ một khuôn mặt hỏi, sư phụ, ta thủ làm sao bây giờ? Ngươi thủ, có thể cùng ta so. Ngoại quốc lao nhân quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lãnh sinh nói, chờ ta thủ báo lại nói. Áo tuy rằng lòng có không cam lòng, lại cũng không dám kiên trì, chỉ có thể cùng đại sĩ cùng nhau, ngoan ngoãn đi theo ở nước ngoài lao nhân phía sau. Lý Tư Thần cũng đã nhận ra phía sau đi theo ba cái đuôi. Không khỏi nhíu mày. Liên ở hắn cân nhắc, nên như thế nào tới ném rất này ba cái đuôi khi, lưỡng đạo bóng người đột nhiên là từ phía trước nhảy ra tới, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế chạy vội tới hắn trước mặt, kích động nói, ai nha nha, Diêm La đạo hữu, nhưng xem như tìm được ngươi. Lý Tư Thần tập trung nhìn vào, này hai người cũng không phải người khác, đúng là phía trước ở trường sinh đạo thuộc trung phân bộ nhìn thấy quá Trương Sa cùng Mã Hoài. Định là có biết hàng người, nhận ra vạn càng đan. Lý Tư Thần thực mau liền đến ra kết luận. Mặt ngoài vẫn là giả bộ một bộ kinh ngạc biểu tình, hỏi, hai vị đạo hữu tìm ta, có chuyện gì sao? 13. Đệ nhất ngàn linh chương 74, khiếp sợ cùng hoài nghi. Trương Sa cùng Mã Hoài nhào lên tới bắt khởi Lý Tư Thần tay, liền phải kéo hắn đi, không phải chúng ta tìm ngươi có việc, mà là Trương Hộ Pháp tìm ngươi có việc. Hai người bởi vì sốt ruột, khiến cho biểu tình lược hiện dữ tợn, mà một màn này, vừa lúc là rơi xuống theo sát ở Lý Tư Thần phía sau ngoại quốc lao nhân trong mắt. Gì, hai người kia, không phải thuộc trung phân bộ can sự sao? Ngoại quốc lao nhân sửng sốt chi gian, lại nghe được Trương Sa cùng Mã Hoài nói, liên hệ thượng hai người giữ tợn biểu tình, tức khắc não bổ ra nguyên do. A ha, ta đã biết, nhất định là Diêm La làm cái gì sai sự, chọc đến Trương Hộ Pháp bất mãn, cho nên phái hai người kia tới đem hắn tập nã trở về. Vừa mới từ thuộc trung phân bộ trung tán thả ra mênh mông sát khí, khẳng định là Trương Hộ Pháp nén giận mà phát. Ngoại quốc lao nhân ở vui sướng khi người gặp họa rất nhiều, cũng muốn tránh điểm nhi biểu hiện, vội vàng bước nhanh tiến lên, chảo một cái đã bắt được Lý Tư Thần, hướng Trương Sa cùng Mã Hoài nói, hai vị đạo hữu, ta tới trợ các ngươi rút một tay, giúp các ngươi đem tên hôn đản này cấp chảo trở về. Yên tâm, có ta ở đây, hắn nếu là dám trốn, ta liền đánh gãy hắn chân. Đồng thời, hắn còn không quên hướng Lý Tư Thần nhếch miệng cười, chào phúng nói, Diêm La nha Diêm La, ngươi cũng sẽ có hôm nay. Hắc hắc, ngươi không phải rất sẽ nịnh nọt sao? Lúc này đây, nên không phải là chụp đến mã trên đùi đi. Đắc tội Trương Hộ Pháp, ngươi liền trở bị lột da rút gân, làm thành người tượng đi. Nhưng mà, lệ ngoại quốc lao nhân trăm triệu không nghĩ tới chính là, chính mình này một phen ân cần biểu hiện, không những không có được đến Trương Sa cùng Mã Hoài cảm kích, ngược lại còn đưa tới hai người khiển trách. Ngươi đang làm cái gì? Nhanh lên nhi cho ta buông ra bắt lấy Diêm La đạo hữu tay. Cổn Stang Nguyễn, ngươi thật to gan, cũng dám đối Diêm La đạo hữu động tay động chân. Chúng ta sau khi trở về, nhất định sẽ đem chuyện này hướng Trương Hộ Pháp hội báo, xem hắn đến lúc đó, như thế nào tới trừng trị ngươi. Trương Sa cùng Mã Hoài nhận thức cái này ngoại quốc lao nhân, bởi vì hắn ngày hôm qua thời điểm, vừa mới đến thuộc trung phân bộ đưa tin cũng dâng lên một khối dùng cho cấp thánh nhân chữa thương dược liệu. Kia dược liệu phẩm chất tuy rằng không tồi, nhưng là cùng Lý Tư Thần dâng lên chữa thương thánh dược vạn càng đan so sánh với, liền không xem như cái gì. A, ngoại quốc lao nhân Cổn Stang Nguyễn tức khắc ngây dại. Này, đây là tình huống như thế nào? Ta rõ ràng là ở giúp các ngươi vội, các ngươi không cảm tạ ta cũng liền thôi, như thế nào còn trách cứ, uy hiếp nổi lên ta tới đâu? Hai vị đạo hữu, các ngươi không phải muốn bắt Diêm là sao? Ngốc một lát sau, Cổn Stang Nguyễn hỏi. Trương Sa hừ lạnh một tiếng nói, ai nói cho ngươi? Chúng ta là muốn bắt Diêm La đạo hữu. Chúng ta là ở thịnh tình mời hắn hồi thuộc trung phân bộ, Trương Hộ Pháp muốn tự mình ngợi khen hắn. Cái gì? Cổn Stang Nguyên há to miệng, như thế nào cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ tai nghe thấy nói. Thịnh tình mời? Các ngươi vừa mới kia phúc giữ tợn biểu tình, nơi nào như là thịnh tình mời a? Mặc cho ai thấy, đều sẽ cho rằng các ngươi cùng Diêm La có thủ oán hảo sao. Mặt khác, Trương Hộ Pháp chính là có tiếng kho ở chung, hắn cư nhiên là muốn đích thân ngợi khen Diêm La. Tên hôn đàn này, chẳng lẽ là lại làm cái gì nịnh nọt sự tình, lại là đem Trương Hộ Pháp cung cấp nịnh bợ tới rồi. Còn không chạy nhanh buông tay. Mạo phạm Diêm La đạo hữu, chính là tội lớn. Trương Sa một bên nói, một bên phất tay, bang một thanh âm vang lên, đem Cổn Stang Nguyễn bắt lấy Lý Tư Thần tay cấp chụp rơi xuống. Nếu là người khác làm loại chuyện này, Cổn Stang Nguyễn đã sớm nổi giận, nhưng Trương Sa cùng Mã Hoài là đại biểu Trương Hộ Pháp tới, hắn liền tính là có lửa giận cũng không dám phát tác, chỉ có thể là nén lên giận. Thật cẩn thận hỏi, hai vị đạo hữu, không biết cái này hỗn. Ách! Diêm La đạo hữu làm sự tình gì, lại là kinh động Trương Hộ Pháp, muốn đích thân ngợi khen hắn. Trương Sa ngắm hắn liếc mắt một cái, trả lời nói, bởi vì Diêm La đạo hữu dâng lên một lọ chữa thương thánh dược, vạn càng đan. Cổn Stang Nguyễn lại là sửng sốt, vạn càng đan danh hảo, hắn là nghe nói qua, xác thật có phi phàm chữa thương công hiệu. Nhưng Trương Hộ Pháp chính là được đến trường sinh bất tử bí thuật người, đã sống vài trăm năm. Đã sớm gặp qua vô số bà bối. Nay vạn càng đan liền tính lại hảo, cũng bất quá là kẻ hèn một lọ, liền tính là có thể cầm đi cấp thánh nhân chữa thương dùng, cũng nhiều lắm là cấp Diêm La nhiều tính chút công lao, không cần thiết tự mình ngợi khen a. Nhìn Cổn Stang Nguyễn trên mặt kinh ngạc biểu tình, Trương Sa cười hắc hắc, vừa rồi hắn cố ý bán cái nút, chính là muốn hiệu quả như vậy. Một bên Mã Hoài, thế hắn đem không có nói xong nói, cấp bổ sung, kia vạn càng đan là Diêm La đạo hữu chính mình luyện chế. Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Cổn Stang Nguyễn theo bản năng kêu lên, Diêm La căn bản là sẽ không luyện đan hắn ở nói dối. Đối, hắn nhất định là ở nói dối. Tục ngữ nói đến hảo, nhất hiểu biết ngươi người thường thường là người địch nhân. Cổn Stang Nguyễn cùng Diêm La chi gian, đó là như thế. Từ bị Diêm La cấp hố một lần sau, Cổn Stang Nguyễn liền ghi hận thượng đối phương, vì tìm kiếm cơ hội báo thù, hắn đem Diêm La đủ loại tình huống đều cho giải phi thường kỹ càng tỉ mỉ. Ở hắn nắm giữ đến tình báo chung, Diêm La là không hiểu luyện đan thuật. Ở đương kim trên đời, hiểu luyện đan thuật người không nhiều lắm, có thể luyện ra hảo đan dược tới càng là thiếu chi lại thiếu. Nếu Diêm La thực sự có như vậy bản lĩnh, lấy hắn ái luồn túi tính cách, lại sao có thể sẽ cất giấu? Khẳng định là đã sớm tuyên dương toàn trường sinh đạo đều biết được. Diêm La đạo hữu có hay không nói dối, ngươi nói không tính, chúng ta nói cũng không tính, đều có Trương Hộ Pháp đi phán đoán. Trương Sa trừng mắt nhìn Cổn Stang Nguyễn liếc mắt một cái, ngữ khí thập phần lạnh băng. Hiện tại hắn cùng Mã Hoài toàn bộ hy vọng đều đặt ở Diêm La trên người. Chỉ có Diêm La thật sự hiểu luyện đan thuật, có tư cách vào làm thuốc lư, vì bọn họ nói tốt cầu tình mới có thể đủ đạt tới mong muốn hiệu quả. Nếu không, bọn họ hai người kết cục sẽ phi thường thê thảm. Bởi vậy, bọn họ đối mở miệng nghi ngờ Cổn Stang nguyên thực khó chịu. Theo sau Trương Sa xoay người, đầy mặt tươi cười hướng Lý Tư Thần nói, Diêm La đạo hữu, đừng lý loại này bản thân không bản lĩnh lại muốn đỏ mắt người khác ra hỏa, còn mời theo chúng ta hồi thuộc chung phân bộ, Trương hộ pháp sớm đã là chờ ngươi đã lâu. Hảo, đi thôi. Lý Tư Thần gật gật đầu, hắn cũng không nghĩ cùng Cổn Stang nguyên nhiều dây dưa, miễn cho lộ tẩy. Chỉ cần thấy vị kia Trương hộ pháp được đến này để cử, nói không chừng là có thể đủ lẫn vào dược lư. Đến lúc đó, vô luận là tìm hiểu từ phúc rơi xuống, vẫn là cấp từ phúc dùng chữa thương dược vật trung hạ điểm nhi liêu, đều đem dễ dàng rất nhiều. Lập tức, Lý Tư Thần cùng Trương Sa, Mã Hoài ba người, đều không hề phản ứng Cổn Stang nguyện, đi nhanh hướng tới thuộc trung phân bộ phương hướng chạy đi. Nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, Cổn Stang nguyện sắc mặt âm trầm ở trong lòng cân nhắc nói, Diêm La tiểu tử này, là khẳng định sẽ không luyện đan. Liên tính hắn gần nhất có kỳ ngộ, học xong luyện đan thuật, cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn liền đạt tới có thể luyện ra vạn càng đan trình độ, hắn nhất định là ở chơi xiếc gạt người. Ta phải theo sau, làm cho Trương hộ pháp mặt vạch trần hắn nói dối. Lấy Trương hộ pháp tính cách, không chỉ có sẽ đương trường giết chết Diêm La tên hôn đản này, khẳng định còn sẽ thật mạnh ngợi khen ta. Ha ha, Diêm La nha Diêm La, nhậm ngươi xảo trá tựa hồ, hôm nay cái cũng đến thua tại chính mình đào hố. Nghĩ đến đây, Cổn Stang nguyên chính là một trận kích động phấn khởi, hướng chính mình hai cái đồ đệ phân phó một câu, các ngươi lưu lại nơi này, chờ ta bãi bình Diêm La sau, liền trở về cấp áo ngươi báo thủ. Liền ném ra đi nhanh, đuổi theo ba người đi. Đệ nhất ngàn linh chương 75, lại luyện một lò đan. Mười tới phút sau, Lý Tư Thần ở Trương Sa cùng Mã Hoài cùng đi thu, xuyên qua phong thủy mê trận, về tới cách cổ đỉnh viện nội. Cổn Stang nguyên theo sát ở bọn họ phía sau, nghẹn một hơi, chỉ chờ gặp được Trương hộ pháp sau, liền muốn vạch trần Diêm La nói dối. Trương hộ pháp, chúng ta đem Diêm La đạo hữu cấp thỉnh đã trở lại. Trương Sa cùng Mã Hoài tiến đến đỉnh viện nội, liền lên tiếng hô to. Không có biện pháp, ai làm cho bọn họ muốn lập công chuộc tội đâu. Đồng thời, bọn họ cũng không có quên hạ giọng, hướng Lý Tư Thần nói, Diêm La đạo hữu, chờ lát nữa còn thỉnh ngài giúp chúng ta ở Trương hộ pháp trước mặt nhiều hơn nói tốt vài câu, chúng ta ca hai mạng nhỏ nhi, đã có thể ở ngươi nhất niệm chi gian. Lý Tư Thần một quán đôi tay, cười khổ mà nói, ta cũng muốn thế hai vị đạo hữu nói tốt, nhưng chúng ta nhẹ giọng hơi, lời nói sợ là mặc kệ dùng đi. Dùng được, dùng được. Trương Sa cùng Mã Hoài bồi cười, liên tục gật đầu nói, ngài chính là luyện ra vạn càng đan dược sư à, rất có thể lập tức liền sẽ bị Trương hộ pháp đề cử tiến vào dược lư. Ngài lời nói, tuyệt đối dùng được. Chỉ cần ngài có thể giúp chúng ta nói lời hay cầu cầu tình, Trương hộ pháp khẳng định sẽ phong chúng ta một con ngựa. Hai người kia nói, làm Lý Tư Thần đối chính mình lẫn vào dược lư, nhiều vài phần tin tưởng, vì thế hắn cười gật đầu, hai vị đạo hữu yên tâm đi, nếu lời nói của ta hữu dụng, khẳng định sẽ vì hai vị nói tốt vài câu. Cảm ơn, cảm ơn. Trương Sa cùng Mã Hoài vui mừng quá đỗi, không được hướng Lý Tư Thần nói lời cảm tạ. Liên ở ba người nhỏ giọng giao lưu thời điểm, một trận tiếng bước chân từ hậu viện truyền ra. Ngay sau đó, một đám người xuyên qua thịnh phóng phồn hoa, xuất hiện ở Lý Tư Thần trước mặt. Từ đầu đến cuối, Lý Tư Thần đều không có xem những người khác, ánh mắt chỉ là dừng lại ở giữa hai trung niên nhân thân thượng. Này hai trung niên người, một cái dáng người cường tráng, mặt mang sắc khí, giơ tay nhấc chân mang theo quần ngũ hơi thở, một cái khác còn lại là ăn mặc to rộng tăng bào, đả ngực lộ bụng đầy mặt tươi cười, nhìn giống như là chùa miếu trung Phật Di Lặc giống nhau tăng nhân. Trương Sa cùng Mã Hoài ánh mắt cũng dừng ở hai người kia trên người. Đặc biệt là ở nhìn thấy cái kia tăng nhân sau, bọn họ chân không cấm run rẩy vài cái, hơi kém mềm mại ngã xuống. Như thế nào vị này chủ cũng tới? Xem ra Diêm La đạo hữu tầm quan trọng, còn ở chúng ta tưởng tượng phía trên a. Hai người nhịn không được ở trong lòng mặt nói thầm. Không dám chậm trễ. Bọn họ, vội vàng phủ phục trên mặt đất, hành lễ vân an, bái kiến cao trưởng lão, bái kiến Trương hộ pháp. Mặt sau Cổn Stang Nguyễn, cũng đi theo một khối quỳ xuống trước trên mặt đất. Trường sinh đạo nội cấp bậc nghiêm ngặt, đừng nhìn Cổn Stang Nguyễn cùng Trương Sa, Mã Hoài đám người ở bên ngoài đều là độc bá nhất phương nhân vật, chính là ở trường sinh đạo nội, gặp được trưởng lão cùng hộ pháp đám người sau, đều đến quỳ xuống đất hành lễ. Khoe mắt dư quang ngắm tới rồi chung quanh tình huống. Lý Tư Thần lại do dự lại bất đắc dĩ. Quỳ xuống đi, chính mình không cam lòng. Cần phải không quỳ, lại sẽ lộ tẩy. Cuối cùng, Lý Tư Thần cắn răng một cái, vẫn là quyết định diễn kịch diễn nguyên bộ, chỉ cho là quỳ Hoàng Thiên Hậu Thổ. Hắn hai đầu gối một loan, liền phải đi theo Cổn Stang nguyên đám người cùng nhau quỳ xuống. Nhưng mà, Trương hộ pháp lại ở ngay lúc này bay nhanh tiến lên hai bước, một phen nâng hắn, cười ngâm ngâm nói, Diêm La đạo hữu. Không, hẳn là xưng hô ngươi vì Diêm La dược sư, ngươi là muốn đi vào dược lương người, địa vị cùng ta chờ tương đồng, ngàn vạn không cần hành này đại lễ, nếu không, chúng ta cũng chỉ có cho ngươi quỳ xuống đáp lễ.